Chương 4051, hát thủ. Nói xong, Tiêu Phàm hai mắt, đột nhiên quỷ dị biến thành huyết sắc, khỏe miệng dương lên một vòng tà tà đường cong. Nghịch loạn chi đồng, mở. Ba trong lòng một tiếng khe nói, Tiêu Phàm đôi mắt chán phóng một cỗ năng lượng kỳ lạ chấn động, trong nháy mắt bao phủ hiên viên chẳng tiên. Chỉ một thoáng, không gian bốn phía đều nhanh chóng phát sinh biến hóa, nguyên bản sắc thái sặc sỡ thế giới, trước mắt biến thành một mảnh huyết sắc không gian. Ở Tiêu Phàm phía trước, đứng vững hai đạo bóng người, chính là hiên viên chạm tiên cùng một đám lửa. Hai người xa xa tương đối, giằng co lẫn nhau lấy. Tiêu Minh. Hiên viên chạm tiên nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, trên mặt lập tức hiện lên vui mừng. Thế nào, còn kiên trì được? Tiêu Phàm cười cười nói. Lao già này, khẳng định so với ta chết trước. Hiên viên chạm tiên vẻ mặt nhe răng cười nhìn xem đối diện hỏa diễm mặt người, hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Hiên viên gia tộc lão tổ vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, run giọng nói, đồng thuật không gian, ngươi vậy mà nắm giữ lấy mạnh mẽ như vậy đồng thuật. Lao giả, đây cũng không phải là thời đại của ngươi, vì sao còn nguyện ý mặc cho người định đoạt? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, hiên viên trảm tiên lại lạnh giọng nói, mảy may không đem hắn lao tổ này để ở trong mắt. Không sai, đây cũng không phải là thời đại của ngươi. Tiêu Phàm cũng tan thành gật đầu, nói, ở chỗ này, xưng hô ngươi một tiếng tiền bối, không biết tiền bối, là tự mình động thủ, vẫn là vãn bối tiễn ngươi một đoạn đường. Hòa diễm mặt người nghe vậy, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường. Ha ha, lão tổ ta quát tháo thiên hạ thời điểm, biết bao phong quang, bằng các ngươi cũng muốn để bản tổ tự sát. Hòa diễm mặt người càn rỡ hết sức, lạnh giọng nói, không phải liền là đồng thuật sao, bản tổ tùy tiện có thể phá. Tiêu Phàm nghe vậy. Lại là khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, hiên viên trảm tiên, ngươi trước rời đi thôi. Hiên viên trảm tiên trầm ngâm mấy tức, cuối cùng gật đầu một cái, ở Tiêu Phàm thao túng phía dưới, hắn thối lui ra khỏi đồng thuật không gian. Ngoại giới, hiên viên trảm tiên trong nháy mắt tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ. Còn tốt hắn có được bất tử thân thể, làm sao giết đều giết không chết, có thể cùng lao ra hỏa kia chơi tự sát, bằng không, bản thân thật vẫn khả năng bị đoạt xá. Chỉ là suy nghĩ một chút, hiên viên trảm tiên liền cảm giác có chút nghĩ mà sợ, nhìn qua phía dưới hiên viên gia tộc người, trong lòng ngưng tiếng nói, gia tộc tổ huấn có lời, nếu như không tới gia tộc tồn vong gặp nguy, là không cho phép mở ra cấm địa tổ mộ, là ai trái với tổ huấn. Hiên viên trảm tiên thần sắc hết sức ngưng trọng, kết quả này hắn nhất định là sẽ không biết. Nhưng là, có một chút hắn biết rõ, kia liền là, cái này hiên viên gia tộc hắn đã không có cách nào ngốc. Có người cố ý nhằm vào hắn, hắn nếu như còn lưu tại hiên viên gia tộc, sớm muộn sẽ chết ở người hữu tâm trong tay. Dù sao, hắn chỉ là trung phẩm thánh tôn cảnh mà thôi, ở gia tộc những lao tổ kia trước mặt, cũng không tính là gì. Quay đầu Tiêu Phàm giết chết hắn về sau, ta trước đi theo Tiêu Phàm rời đi lại nói. Hiên viên trảm tiên nhìn về phía Tiêu Phàm lúc, trong lòng làm một cái quyết định. Mà lúc này, đồng thuật không gian bên trong, Tiêu Phàm người khoác phá ma chiến giáp. Một tay cầm tu la kiếm, một tay nắm lấy chấn thế đồng quan, đổ ập xuống hướng về phía hỏa diễm mặt người một trận điên cuồng công kích. Hỏa diễm mặt người một trận cầu xin tha thứ, nơi nào còn có phía trước tiêu căng phách lối. Tiêu Phàm thân làm đồng thuật không gian chúa tể, lại có 10 đại lịch cổ trí bảo xếp hạng đệ tam chấn thế đồng quan, nếu như ngay cả một cái tàn hồn đều không thể chấn áp, đó mới là đây. Nói cho ta biết, ngươi vì sao muốn đoạt xá hiên viên chẳng tiên? Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, hổ dữ không ăn thịt con câu nói này, Tiêu Phàm vẫn là hết sức tin tưởng, hiên viên lão tổ chính là hiên viên trảm tiên tiên tổ, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn hẳn là sẽ không đoạt xá hiên viên trảm tiên. Dù sao, thần đạo cổ cương tu sĩ vô số, hắn hoàn toàn có thể đoạt xá những người khác, tỉ như lạc gia người, tỉ như tử thiên gia tộc người. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm hiên viên trảm tiên đây? Hiên viên lão tổ bị Tiêu Phàm hỏi mí mắt một trận cuồng loạn, trầm ngâm nửa ngày mới nói, ta vừa lúc rời đi hiên viên tổ mộ, đụng phải hiên viên trảm tiên. Có đúng không? Tiêu Phàm có chút không tin, ngươi đừng nói cho ta biết, vừa lúc gặp được hiên viên trảm tiên, cho nên bất đắc dĩ. Nói, đến cùng là vì cái gì? Không đợi hiên viên lão tổ mở miệng, Tiêu Phàm bỗng nhiên giận dữ mắng mỏ một tiếng, dọa đến hiên viên lão tổ tản hồn bỗng nhiên nhún nhảy một lần. Tựa như tùy thời có thể vỡ nát ra. Hô! Đông nhiên, Hiên Viên lão tổ biến thành hỏa diễm mặt người đột nhiên bạo khởi, triệt để hóa thành một đám lửa phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm truyền đến, lại là đoàn kia hỏa diễm đột nhiên bạo tán mà ra, hóa thành vô số ánh lửa tiêu tán tại hư không. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rút lại một chút, đối phương lại có thể cách đồng thuật không gian giết người, cái này cần làm sao cường đại. Mấu chốt nhất là, Hiên Viên lão tổ dù sao cũng là pháp tôn cảnh tàn hồn A, dù cho thượng phẩm nguyên tôn cũng phải e ngại mấy phần, nhất là Hiên Viên gia tộc người. Nhưng đối phương lại có thể tùy tiện khống chế Hiên Viên lão tổ tàn hồn, hơn nữa nắm vững sinh tử của hắn, thực lực như vậy, tuyệt đối không đơn giản. Từ một điểm này, Tiêu Phàm có thể đánh giá ra hai chuyện. Đệ nhất, khống chế Hiên Viên lão tổ tàn hồn người, thực lực rất mạnh, chí ít cũng là pháp tôn cảnh. Điểm thứ hai, đối phương hẳn không phải là Hiên Viên gia tộc người, bằng không mà nói, Hiên Viên lão tổ tàn hồn, có thể dùng huyết mạch chi lực tới áp chế đối phương. Cái này người trong bóng tối, đến cùng là thần thánh phương nào? Tiêu Phàm trong lòng trầm tư. Đối phương cũng chỉ là giết chết Hiên Viên lão tổ tàn hồn, lại không có nhằm vào hắn, cái này quá quỷ dị. Lấy đối phương thực lực, bình thường mà nói, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay giết chết hắn Tiêu Phàm mới đúng a. Tiêu Phàm. Hiên Viên Trảm Tiên nhìn thấy Tiêu Phàm thức tỉnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, đệ thấp lấy thanh âm truyền âm nói, ba nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Tiêu Phàm thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, trong lòng luôn luôn có một đạo không qua được chặt, luôn cảm giác có cặp mắt theo dõi hắn, nhường hắn 10 điểm không được tự nhiên. Ba chúng ta đi. Tiêu Phàm gật đầu nói. Hắn nhìn xuống phương Hiên Viên gia tộc một cái, liền hướng lấy Tử Thiên gia tộc vị trí bay đi, rời đi trước đó. Hắn còn muốn mang đi Tử Thiên ý để bọn họ. Hiên Viên gia tộc tu sĩ liền nhìn như vậy Hiên Viên Trảm Tiên đi theo Tiêu Phàm rời đi, lại là ai cũng không có mở miệng, dù cho Hiên Viên Trảm Tiên phụ thân. Hiên Viên Trảm Tiên, ngươi trở lại Hiên Viên gia tộc thời điểm, có khác biệt gì sao? Tiêu Phàm nhịn không được truyền âm hỏi. Không biết. Hiên Viên Trảm Tiên vẻ mặt mê mang, sau đó đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, ta phát hiện. Hiên Viên gia tộc tu sĩ tu vi đều tăng lên trên diện rộng. Lấy trước kia chút thánh đế cảnh tiền kỳ, vậy mà đều biến thành thánh đế cảnh đỉnh phong, thậm chí thánh tôn cảnh. Mặt khác, cha ta để cho ta cảm thấy 10 điểm lạ lẫm. Lạ lẫm? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nói, ngươi nói, có khả năng hay không, Hiên Viên gia tộc đều bị người khống chế. Làm sao có thể? Hiên Viên Trảm Tiên vẻ mặt không tin, có thể vừa dứt lời, hắn con ngươi hơi hơi co vào. Nói, ba bất quá, khả năng này to lớn nhất, cái kia hắc thủ sau màn là ai? Ai có thể khống chế ta Hiên Viên gia tộc? Chương 4052, Thử Thiên gia tộc tổ hấn. Tiêu Phàm rơi vào trong trầm tư, hắc thủ sau màn là ai, hắn cũng không biết. Bất quá, trong đầu hắn lại là nghĩ đến một đầu tử lộ, nhìn xem Hiên Viên Trảm Tiên nói, ngươi nói, có khả năng hay không là thiên hoa người? Hiên Viên Trảm Tiên con ngươi hơi hơi co rụt lại. Không thể không nói, khả năng này rất lớn. Nhân tộc mấy gia tộc lớn bên trong, trừ bỏ ta Hiên Viên gia tộc, Hoang gia cùng Bắc Thần gia tộc bên ngoài, Cơ gia cùng Đế Tử gia tộc ở Thiên Hoang đều có người. Nếu như Thiên Hoang muốn nhằm vào Thái Cổ thần giới nhân tộc, bọn họ chọn lựa đầu tiên tất nhiên là ta Hiên Viên gia tộc. Hiên Viên Trảm Tiên nghiêm túc phân tích nói, trong mắt sáng lấp lóa. Ba cái này vẹn vẹn chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi, tạm thời không muốn kết luận, bất quá. Ta nghĩ rất nhanh liền sẽ biết rõ. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Hô. Sau một khắc, hắn đột nhiên đáp xuống, vọt thẳng vào Tử Thiên gia tộc. Tiêu Minh, ngươi vậy mà đến. Tử Thiên Y Lìa nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, không rõ hưng phấn, sau đó tựa như sức lực toàn thân bị rút sạch đồng dạng, trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Hiện tại không có thời gian nhiều lời, các ngươi theo ta đi. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh. Trực tiếp đem Hiên Viên Trảm Tiên tính cả Tử Thiên gia tộc tất cả mọi người đưa vào hắn thể nội thế giới. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị quay người, lại là bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa một cái góc, âm thanh lạnh lùng nói, ai, đi ra. Ở Tiêu Phàm nhìn kỹ giữa, một đạo áo tím thân ảnh chậm rãi đi ra, để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, thân ảnh này không phải người khác, chính là Tử Thiên La. Hơn nữa, thời khắc này Tử Thiên La sắc mặt có chút tái nhợt, tựa như đã trải qua một trận đại chiến một dạng. Tử Thiên La, ngươi cùng Tử Thiên gia tộc không phải có thù sao? Tiêu Phàm kinh ngạc hết sức, hắn làm sao nhìn không ra, Tử Thiên La vừa rồi một mực ở chợ giúp Tử Thiên gia tộc phòng thủ đây. Việc này, không muốn cùng bọn hắn nói. Tử Thiên La thở sâu, không có giải thích nhiều, mà là quay người rời đi, dứt khoát mà quyết đoán. Cái này khiến Tiêu Phàm 10 điểm không hiểu, bên cạnh Khương Ách, cũng là nghi hoặc không thôi. Tiêu Phàm, ngươi biết hắn? Tiêu Phàm gật đầu một cái, hắn cùng Tử Thiên La đâu chỉ nhận biết, nói đến, bọn họ có thể vẫn là cựu nhân đây. Ba người này, sống không lâu. Khương Ách lại là không giải thích được phun ra một câu. A, Tiêu Phàm không hiểu, kinh ngạc nhìn xem Khương Ách. Nếu như là Tử Thiên gia tộc người nói như vậy, Tiêu Phàm sẽ còn cảm thấy là đương nhiên, dù sao Tử Thiên gia tộc chính là thầy tướng số gia tộc. Nhưng Khương Ách, chẳng qua là một cái thiên ách chi nhân, lại làm sao có thể vọng đoán người khác tính mệnh. Trên người hắn khí số mỏng manh, cái này gọi là mạng sống như treo trên sợi tóc. Hơn nữa, ta có thể cảm nhận được trên người hắn tử khí đang nhanh chóng ngưng tụ, hoàn toàn là dựa vào đại nghị lực kiên trì, đoán chừng thọ nguyên liền ở mấy tháng này rồi a. Khương Ách lắc đầu nói. Tiêu Phàm nhìn qua Tử Thiên La rời đi phương hướng, thần sắc có chút phức tạp. Hắn nghĩ không hiểu, cái này Tử Thiên gia tộc phản đồ, vì sao ở lúc mấu chốt lại sẽ đứng ra, cứu Tử Thiên gia tộc đây. Hồi tưởng lại Tử Thiên gia tộc cùng Tử Thiên La ân oán, giải thích duy nhất là, Tử Thiên gia tộc hiểu lầm Tử Thiên La, mà Tử Thiên La cũng cam nguyện bị hiểu lầm, chưa từng có ý giải thích. Chỉ là, lần trước hắn từ Tử Thiên ý thì trong tay cướp đi Huyền Văn Dương ấn đây. Nghĩ không hiểu, Tiêu Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn hiện tại, chỉ muốn mau rời khỏi thần đạo cổ cương. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm lần nữa giáng lâm Thiên Kỳ Các, lại là phát hiện Thiên Kỳ Các đã sớm bị san thành bình địa, không thấy Lạc Nam Thiên, cái này khiến Tiêu Phàm có chút thất vọng. U Minh địa ngục, cũng là xác thực sâu không lường được. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Đối với U Minh địa ngục, Tiêu Phàm tự nhiên là tình thế bắt buộc, chỉ bất quá, hắn hiện tại không có đầy đủ thời gian lãng phí ở nơi này. Trầm ngâm mấy tức về sau, Tiêu Phàm xé ra thời không thông đạo, xuất hiện ở thần đạo cổ thành bên ngoài, đem Tử Thiên giao đám người tất cả đều mang lên, nhanh chóng rời đi thần đạo cổ thành phạm vi. Cũng liền ở Tiêu Phàm rời đi về sau. Thần đạo cổ thành không trung, bỗng toát ra một cái tóc trắng như tuyết thanh niên nam tử, có một tấm tuấn giật mà yêu dị gương mặt. Hắn cặp kia đỏ thắm con ngươi nhìn qua Tiêu Phàm rời đi phương hướng, hiện ra lạnh như băng sắt mang. Tiêu Phàm, rất nhanh, ngươi ác mộng sẽ tới, ngươi nằm mơ đều không nghĩ đến, lại là ta đi. Thanh niên tóc trắng tà mị cười một tiếng, sau đó đông quỷ dị biến mất tại hư không, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tiêu Phàm nếu như tận mắt nhìn đến thanh niên tóc trắng, khẳng định cũng sẽ kinh ngạc không thôi. Không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian về sau, Tiêu Phàm lần thứ hai mở ra truyền tống ngọc bản, xuất hiện ở thần chu phía trên. Phủ chủ, Diệp Khuynh Thành tiến lên đón, nhìn thấy Tiêu Phàm không việc gì, cũng nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Phàm lấy tay vung lên, Hiên Viên Trảm Tiên, Tử Thiên Y cùng Tử Thiên Hồng ba người xuất hiện ở trên bong thuyền. Mấy người lộ ra một bộ chết rồi quãng đời còn lại bộ dáng. Có thể từ thần đạo cổ cương sống sót đi ra, bọn họ xác thực xem như đã kiếm được. Tử Thiên gia tộc, sau này các ngươi có tính toán gì không? Tiêu Phàm nhìn về phía Tử Thiên Hồng nói. Tử Thiên Hồng thật sâu thở dài, đắng chát cười nói, tiên tổ để Tử Thiên gia tộc trấn thủ thần đạo cổ thành, vinh thế không được rời đi, lại không nghĩ rằng sẽ đi đến một bước này. Chúng ta nếu như không đi, Tử Thiên gia tộc đều sẽ diệt tộc, bây giờ rời đi, đã coi như là vi phạm với tổ hấn, Lao Phu cũng không biết đi đến nơi nào. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, nhịn không được hỏi, Tử Thiên gia tộc có tổ hấn, để cho các ngươi trấn thủ thần đạo cổ thành. Thần đạo cổ thành có cái gì tốt trấn thủ? Diệp Khuynh Thành cùng Khương Ách cũng lộ ra vẻ tò mò, cẩn thận nghe. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá tổ hấn có lời, ta Tử Thiên gia tộc ý nghĩa tồn tại. Chính là giữ vững thần đạo cổ thành, một khi rời đi. Tử Thiên Hồng giải thích nói, nói xong lời cuối cùng, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một khi rời đi, lại sẽ làm sao? Hiên Viên Trảm Tiên kinh ngạc hỏi. Một khi rời đi, thái cổ đại kiếp, hủy thiên diệt địa. Tử Thiên Hồng hít sâu một cái nói. Mấy người cũng trong nháy mắt cảm giác hô hấp đều trở nên dồn dập lên, nhìn Tử Thiên Hồng cùng Tử Thiên Ý Lìa bộ dáng, tuyệt đối không phải đang nói đùa. Tử Thiên gia chủ, ngài nói nghiêm trọng à, chẳng lẽ thần đạo cổ cương, còn có cái gì đại ma đầu sao? Hiên Viên Trảm Tiên lắc đầu cười một tiếng. Ta cũng không biết, nhưng là ta Tử Thiên gia tộc tiên tổ, hẳn là sẽ không nói láo. Tử Thiên Hồng đắng chát cười một tiếng. Chỉ có Tiêu Phàm một trận trầm mặc, trong đầu hắn lại là nghĩ đến Tử Thiên La. Tử Thiên La một mực tiềm phục ở trong bóng tối trợ giúp Tử Thiên gia tộc, đoán chừng cũng là cùng Tử Thiên gia tộc tổ hơn có quan hệ. Chẳng lẽ, thần đạo cổ thành thật ẩn giấu đi cái gì đại bí mật, có thể cho thái cổ thần giới mang đến hủy thiên diệt địa đại kiếp sao? Nếu thật là dạng này, cái kia Hiên Viên gia tộc lão tổ tàn hồn đột nhiên xuất hiện, có lẽ cũng cùng việc này có quan hệ. Hơn nữa, cái kia ẩn giấu ở sau lưng hắc thủ sau màn, cũng có thể là vì việc này. Thở sâu, Tiêu Phàm yên tĩnh một lần suy nghĩ, nói, Tử Thiên gia chủ, thần đạo cổ thành các ngươi là trở về không được, không bằng đi trước vô tận thần phủ đặt chân A. Tử Thiên Hồng ngược lại có chút do dự, bất quá Tử Thiên Y lại là khẳng định nói, cha, ta Tử Thiên gia tộc dứt khoát gia nhập vô tận thần phủ A, ta tin tưởng, Tiêu Huynh có thể phù hộ ta Tử Thiên gia tộc, cũng có thể phù hộ thái cổ thần giới. Tử Thiên Hồng lộ ra vẻ khó xử, nửa ngày mới nói, ta phải cùng một đám tộc lão thương lượng một chút. Vậy thì chờ Tử Thiên gia chủ tin tức tốt. Tiêu Phàm chắp tay một cái, đột nhiên, trong mắt của hắn hiện lên vẻ ác liệt quan mang. Chương 4053, Thiên hạ đệ nhất dưỡng thi địa. Phủ chủ, thế nào? Diệp Khuynh Thành nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc có chút không đúng, liền vội vàng hỏi. Tiêu Phàm lắc đầu, đáy mắt chỗ sâu lại là lãnh quang nở rộ, lắc đầu cười nói, không có gì. Chỉ là phát hiện một chuyện thú vị mà thôi. Ngay mới vừa rồi, Tiêu Phàm trong đầu đống nhiều hơn một đạo tin tức này đến không hiểu ra sao. Bất quá Tiêu Phàm biết rõ, có thể dạng này truyền tống cho hắn tin tức, chỉ có bị hắn thi triển qua chủng ma chi thuật người mới có thể làm đến. Mà khi hắn lấy được đạo kia tin tức về sau, trong lòng cũng là kinh hãi không hiểu. Rất nhanh, Tiêu Phàm thần sắc thu liễm bình tĩnh, tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Tiêu Huynh, các ngươi đây là tiến về phương nào? Tử Thiên Y Lìa nghi ngờ hỏi. Hoàng Tuyên cổ vực. Tiêu Phàm ngược lại là không có dấu diếm, nhìn về phía Tử Thiên Y cùng Hiên Viên Trạm Tiên nói, các ngươi là về vô tận thần phủ, hay là ta đi chung với ngươi? Không đợi Tiêu Phàm nói xong, Hiên Viên Trạm Tiên không chút do dự nói, ta cũng đã được nghe nói không ít lần liên quan tới Hoàng Tuyên cổ vực sự tình, vừa vặn đi mở mang kiến thức một chút. Ta... Tử Thiên Y Lìa lại là có chút chần chờ. Những năm này, hắn đối với mình xoán mệnh chi thuật càng ngày càng hoài nghi, sợ đi theo Tiêu Phàm bọn họ trước mặt, để bọn hắn xúi quẩy, cho nên có chút do dự. Mấy tức về sau, Tử Thiên Y Lìa hít sâu một cái nói, nếu không, ta vẫn là không đi a. Người đi cũng không sao. Tiêu Phàm lại là lơ đến nói. Hắn liền khương ách cái này thiên ách chi nhân đều mang, một cái thiên khí chi nhân, lại có gì đáng sợ chứ? Tử Thiên Y Lìa lại là ánh mắt sáng lên, có chút không thể tin vào thải của mình. Ba lúc này, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, Tử Thiên Hồng lần nữa xuất hiện, ở bên cạnh hắn, còn đi theo mấy cái tộc lão. Đột nhiên, Tử Thiên Hồng cầm đầu, mấy người hướng về phía Tiêu Phàm không người túi đầu nói, bái kiến phủ chủ. Tiêu Phàm thấy thế, làm sao vẫn không rõ Tử Thiên Hồng bọn họ ý tứ đây, vội vàng đi đến Tử Thiên Hồng bên người, đỡ hắn dậy nói, ha ha, mau dậy. Có Tử Thiên gia tộc gia nhập, Tiêu Mỗ lòng tin lại mạnh không ít. Lời này Tiêu Phàm là phát ra từ nội tâm, Tử Thiên gia tộc chính là thầy tướng số gia tộc, nếu là có bọn họ hỗ trợ, vô tận thần phủ nhất định có thể phòng ngừa chu đáo. Đồng dạng, vô tận thần phủ nếu như Nam Trinh Bắc Chiến, tất nhiên cũng có thể tăng tốc độ khuyết trương. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lấy ra truyền âm Ngọc Phù cùng Nam Cung Tiêu Tiêu an bài một lần Tử Thiên gia tộc sự tình. Liền trực tiếp mở ra truyền tống ngọc bàn, đem Tử Thiên gia tộc tất cả đều mang đến vô tận thần sơn. Mà thần chu phía trên, trừ bỏ Tiêu Phàm bọn họ nguyên lai ba người bên ngoài, lại nhiều Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Ý Lìa hai người. Hai người các ngươi đối Hoàng Tuyền cổ vực có hiểu biết sao? Tiêu Phàm để Tu La Điện ngành tình báo góp nhặt không ít liên quan tới Hoàng Tuyền cổ vực tin tức. Ba nhưng mà, nhường hắn kinh ngạc là, tất cả liên quan tới Hoàng Tuyền cổ vực tin tức, đều chỉ hướng một điểm. Kia liền là, người sống tăng địa. Nói một cách khác, phàm là không có Hoàng Tuyền cổ vực cho phép, ai nếu dám tiến vào Hoàng Tuyền cổ vực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho đến bây giờ, còn chưa bao giờ có người tùy tiện xâm nhập Hoàng Tuyền cổ vực, có thể sống rời đi. Cái này cũng cho Hoàng Tuyền cổ vực bịt kín một tầng sắc thái thần bí, dù cho nhân tộc ngũ đại gia tộc, cũng không người dám khiêu khích Hoàng Tuyển cổ vực uy nghiêm. Bất quá, Lãnh Tiếu nhận lại là không để cho Tiêu Phàm thất vọng, ngành tình báo chiếm được một đầu tin tức hữu dụng, Bích Lạc Hoàng Tuyển nội bộ tranh đấu nhiều năm, vẫn không có bình tĩnh trở lại. Hoa Thiên Thụ lần này vội vã như thế thông chi Lãnh Tiếu nhận, hơn phân nửa cũng là cùng Bích Lạc Hoàng Tuyển nội bộ tranh quyền đoạt lợi có quan hệ. Bích Lạc Hoàng Tuyển ta ngược lại hiểu rõ tương đối ít, bất quá ta nghe cha ta nói qua, ta Hiên Viên gia tộc cùng U Minh địa ngục ngược lại có chút liên hệ. Hiên Viên Trảm Tiên ngưng tiếng nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, ba bất quá, cha ta đã từng khuyên bảo qua ta, tuyệt đối không nên tiến vào Hoàng Tuyển cổ vực, bằng không vô cùng có khả năng cho Hiên Viên gia tộc mang đến tai nạn. Người Hiên Viên gia tộc dù sao cũng là nhân tộc đệ nhất gia tộc, làm sao chả sẽ sợ Hoàng Tuyển cổ vực đây. Tiêu Phàm càng là không hiểu, nghi ngờ nói, Bích Lạc Hoàng Tuyển, đã từng cũng bất quá là U Minh địa ngục tách ra đi à. Bích Lạc Hoàng Tuyển là U Minh địa ngục tách ra đi, ngay cả khống thi thủ đoạn, cũng là từ U Minh địa ngục trộm. Bất quá ta cha nói, tình nguyện đắc tội U Minh địa ngục, cũng đừng đắc tội Bích Lạc Hoàng Tuyển. Hiên Viên Trảm Tiên hết sức khẳng định nói. Vì sao? Khương Ách không hiểu hỏi. Trước kia hắn không thế nào để mắt thái cổ thần giới. Có thể những ngày qua trải qua sự tình, nhường hắn minh bạch một cái đạo lý, thái cổ thần giới có vẻ như cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù sao hắn tạm thời cũng không trở về thiên hoang, cũng đúng lúc kỹ lưỡng hơn tìm hiểu một chút thái cổ thần giới. Bởi vì, Bích Lạc Hoàng Tuyển ra một cái yêu nghiệt, khống thi thủ đoạn vượt qua Bích Lạc Hoàng Tuyển Hoa ra lão tổ, yêu nghiệt kia cực kỳ điên cuồng, lúc trước không biết giết bao nhiêu người, truyền văn về sau bị mấy gia tộc lớn liên thủ đánh giết. Hiên Viên Trảm Tiên giải thích nói. Tiêu Phàm tay phải sờ sờ cái cằm, rơi vào trong trầm tư. Xem ra, Hoa Thiên Thụ vội vã như thế, hơn phân nửa khả năng cùng cái này yêu nghiệt có quan hệ a. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, đột nhiên, hắn lại ngẩng đầu hỏi, "Đúng rồi, cái kia yêu nghiệt tên gọi là gì? Giống như kêu cái gì Hoàng Tuyền Thánh Tử a?" Hiên Viên Trảm Tiên nhớ lại nói. Tiêu Phàm mấy người thật sâu nhớ kỹ cái tên này. Mặc dù cái này Hoàng Tuyển Thánh Tử không biết là niên đại nào nhân vật, nhưng có thể làm cho nhiều người như vậy nhớ kỹ, nghĩ đến cũng là một cái bất phàm hạng người. Hoàng Tuyển Bích Lạc sở dĩ khủng bố, Trảm Tiên huynh nói chỉ là một cái trong số đó, mấu chốt nhất vẫn là một nguyên nhân khác. Một mực trầm mặc Tử Thiên Ý Gì đột nhiên mở miệng nói. Còn có nguyên nhân khác. Tiêu Phàm mấy người kinh ngạc, Tử Thiên gia tộc không hổ là cổ lão đại gia tộc. Có thể so với Hiên Viên Trảm Tiên đều nhiều hơn biết rõ một chút, xác thực không đơn giản. Gia tộc kia ghi lại bí mật, có khả năng liền Hiên Viên gia tộc đều không biết. Không đợi mấy người mở miệng hỏi thăm, Tử Thiên Y liền chủ động nói, Bích Lạc Hoàng Tuyển chi chủ, cũng chính là Hoa gia tổ tiên, đã từng là từ U Minh địa ngục tách ra đi, hơn nữa chiếm được khống thi thuật gia lông. Nhưng là, các ngươi cân nhắc qua chưa? Hoa gia tổ tiên vì sao sẽ đem Bích Lạc Hoàng Tuyển xây dựng ở bây giờ Hoàng Tuyển cổ vực? Phải biết, Hoàng Tuyển cổ vực khoảng cách đế trần cổ thành có thể không xa. Đúng vậy à, Bích Lạc Hoàng Tuyển tại sao phải bước lên đắc tội đế trần gia tộc phong hiểm, cũng phải đem Bích Lạc Hoàng Tuyển bản bộ đặt chân ở Hoàng Tuyển cổ vực đây? Hay là nói, cái này Hoàng Tuyển cổ vực, có cái gì khác chú ý? Rất nhanh, mấy người liền từ Tử Thiên Ý trong miệng đạt được đáp án. Chỉ thấy Tử Thiên Y Liễu thở sâu, vẻ mặt trịnh trọng đảo qua Tiêu Phàm đám người, sau đó cơ hồ từng chữ nói ra nói, bởi vì Hoàng Tuyền cổ vực chính là thiên hạ đệ nhất dưỡng thi địa. Thiên hạ đệ nhất dưỡng thi địa. Tử Thiên Y Liễu lời nói có thể nói ngự không kinh chết người không thôi, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Tiêu Phàm đám người kinh ngạc nhìn Tử Thiên Y Liễu, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Ba nhưng mà, cái này còn không phải để bọn hắn kinh ngạc nhất. Kinh ngạc nhất là Tử Thiên Ý Nghĩa lời kế tiếp. Hoàng Tuyền cổ vực như vậy bài ngoại, là bởi vì nơi này truyền văn táng lấy hoang cổ thời đại một vị thánh tổ. Tử Thiên Ý Nghĩa chính mình cũng trở nên hơi khẩn trương lên. Chương 4054, ngập trời thi khí. Thánh tổ. Tiêu Phàm mấy người nuốt nước miếng một cái, tựa như nghe được cái gì kinh khủng sự tình. Ba cái gì gọi là thánh tổ. Tiêu Phàm bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ nghe nói. Vượt qua thiên tôn cảnh, là thánh tổ. Thái cổ thần giới đã trải qua thái cổ, hoang cổ, loạn cổ, viễn cổ cùng thượng cổ, đến bây giờ đã không biết bao nhiêu vạn năm. Nhưng phóng nhãn cửu thiên thập địa, đạt tới thánh tổ cảnh cường giả, đoán chừng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở Tiêu Phàm đã thấy người sống bên trong, cũng chỉ có cửu u quỷ chủ khả năng đạt đến thánh tổ cấp bậc, nhưng chỉ là khả năng mà thôi. Đương nhiên, Tu La Tổ Ma cùng Bác Lão, cũng có khả năng đạt đến như vậy cấp độ, nhưng là, hai người bọn họ sống hay chết còn chưa biết. Bất quá, Tiêu Phàm gần như có thể khẳng định một điểm là, thánh tổ, hẳn là cửu thiên thập địa cường giả đứng đầu. Nhưng hiện tại, Tử Thiên Y Y nói cho hắn, Bích Lạc Hoàng Tuyển vậy mà táng lấy một vị thánh tổ thi thể, cái này khiến hắn làm sao không sợ hãi. Lần này tiến về Bích Lạc Hoàng Tuyển cổ địa, sự tình sợ càng ngày càng phức tạp. Việc này thật là... Khương Ách khó được mở miệng do hỏi, nếu như thái cổ thần giới có thánh tổ tọa chấn, thì sợ gì dị ma? Ta Tử Thiên gia tộc nhớ thương, là như thế ghi lại. Tử Thiên Y Y lắc đầu, nói, chính là trước đó Trảm Tiên nói cái kia yêu nghiệt. Cảm ứng được thánh tổ thi thể tồn tại, mới để cho Bích Lạc Hoàng Tuyền một phân thành hai, từ hoa ra phát triển an toàn, biến thành bây giờ ưu hoa hai nhà. Tử Thiên Y Lì cũng vô pháp khẳng định chuyện này thật giả, nhưng Tiêu Phàm đã đem việc này xem như thật. Kỳ thật vô luận thật giả, lần này bọn họ tiến về Bích Lạc Hoàng Tuyền, tất nhiên sẽ đem những chuyện này đều biết rõ ràng. Tiếp đó, Tiêu Phàm lại từ Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y Lì trong miệng đạt được không ít mặt khác liên quan tới Hoàng Tuyền cổ vực tin tức. Tiêu Phàm nguyên bản nhẹ nhõm tâm tình, cũng chậm chậm trở nên khẩn trương và ngưng trọng lên. Trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thái cổ thần giới lại còn sẽ có uy hiếp đến tính mạng hắn tồn tại, dù sao, hắn hiện tại thế nhưng là có được cùng thượng phẩm nguyên tôn sức đánh một trận. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm mới phát hiện, bản thân quá xem thường thái cổ thần giới. Từng cái tồn tại vô số tuế nguyệt thế lực, đều có hắn nội tình cùng bí mật, xa so với hắn tưởng tượng muốn thần bí rất nhiều. Thần Chu phi nhanh, không sai biệt lắm 3 ngày sau đó, thần Chu rốt cục cũng ngừng lại. Tiêu Phàm một chuyến đi đến đầu thuyền, ngắm nhìn về phía chân trời, nơi đó, sương mù xám xịt lượn lờ, mông lung, cho dù là bọn họ thánh tôn cảnh tu vi, cũng nhìn không thấu mảy may. Từ trên cao nhìn tới, toàn bộ cổ vực đều bị màu xám cho sương mù che khuất, dường như tạo thành một đạo màu xám cho kết giới, đem toàn bộ hoàng tuyển cổ vực hút ngược lên phía dưới. Cẩn thận cảm ứng một lần. Căn bản không có phát hiện bất luận cái gì sinh cơ, khắp nơi âm u đầy tử khí, không có chút nào sinh cơ có thể tìm ra. Ba đây là thi khí. Diệp Khuynh Thành lông mày hơi nhíu, trên người hiện lên như ẩn như hiện kiếm khí. Cũng khó trách hắn như thế đề phòng, toàn bộ hoàng tuyển cổ vực đều bị thi khí bao phủ ở bên trong, cái này cần kinh khủng dường nào thi khí a? Phóng nhãn cửu thiên thập địa. Chỉ sợ cũng không có một cái nào địa phương có thể cùng nơi đây có thể so sánh. Không hổ là thiên hạ đệ nhất dưỡng thi địa. Tử Thiên Y Lìa ngón tay kết động lấy, nhưng vô luận hắn làm sao bấm đốt ngón tay đều khó mà ngọ ngoại, như có một cỗ trong cõi u minh lực lượng ngăn cản hắn. Tử Thiên Y Lìa sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, cuối cùng không thể không từ bỏ. Ba nơi này thiên cơ che lấp, xoán mệnh chi thuật vô dụng. Tử Thiên Y Lìa hít sâu một cái nói, loại này che lấp thiên cơ cường đại thủ đoạn, cũng triệt để khiếp sợ đến hắn. Thật chẳng lẽ có tổ thi chôn ở vực này? Khương Ách nói chuyện đều có chút không lưu loát. Loại tầng thứ này người, rất khó giết chết ta, làm sao có thể thật táng ở chỗ này? Diệp Khuynh Thành lắc đầu, hắn nhưng là chiếm được kiếm ma truyền thừa người, biết rõ không ít bí mật. Dừng một chút, lại nói, cho dù thật táng ở chỗ này, đoán chừng cũng không phải hoàn chỉnh thi thể. Hẳn là thi thể một bộ phận mà thôi. Liền xem như thi thể một bộ phận, sinh ra thi khí cũng đầy đủ che lấp một vực. Tử Thiên Y trầm ngâm một tiếng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Tiến hay lùi, còn phải Tiêu Phàm quyết định. Hô! Cũng đúng lúc này, cách đó không xa trong rừng, đột nhiên lại một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí bay vụt mà tới. Diệp Khuynh Thành đám người nhất thời bắt đầu đề phòng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bái kiến phủ chủ. Nhưng mà, người áo đen kia lại là ở cách Tiêu Phàm mấy trượng khoảng cách bên ngoài quỳ sát xuống dưới, cung kính giơ một mai ngọc phù. Tiêu Phàm lấy tay vung lên, ngọc phù lập tức rơi vào trong tay, tùy ý quét một lần ngọc phù. Lãnh Tiếu Nhận tiến vào. Tiêu Phàm nhíu mày. Lãnh Tiếu Nhận vậy mà không có chờ hắn, mà là dẫn đầu dẫn người tiến nhập Hoàng Tuyền cổ vực, đây chính là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Lãnh điện chủ để tiểu nhân ở này chờ đợi phủ chủ. Chờ hắn trở về sau lại đi vào, nếu như điện chủ không cách nào trở về, phụ chủ còn mời lập tức trở về Vô Tận Thần Sơn. Người áo đen kia cung kính túi lầu nói. Lời nói này, mặc dù có chút phạm thượng ý tứ, nhưng Tiêu Phàm lại không cách nào trách tội. Lãnh Tiếu Nhận cùng cái này hắc ý liề thuộc hạ, có thể cũng là vì hắn tốt. Thế nhưng là, hắn thật có thể dạng này rút đi sao? Trừ bỏ Lãnh Tiếu Nhận ở trong Ngọc Phù nhắn lại nói tới sự tình, nơi này đến cùng còn xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm xem như không nghe thấy hắc ý liề nhân mà nói, tiếp tục hỏi. Hắc ý liề nhân do dự mấy tức, lúc này mới nói, bẩm báo phủ chủ, nửa ngày tiền điện chủ tiến vào thời điểm, thi khí còn không có đậm đà như vậy. Nói cách khác, những cái này thi khí, là nửa ngày trước bắt đầu hình thành. Tiêu Phàm hiếp hiếp hai mắt. Hắn bởi vì cứu Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y Dì làm trễ nải một đoạn thời gian, nhưng là vẹn vẹn chậm nửa ngày mà thôi, nửa ngày liền ngưng tụ thành mênh ngông như vậy thi khí. Giờ khắc này, Tiêu Phàm thật hoài nghi, nơi này có lẽ thật khả năng táng lấy thánh tổ thi thể. Dù cho thiên tôn cường giả thi thể, cũng chưa chắc có thể trong thời gian ngắn hình thành như thế ngập trời thi khí a. Đương nhiên, cũng có khả năng không chỉ là một bộ thiên tôn thi thể, mà là nhiều cỗ. Ngươi lui ra đi. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Phủ chủ. Hắc Y Ghi Nhân lại là cung kính quỳ một chân trên đất, không núp nhích, căn bản không có rời đi ý tứ, rất có muốn ngăn cản Tiêu Phàm đi vào ý tứ. Ngươi cũng biết, ngươi là không ngăn cản được ta. Tiêu Phàm cười cười, thiện tay ném ra một mai càn khôn giới, nói, ngươi đã tận lực. Lãnh Tiếu Nhận sẽ không trách ngươi. Hắc Y Ghi Nhân cũng không có bởi vì Tiêu Phàm ban thưởng mà kích động, mà là thật sâu thở dài một hơi, mới bái nói, phủ chủ cẩn thận, thuộc hạ tùy thời bên ngoài chờ đợi ngài tin tức. Tận lực rời xa một điểm A. Tiêu Phàm lại là lắc đầu. Nơi này quá nguy hiểm, cái này Hắc Y thuộc hạ cũng liền thánh đế cảnh tiền kỳ tu vi mà thôi, chưa chắc có thể chống đối thi khí ăn mòn. Ba hiện tại đừng nhìn thời kỳ còn không có bộc phát. Một khi bộc phát, đoán chừng toàn bộ đế trần cổ cương đều sẽ nhận ăn mòn. Không biết trong này, có hay không đế tử gia tộc hình bóng. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm một tiếng, sau đó phóng ra bước chân, trực tiếp bay vào. Đi! Khương Ách thở sâu, cùng Diệp Khuynh Thành mấy người không chút do dự cùng lên. Bọn họ cũng hết sức tò mò, cái này hoàng tuyển cổ vực, đến cùng xảy ra chuyện gì. Chương 4055, xâm nhập. Khắp nơi mông lung. Hàn phong điều hưu. Tiêu Phàm mấy người thật có một loại hành tẩu ở hoàng tuyền đạo bên trên cảm giác, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, thỉnh thoảng run run. Lấy bọn họ thánh tôn cảnh thị lực, cũng vô pháp xuyên thấu thi khí, chỉ có thể nhìn ra khoảng 10 dặm khoảng cách, hành động tốc độ nghiêm trọng bị ngăn trở. Đối với thánh tôn cảnh mà nói, điểm ấy khoảng cách, hoàn toàn có thể không đáng kể. Nếu như bị người đánh lén mà nói, cơ hồ chỉ là trong lúc hô hấp sự tình mà thôi. Mọi người cẩn thận một chút. Tiêu Phàm không ngừng cường điệu. Nơi này chính là hoàng tuyền cổ vực, bích lạc hoàng tuyền hang ổ, có thể trở thành nhân tộc, thậm chí thái cổ thần giới ba đại tổ chức sát thủ một trong, như thế nào bọn họ có thể khinh thường. Bích lạc hoàng tuyền thứ không thiếu nhất, chính là sát thủ. Ô ô! Lãnh phong nộ minh, giống như lệ quỷ đang gào khóc, thanh âm cực kỳ bén nhọn, hơn nữa lành lạnh. Tiêu Phàm mấy người tâm khẩn kéo căng tới cực điểm, nhìn cái gì cũng tốt dường như huyễn ảnh. Sợ toát ra cái quỷ đồ vật. Ba nơi này thi khí càng ngày càng đậm. Tiêu Phàm giơ tay lên, ra hiệu mấy người đè thấp tốc độ, ở trong một chỗ núi rừng ngừng lại, sau đó nhìn về phía Tử Thiên Y Lìa nói, Tử Thiên Y Lìa, ngươi tính lại một quẻ nhìn xem. Tử Thiên Y Lìa gật gật đầu, nhưng vừa vận thi triển xoán mệnh chi thuật, một ngụm ngai ngái trực tiếp từ trong miệng hắn tuôn ra. Hiên Viên Trảm Tiên vội vàng đỡ lấy Tử Thiên Y Lìa, sắc mặt nghiêm túc hết sức. Thật là mạnh phản vệ. Khương Ách thở sâu, bình thường không sợ trời không sợ đất hắn, đối mảnh này thi khí mênh mông địa phương quỷ quái, cũng có được nồng nặc đề phòng. Có lẽ, thật sự có thánh tổ thi thể. Diệp Khuynh Thành híp hai mắt, lanh quang lấp lóe, sắc bén hết sức, bốn phía tất cả gió thổi cỏ lay, đều không thể đào thoát hắn bát. Tiêu Phàm lấy ra một khỏa đan dược ném cho Tử Thiên Y Lìa, lúc này mới tiếp tục xuất phát. Theo càng lúc càng thâm nhập, thế lực bị ngăn trở cũng càng ngày càng nghiêm trọng, thấu xương gió lạnh càng ngày càng rét lạnh, mặt đất vậy mà ngưng kết thành từng tầng xương lạnh. Loại này lạnh, không phải tới từ bên ngoài, ngược lại giống như là đến từ trong xương cốt, đến từ người linh hồn. Cho dù là đại đế cảnh, cũng rất khó chịu được loại này linh hồn rét lạnh. Ta làm sao có loại cảm giác, nơi này không giống như là thái cổ thần giới địa vực, mà là thông hướng chỉ có người chết mới có thể đi trước chân chính hoàng tuyền địa phương. Hiên Viên Trảm Tiên run giọng nói, lạnh răng đều có chút run. Thiên hạ đệ nhất dưỡng thi địa tự nhiên không phải nói nói. Tử Thiên Y Lìa lại là lắc đầu, dựa theo ta Tử Thiên gia tộc điển tịch ghi chép, thái cổ thần giới tất cả địa phương thi khí, đều chậm rãi hướng chạy hoàng tuyển cổ vực. Nơi này, đã dung nạp vô số tuế nguyệt thi khí, chính là chí hàn địa phương, nơi này vẫn chỉ là giáp danh, nếu như tiếp tục thâm nhập sâu, sợ là thánh đế cảnh cũng chưa chắc có thể chịu được. Thiên hạ đệ nhất dưỡng thi địa, cái danh này thật đúng là rất lớn. Hiên Viên Trảm Tiên tán đồng gật đầu. Không chỉ là cái danh này, kỳ thật còn có phương diện địa lý vấn đề. Tử Thiên Y Lìa nói bổ sung, hoàng tuyền cổ vực, thế nhưng là thái cổ thần giới 9 vạn trong khu vực thấp nhất một vực. Nếu như dùng độ cao so với mặt biển để cân nhắc, nơi này đoán chừng còn đang đáy biển phía dưới mấy trăm dặm, mà thi khí, chính là chọc khí chìm xuống, trên đời này thi khí, đều sẽ chậm rãi chạy vào nơi này. Tử Thiên Y Lìa vừa nói như thế, Tiêu Phàm mấy người đều đông nhiên giật cả mình. Nếu quả thật như hắn nói tới, cái kia hoàng tuyển cổ vực, chẳng phải là đã nhận lấy trên trăm vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm thi khí, cái này cỡ nào sao bàng bạc số lượng. Cho dù là thánh tổ cấp bậc thi thể, cũng đầy đủ dùng những cái này thi khí đến ẩn dưỡng rồi à. Hồng hộc. Cũng ngay tại giây phút này, đột nhiên từng đạo lăng lệ khí lãng từ nơi không xa sương mù xám xịt bên trong phá không mà ra, hướng thẳng đến mấy người đánh tới. Diệp Khuynh Thành tốc độ phản ứng ngược lại là rất nhanh, trong nháy mắt một điểm, từng đạo kiếm khí nở rộ, trong nháy mắt chém ra những cái kia khí lãng. Mấy người vội vàng ngừng thân hình, ánh mắt u lánh hướng về bốn phía. Sau một khắc, từng đợt tiếng vó ngựa vang lên, chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên, in vào Tiêu Phàm tầm mắt của bọn họ bên trong, lại là một đám cười u minh chiến mã thần thi. Không sai, chính là thần thi. Bọn họ hai mắt một phiến hỗn độn, không có thần thái, trên người cũng không có bất kỳ cái gì sinh cơ, chỉ có vô tận thi khí. Bất quá, bọn họ so Tiêu Phàm đã từng thấy qua bất luận cái gì một bộ thần thi đều cường đại hơn, từ mới vừa công kích tới mở nhìn, bọn hắn thực lực đoán chừng không kém gì bán bộ thánh tôn cảnh. Khí số. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn từ những cái này thần thi trên người cảm nhận được từng tia tế nhược tơ nhện khí số sợi tơ, thông hướng phương xa. Đây là bị người thao túng. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ tới loại khả năng này, trong bóng tối khống chế bọn hắn người, 89 phần 10 chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền người, hơn nữa thi triển vẫn là khống thi chi thuật. Ta tới chém dụng bọn họ. Hiên Viên Trảm Tiên lông mày ngưng tụ, sát khí nặng nề tiến lên một bước. Ba nhưng mà, lại đừng Tiêu Phàm đưa tay ngăn lại, chỉ thấy Tiêu Phàm nhìn qua khí số sợi tơ thông hướng phương hướng, nói, vô tận thần phủ Tiêu Phàm, đến đây tiếp. Tiêu Phàm không nghĩ giấu giếm cái gì, đối phương vậy mà đã phát hiện bọn họ tồn tại, khẳng định đã nhận ra bọn họ. Đã như vậy, vậy liền tiên lễ hậu binh. Bích Lạc Hoàng Tuyền Bế Sơn, bất luận kẻ nào không được đi vào, Tiêu phủ chủ mời đi. Một trận mờ mịt thanh âm trong hư không vang lên, không biết từ phương hướng nào truyền đến. Diệp Khuynh Thành cùng Khương Ách đám người vẻ mặt phòng bị hướng về tứ phương, chỉ có Tiêu Phàm, lại là trực tiếp tập trung vào khí số sợi tơ phương hướng. Tiêu Mô đáp ứng lời mời mà đến, hiện tại tại sao lại nói Bế Sơn, bất luận kẻ nào không được đi vào. Tiêu Phàm ngữ khí ngưng tụ, lạnh giọng nói, đem Hoa Thiên Thủ kêu đi ra, thật coi Tiêu Mô dễ khi dễ sao. Trong sương mù dày đặc, giờ phút này đang đứng hai đạo áo đen thân ảnh, làm nghe được lời nói của Tiêu Phàm lúc, không khỏi nhìn nhau đối phương một cái. Hoa Thiên Thủ tìm đến. Một người trong đó trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia sát khí. Không có khả năng, nửa tháng trước, Hoa gia người liền bị giam lỏng, làm sao có thể thông chi người khác, hắn đang đặt mưu. Một người khác khẳng định lắc lắc đầu nói. Trước một người nghe vậy, lập tức trầm giọng nói, Tiêu phủ chủ từ đâu đến, về đâu đi thôi, Bích Lạc Hoàng Tuyển cùng vô tận thần phủ không oán không cừu, không có người sẽ đùa nghịch các hạ. Có đúng không? Cũng đúng lúc này, một bóng người bỗng hiện lên ở trước người hai người, một cổ lực lượng cường đại bao phủ hai người. Để bọn hắn hoàn toàn không thể động đậy. Làm sao ngươi biết chúng ta ở nơi này? Hai người sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, thật sự là Tiêu Phàm tốc độ quá nhanh. Hai người mình cũng liền trao đổi một cái hô hấp không tới thời gian mà thôi, liền để Tiêu Phàm tìm được sơ hở. Các ngươi là ưu gia người A? Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, không đợi hai người phản ứng, hai đạo lục quang trong nháy mắt xông vào cặp mắt của hai người. Chúng ma chi thuật thi triển. Tiêu Phàm đã rất ít đối thái cổ thần giới tu sĩ thi triển trùng ma thuật, nhưng là bây giờ, hắn căn bản không có thời gian lãng phí. Chỉ chốc lát sau, hai người bàng bạc ký ức bị Tiêu Phàm cắt tỉa một lần. Dưỡng thi đại hội. Tiêu Phàm từ hai người trí nhớ nhận lấy mấu chốt nhất tin tức, không khỏi híp híp hai mắt, khó trách Hoa Thiên Thụ sẽ thông báo cho Lãnh Tiếu Nhận, hoa gia đều bị giam lỏng. Chương 4056, Hoàng Tuyền Thánh Tử. Tiêu Phàm, cái gì dưỡng thi đại hội? Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, Khương Ách bọn họ cũng tới đến bên cạnh hắn, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Hai cái kêu Bích Lạc Hoàng Tuyền tu sĩ vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ cảm giác mình ở trước mặt Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Diệp Khuynh Thành, ngươi nhớ kỹ người này dung mạo. Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía Diệp Khuynh Thành nói. Diệp Khuynh Thành vẻ mặt mộng bức, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Ngay sau đó, Tiêu Phàm trực tiếp phong ấn hai người kia tu vi, ném vào thể nội thế giới. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm thân hình một trận biến ảo, biến thành một người trong đó bộ dáng, để Diệp Khuynh Thành đám người kinh ngạc hết sức. Bọn họ ẩn ẩn đoán được Tiêu Phàm ý tứ. Tiêu Phàm lại là như không có chuyện gì xảy ra nói, từ giờ trở đi, ta gọi U Sơn, là Bích Lạc Hoàng Tuyền Đũ ra ngoại vi đệ tử, ngươi liền kêu U Thủy. Đúng. Diệp Khuynh Thành gật gật đầu, đồng thời hắn thân thể cũng một trận biến hóa, biến thành Tiêu Phàm vừa rồi nhường hắn nhớ người kia bộ dáng. Tiêu Phàm lại giao cho Diệp Khuynh Thành một mai ngọc phù, thôi động phía dưới. Diệp Khuynh Thành trên người linh hồn cùng mệnh cách khí tức cũng đồng phát sinh cải biến, biến thành chân chính U Thủy. Mà Tiêu Phàm bản thân, tự nhiên là không cần những thứ này, hắn không có mệnh cách, có thể tùy ý cải biến mệnh cách khí tức. Tiêu Minh, chúng ta đây. Chúng ta trở thành ai, có phải hay không lại tìm mấy người ngụy trang một chút? Hiên Viên Trảm Tiên nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành bộ dáng, vẻ mặt hưng phấn nói. Không cần. Tiêu Phàm lại là khoát tay áo, nói. Ba người các ngươi đóng vai thi thể là được rồi. Thi thể. Hiên Viên Trảm Tiên sặc đến không nhẹ, bản thân dù sao cũng là cái anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng tiểu tử A, làm sao có thể trang thi thể. Chỉ chốc lát sau, Hiên Viên Trảm Tiên biến thành một bộ triệt triệt để thi thể. Tiêu Phàm phong bế bọn họ trên người sinh cơ, hơn nữa lưu lại một đạo đặc biệt khí số sợi tơ, hắn đọc lấy hai người kia ký ức, đối khống thi thuật ngược lại là có hiểu biết. Lấy hắn thiên phú, chỉ cần không phải bản nguyên tuyệt kỹ, muốn học được đều không phải là cái gì việc khó. Khuynh Thành, ngươi tới điều khiển hai người bọn họ, còn bà nó khống Khương Ách. Tiêu Phàm nghĩ đến Khương Ách thiên ách chi thể, cuối cùng vẫn lựa chọn không nên để cho Diệp Khuynh Thành áp sát quá gần. Người này thai nạn đặc tính, có thể không phải là ai đều gánh vác được. Tiêu Phàm, lời này của ngươi thật khó nghe, cái gì gọi là điều khiển ta? Khương Ách vẻ mặt im lặng nói. Mình là cùng đi theo thăm viếng A, bây giờ lại đóng vai lên người chết. Tuy tiện, dù sao ngươi bây giờ đem mình làm người chết là được rồi. Tiêu Phàm lơ đênh nói, sau đó lại thần sắc nghiêm lại, nói, đúng rồi, người chết là sẽ không nói chuyện. Khương Ách ba người trợn trắng mắt, hóa ra chúng ta ba người tới nơi này, chính là giả chết người A. Bất quá lại nói trở về, lấy Hoàng Tuyền cổ vực bây giờ tình huống, giả chết người thật đúng là an toàn nhất. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm một chuyến tiếp tục thâm nhập sâu, một lần này, bọn họ minh mục trương đảm rất nhiều. Tiêu Phàm đọc lấy hai người kia ký ức, đối Bích Lạc Hoàng Tuyền đại khái bảy bố cũng biết không ít, một đường đi xuống, cơ bản không gặp gỡ người nào. Không sai biệt lắm tầm nửa ngày sau, Tiêu Phàm một chuyến rốt cục sông qua trọng trọng thi khí, tiến nhập một mảnh tường hoa địa vực. Ngoại giới, có một đạo kết giới, đem tất cả thi khí ngăn cản ở ngoài. Khiến cho bên trong cùng ngoại giới hoàn toàn là hai cái thế giới. Hơn nữa, lấy Tiêu Phàm năng lực, ở đối phương thần không biết quỷ không hay tình huống phía dưới liền xuyên qua trận pháp màn sáng, tiến nhập một vùng tung lũng. Ba nơi này phòng thủ rất nghiêm mật, mọi người cẩn thận một chút. Diệp Khuynh Thành nhắc nhở mấy người nói. Không cần. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm lại là lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nào đó một cái phương hướng. Sau một khắc, tốt mấy bóng người từ đằng xa bay vụt mà tới, rơi vào Tiêu Phàm bọn họ cách đó không xa, cầm đầu là một cái hắc bào lão giả, bó chặt áo bào đen, chỉ dò dỉ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Gặp qua Tiêu phủ chủ. Hắc bào lão giả hơi hơi chắp tay, nói, Thánh tử xin đợi lâu ngày, mời. Thánh tử? Hoàng Tuyên Thánh tử sao? Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, cái tên này, lúc trước hắn nghe Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y Lìa nói lên. hắn còn tưởng rằng chỉ là giả tưởng mà thôi, không nghĩ tới là thật. Hơn nữa, bản thân một chuyến tới đây, căn bản không có bất cứ động tĩnh gì, Hoàng Tuyền Thánh Tử làm sao biết nhóm người mình sẽ đến nơi này. Phải biết, hắn cũng thay đổi huyễn bộ dáng, đám người liền mệnh cách khí tức đều cải biến A. Ngươi nhận lầm người A. Tiêu Phàm rất muốn hỏi như vậy, có thể nghĩ nghĩ, tất nhiên đối phương khẳng định như vậy tới nơi này, giải thích sớm đã đối với mình một nhóm tung tích rõ như lòng bàn tay, phản bác lại có ý nghĩa gì đây? Sau một khắc, Tiêu Phàm thân hình một trận biến ảo, biến thành vốn là bộ dáng, có chút hiếu kỳ nói, Hoàng Tuyền Thánh Tử làm thế nào biết ta sẽ đến? Thánh Tử không gì làm không được, không phải lão hủ có thể ước đoán. Hắc Bảo lão giả lắc lắc đầu nói, ánh mắt bên trong đối Hoàng Tuyền Thánh Tử tràn đầy vẻ kính sợ, sau đó làm một cái thủ hiệu mời, nói, mời đi. Tiêu Phàm gật đầu một cái, đi theo Hắc Bảo lão giả tại chỗ biến mất. Hắn trong lòng lại là ở tính toán, tất nhiên Hoàng Tuyền Thánh Tử biết rõ hắn đến nơi này, cái kia nghĩ đến cũng biết Lãnh Tiếu Nhận bọn họ tiến vào. Có phải hay không Lãnh Tiếu Nhận đã rơi xuống Bích Lạc Hoàng Tuyền người trong tay đây? Nghĩ nghĩ, Tiêu Phàm vẫn là nhịn được không có hỏi thăm, vạn nhất Bích Lạc Hoàng Tuyền không biết, chẳng phải là ngược lại hại Lãnh Tiếu Nhận bọn họ. Tất cả, chờ nhìn thấy trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Thánh Tử sẽ biết. Hắc Bảo lão giả mang theo Tiêu Phàm một chuyến xuyên qua tầng tầng trận pháp kết giới, cuối cùng tiến nhập một tòa ưu nhã sơn cốc bên ngoài. Thánh Tử ở bên trong chờ Tiêu phủ chủ, Tiêu phủ chủ mời. Hắc Bảo lão giả ngưng tiếng nói, những người khác, theo lão hủ ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút ta. Tiêu Phàm hướng về phía đám người gật đầu một cái, sau đó một thân một mình đi vào sơn cốc. Sơn cốc 10 điểm u tĩnh, chim hót hoa nở, nếu như không phải đã trải qua trước đó tràn ngập thời kỳ địa vực, Tiêu Phàm tuyệt không cho rằng nơi này cũng là xuất phát từ Hoàng Tuyền cổ vực. Trong lâm viên chỉ có một đầu đường nhỏ, Tiêu Phàm chậm rãi tiến lên, không sai biệt lắm thời gian uống cạn chung trà về sau. Một mảnh biển hoa hiện tại Tiêu Phàm tầm mắt. Biển hoa bên bờ, tọa lạc một cái đình nghỉ mát, trong lương đình, một cái áo đen nam khẽ vuốt cầm, phát ra một trận dễ nghe êm thai thanh âm. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, trên người đối phương hư vô phiêu miểu khí tức, nhường hắn có loại áp lực cường đại. Gặp qua Hoàng Tuyền Thánh Tử. Tiêu Phàm nhàn nhạt chắp tay nói. Hắn nội tâm đối trước mắt Hoàng Tuyền Thánh Tử, vẫn là cực kỳ kiên kỵ. Chỉ bất quá. Nhìn thấy cái kia hơi có vẻ gầy gò bóng lưng, Tiêu Phàm trong lòng có cảm giác quái dị, tổng giống như mình ở nơi nào gặp qua người này. Hắn cố gắng nghĩ lại, nhưng là cũng không có nhớ tới cùng người trước mắt bóng lưng tương tự người. Chanh! Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, Hắc Y Nam Tử hai tay nhẹ nhàng đặt tại dây đàn phía trên, chậm rãi đứng dậy. Tiêu Phàm thấy được một tấm trắng non bên mặt, chân mày nhíu sâu hơn. Tiêu phủ chủ! Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hắc Y Liễu Nam Tử đột nhiên mở miệng nói, cùng lúc đó, mặt mũi của hắn cũng đồng thời hiện lên ở Tiêu Phàm trước mắt. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt người. Chương 4057, bạn cũ. Trang diện một trận yên lặng, Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm nhìn xem hiện lên ở trong mắt loại này mặt mũi anh tuấn, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Làm sao? Rất kinh ngạc sao? Hắc Y Liễu Nam Tử Hoàng Tuyền Thánh Tử thần sắc đạm mạc, lấy tay vung lên, trên mặt bàn lập tức nhiều hơn một bình rượu ngon, hắn nhẹ nhàng rót hai chén, động tác xinh đẹp hết sức. Là rất kinh ngạc. Tiêu Phàm gật đầu một cái, nói, ta là nên gọi ngươi Hoàng Tuyền Thánh Tử, vẫn là gọi ngươi Ân Minh Tử đây. Không sai, người trước mắt không phải người khác, chính là Thái Minh Đế vực đế tử Ân Minh Tử. Lúc trước cùng Tiêu Phàm giao thủ, là ở trong bách sát chiến trường. Khi đó Ân Minh Tử thế nhưng là quan sát Tiêu Phàm tồn tại, cường đại một tớt. Chỉ bất quá Tiêu Phàm cái sau vượt cái trước, ở nhân tộc thí luyện cổ lộ bên trong, Ân Minh Tử cùng La Vô Đạo hai người nhiều lần lâm vào nguy cơ, Tiêu Phàm xem ở cùng là man hoang cổ cương tu sĩ phân thượng, đã cứu bọn họ một mạng. Ba nhưng mà Tiêu Phàm không hiểu là, Ân Minh Tử lúc trước thế nhưng là kém chút chết ở Bích Lạc Hoàng Tuyển sát thủ trong tay A. Làm sao hiện tại? Ngược lại trở thành Bích Lạc Hoàng Tuyền Thánh Tử đây. Gọi ta Hoàng Tuyền Thánh Tử A, đây là ta lúc đầu danh tự. Hắc Bào Nam Tử Hoàng Tuyền Thánh Tử cười cười, nói, chẳng qua là ban đầu ta giải thể về sau, linh hồn bản thân phong cấm, luân hồi vô số tuế nguyện, thẳng đến mấy năm trước mới tỉnh lại. Luân hồi. Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn nhưng là từng tiến vào cửu u địa ngục, chỗ đó nhóm người sở dĩ bất tử, cũng là bởi vì khí số chưa hết. Hắn có thể không tin. Chân chính phải chết người, còn có thể không ngừng sống sót. Cái này mặc dù không phải đúng nghĩa luân hồi, nhưng cũng coi như là một loại khác phục sinh con đường, hoặc có lẽ là, ta căn bản là không có chết đi. Hoàng Tuyền Thánh Tử ngược lại là không chút nào để ý. Loại thuyết pháp này Tiêu Phàm ngược lại là tán đồng không ít, Hoàng Tuyền Thánh Tử chỉ là bởi vì không chết, linh hồn phụ thể ở khác một thân thể phía trên, vô hạn tuần hoàn. Bởi vì không có tự ngã giác tỉnh, ý thức của hắn một mực phong cấm, trải qua sự tỉnh cũng không nhất định rõ ràng. Thẳng đến một thế này, hắn phụ thể ở ân minh tử trên người lúc, ngoài ý muốn tỉnh lại. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hẳn là hắn đoạt xá ân minh tử, mà không phải chân chính luân hồi. Ngươi lần này gọi ta đến, lại cần làm chuyện gì? Tiêu Phàm lười nhác cùng hắn khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Nếu là lúc trước ân minh tử, Tiêu Phàm tự nhiên là không sợ hãi, nhưng là bây giờ Hoàng Tuyển Thánh Tử, Tiêu Phàm không thể không cẩn thận đối đãi. Ngay cả Hoa Gia đều bị hắn toàn bộ nhốt, có thể nghĩ hắn thực lực mạnh. Tiêu Phàm, theo lý thuyết, ngươi đã từng cứu mạng của ta thiếu ngươi một cái mạng. Hoàng Tuyền Thánh Tử vẻ mặt nghiêm nghị nhìn xem Tiêu Phàm, nói, ta không muốn nhìn ngươi chết ở chỗ này, cho nên, ngươi chính là mang theo ngươi người đi thôi. Nếu như ta không đi đây, Tiêu Phàm do dự mấy tức, suy nghĩ một chút nói. Hoàng Tuyền Thánh Tử nếu quả thật muốn giết hắn, tuyệt đối sẽ không xem ở cái gì mặt mũi. Đây chẳng qua là hắn một cái lấy cớ mà thôi. Ngươi làm sao lại không nghe khuyên bảo đây? Hoàng Tuyền Thánh Tử lộ ra vẻ khó xử. Ta biết, ngươi muốn cho Hoa Thiên Thụ ra mặt, Hoa Gia sớm đã xuống dốc, không đáng ngươi liều mạng. Nói đến đây, Hoàng Tuyền Thánh Tử lộ ra vẻ tiếc hận, dừng một chút lại nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn cùng ta hợp tác. Ta nghĩ, Vô Tận Thần Phủ cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền liên thủ, cái gì đó cho má nhân tộc liên minh. Cũng bất quá cũng chỉ như vậy. Tiêu Phàm trầm mặc, nhường hắn liên thủ Bích Lạc Hoàng Tuyển không có vấn đề, nhưng là nhường hắn cùng Hoàng Tuyển Thánh Tử liên thủ, đó là không có khả năng. Mặc dù Hoàng Tuyển Thánh Tử một mực duy trì phong khinh vân đạm bộ dáng, nhưng Tiêu Phàm dứt khoát có thể cảm nhận được, hắn giống như ở kiêng kỵ bản thân. Thậm chí, hắn sở dĩ muốn để cho mình rời đi Hoàng Tuyển cổ vực, cũng là xuất phát từ phần kia kiêng kỵ. Thế nhưng là, trên người mình có đồ vật gì? Là hắn kiêng kỵ đây. Tiêu Phàm suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không rõ. Ta có thể đi, nhưng là... Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hít sâu một cái nói, Hoa Thiên Thụ cùng Hoa Gia người, ta đều nhất định phải mang đi. Về sau, Bích Lạc Hoàng Tuyển sự tình cùng Hoa Gia không quan hệ, làm sao? Tiêu Phàm tự nhiên cũng là biết rõ tiến thối người, Hoàng Tuyển Thánh Tử không có khả năng từ bỏ Bích Lạc Hoàng Tuyển, hắn tự nhiên cũng không tất yếu cùng chết. Huống chi... Hắn cờ ơn ở Hoa Gia, chẳng qua là nghĩ lớn mạnh Tu La Điện sát thủ mà thôi, dù cho không thấy Bích Lạc Hoàng Tuyển, chỉ cần Hoa Gia gia nhập, Tu La Điện thực lực tất nhiên cũng sẽ tăng vọt. Ngươi tại cùng ta có kẻ mặc cả sao? Hoàng Tuyển Thánh Tử buồn cười nhìn xem Tiêu Phàm. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi một cái mạng, không có hoa nhà đáng tiền sao? Tiêu Phàm đạm mạc nói. Tất nhiên ngươi phải cùng ta nói trước kia ân cứu mạng, vậy ta liền cùng ngươi tốt nhất nói một chút. Hoàng Tuyền Thánh Tử không có phía trước lạnh nhạt, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tiêu Phàm vậy mà lại phản đối đề nghị của hắn, hắn nghĩ không hiểu, Tiêu Phàm vì Hoa Gia vì sao muốn liều mạng như vậy. Đáng tiếc, hắn không hiểu rõ Tiêu Phàm là người. Tất nhiên Hoa Thiên Thụ thần phục hắn, đó chính là hắn huynh đệ, hắn Tiêu Phàm lúc nào buông tha huynh đệ của mình sao? Chưa từng có. Trước kia không có, hiện tại cũng không có, về sau cũng sẽ không có. Tiêu Phàm. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Hoa Gia ta có thể không giết, nhưng bọn hắn chưa hẳn sống được. Hoàng Tuyền Thánh Tử ngữ khí cũng biến thành âm hàn lên, nói, hơn nữa, lần này dưỡng thi đại hội, thế lực rắc rối phức tạp, lưu lại đối với ngươi không có chỗ tốt. Nếu là có thể mang theo Hoa Gia rời đi, chính là đối ta chỗ tốt lớn nhất. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Nói như vậy, Hoa Gia không đi, ngươi sẽ không rời đi. Hoàng Tuyền Thánh Tử trầm giọng nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, thái độ cũng 10 điểm kiên quyết. Ba lúc này, Hoàng Tuyền Thánh Tử đột nhiên tà tà cười một tiếng, nhìn về phía một phương hướng khác nói, Tiếu Thiên Cơ, ngươi nói không sai, ta vậy mà không thuyết phục được hắn. Tiếu Thiên Cơ. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, đồng nhiên tìm Hoàng Tuyền Thánh Tử phương hướng nhìn tới, lại là nhìn thấy một đạo bạch bảo thân ảnh tung bay mà tới, chậm rãi rơi vào Hoàng Tuyền Thánh Tử cách đó không xa, trừ bỏ Tiếu Thiên Cơ còn có thể là ai đây. Tiếu Thiên Cơ. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn người tới, so trước đó nhìn thấy ân minh tử còn khiếp sợ hơn không ít, bản thân vậy mà liên tiếp nhìn thấy đã từng bạn cũ. Thế nhưng là, Tiếu Thiên Cơ không phải trong bóng tối một mực trợ giúp bản thân sao, làm sao một lần này, lại ở cho Hoàng Tuyển Thánh Tử nghị kế. Tiêu Phàm, đã lâu không gặp. Tiếu Thiên Cơ mỉm cười, ngữ khí rất bình thản, ánh mắt cũng rất tùy ý, thậm chí có chút khiêu khích cùng ngoạn vị ý tứ. Tiêu Phàm, nghe nói các ngươi có thủ. Hoàng Tuyển Thánh Tử thản nhiên nói, trong giọng nói đều là thử ý tứ. Tiêu Phàm mặt ngoài không hề bận tâm, nhưng nội tâm lại là nhanh chóng suy nghĩ lên, đây rốt cuộc là có ý gì. Bất quá sau một khắc, hắn cảm nhận được Tiếu Thiên Cơ trên người như ẩn như hiện sát khí lúc, Tiêu Phàm tựa như minh bạch cái gì, cười lạnh một tiếng nói, cũng không cái gì đại thù, chỉ bất quá giết hắn dưỡng phụ, giết hắn mấy cái huynh đệ mà thôi. A. Hoàng Tuyên Thánh Tử nhìn về phía Tiếu Thiên Cơ ánh mắt lập tức hòa hoãn không ít, ngay sau đó khỏe miệng hơi hơi dương lên nói, Tiếu Thiên Cơ, vậy ngươi đoán một chút nữa, ta sẽ giết hay không Tiêu Phàm? Tiếu Thiên Cơ sát khí trên người chậm rãi thu liễm, hơi hơi không người nói, ba tuy nhiên thuộc hạ muốn giết hắn báo thủ, nhưng Thánh Tử sẽ không giết hắn. Vì sao? Hoàng Tuyên Thánh Tử nụ cười chậm rãi ngưng tụ, lạnh lùng hướng về Tiếu Thiên Cơ nói. Chương 4058, các phương tụ tập. Tiếu Thiên Cơ thần sắc như thường, căn bản không có e ngại Hoàng Tuyển Thánh Tử ý tứ, ngược lại biểu hiện mười phần nhẹ nhõm. Thánh Tử suy nghĩ trong lòng, lại không cần hỏi ta. Tiếu Thiên Cơ nhàn nhạt trả lời một câu. Hoàng Tuyển Thánh Tử nhìn chằm chằm Tiếu Thiên Cơ, sau nửa ngày, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, vô luận ngươi có đi hay không, nhưng là, từ ngươi đi ra mảnh sơn cốc này bắt đầu, ngươi ân tình, liền xóa bỏ. Hoàng Tuyên Thánh Tử giọng nói vô cùng lăng lệ, cũng không quản Tiêu Phàm có đáp ứng hay không. Tiêu Phàm cảm giác Hoàng Tuyên Thánh Tử có bệnh, chính mình cũng không muốn ngươi trả cho ta ân tình a, làm sao ngươi quả thực là phải trả đây. Huống chi, nếu như ngươi thật muốn giết ta, vậy cũng không cần thiết nhớ ân tình a. Tiêu Phàm nghe được hắn ý tại ngôn ngoại, ý là hắn trừ bỏ có thể mang người rời đi bên ngoài, còn có thể lưu tại bên trong vùng thung lũng này, nếu không thì tính cùng hắn Hoàng Tuyên Thánh Tử ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhưng tiểu gia cùng ngươi ân minh tử, có vẻ như cũng không có cái gì tình nghĩa a. Cáo tử. Tiêu Phàm nhàn nhạt trả lời một câu, liền đạp không mà lên, rời đi lâm viên, căn bản không quan tâm Hoàng Tuyển Thánh Tử uy hiếp. Hoàng Tuyển Thánh Tử ánh mắt lập tức trở nên hết sức rét lạnh lên, phất phất tay, sát khí nặng nề nói, Tiếu Thiên Cơ, cho ta giám thị bọn họ. Thánh tử nếu như lo lắng Tiêu Phàm gây chuyện, sao không quả quyết giết hắn? Tiếu Thiên Cơ ngưng tiếng hỏi. Điểm này, kỳ thật hắn cũng không rõ ràng, hắn tự nhiên không tin Hoàng Tuyển Thánh Tử quan tâm cùng Tiêu Phàm ở giữa ân tình. Lấy hắn thực lực, còn không có đối Tiêu Phàm xuất thủ, chỉ có một điểm. Kia liền là, hắn căn bản giết không được Tiêu Phàm. Đi xuống đi. Hoàng Tuyển Thánh Tử ngược lại là không có tức giận, chỉ là nhàn nhạt khoát khoát tay. Tiếu Thiên Cơ gật đầu rời đi, Hoàng Tuyển Thánh Tử nhìn qua hắn rời đi phương hướng, nhẹ giọng nỉ non nói, cửu u quỷ chủ. Mặc kệ ai là người của ngươi, chờ dưỡng thi đại hội về sau, đều phải chết. Tiêu Phàm rời đi sân cốc, Hoàng Tuyển Thánh Tử ngược lại là không có làm khó Diệp Khuynh Thành bọn họ, mấy người tập hợp về sau, liền lưu tại Hoàng Tuyển Cổ Thành. Hoàng Tuyển Cổ Thành, cổ xưa tăng thương, đường lát đá chính là hắc thạch chế tạo, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Xa xa nhìn tới, liền tựa như máu tươi vẩy ở trên thạch đầu khô cạn sau hình thành, nhìn qua có chút lành lạnh. Để người tê cả da đầu. Giờ phút này, Hoàng Tuyển Cổ Thành các loại khác nhau không ít người, hiển nhiên cũng là vì dưỡng thi đại hội mà đến. Tiêu Phàm trước đó liền nghe đều chưa nghe nói qua dưỡng thi đại hội, những người này có thể sớm lại tới đây, nghĩ đến cũng không là người bình thường, hơn phân nửa cùng Bích Lạc Hoàng Tuyển có chút quan hệ. Hoàng Tuyển Cổ Thành cung điện thành đàn, bất quá lại không có cái gì khách sạn, nơi này một mực cấm chỉ người khác tiến vào. Đương nhiên sẽ không có khách sạn loại hình đồ vật. Có cũng là cực ít, căn bản không tới phiên Tiêu Phàm bọn họ đến ngủ. Bất quá tiểu lâu loại hình địa phương ngược lại là có một ít, Tiêu Phàm bọn họ rơi vào đường cùng, chỉ có thể tùy ý tìm một gian tiểu lâu ngồi xuống, chờ đợi cái gọi là dưỡng thi đại hội. Dưỡng thi đại hội, còn có 3 ngày, Tiêu Phàm cũng hết sức tò mò, dưỡng thi đại hội sẽ có cái gì? Phủ chủ, chúng ta vừa mới ngồi xuống. Diệp Khuynh Thành thần sắc lập tức trở nên sắc bén lên. Ba chúng ta chỉ ăn uống, không lo chuyện khác. Không đợi Diệp Khuynh Thành nói xong, Tiêu Phàm liền ngắt lời hắn, hắn làm sao không biết, bản thân một chuyến bị giám thị đây. Hắn nguyên bản còn muốn thừa cơ tìm hiểu một lần Hoa Thiên Thụ bọn họ tin tức, hiện tại xem ra, sợ là rất khó, lại càng không cần phải nói cứu ra bọn họ. Trước tĩnh tâm chờ đợi, Tiêu Phàm cho mấy người truyền âm nói, điểm một bàn rượu ngon thức ăn ngon, bắt đầu đuổi nhàm chán thời gian. Mà lúc này, cách xa nhau không xa một con đường, một gian ít có khách sạn bên ngoài, đến một đôi áo đen nam nữ thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía hậu phương, ánh mắt lộ ra vẻ đề phòng. Ở tại bọn hắn cách đó không xa, đứng đấy một người mặc áo choàng, mang theo nón lá hắc y rìa nhân, thấy không rõ là nam hay là nữ. Tiêu Trần ca ca, cái kia hắc y rìa nhân tại sao cứ đi theo chúng ta? Cũng không đúng chúng ta xuất thủ, liền nhìn chúng ta như vậy, hắn là có ý gì? Thiếu nữ vẻ mặt lo lắng truyền âm nói. Không sai, hai người chính là ám sát Tiêu Phàm Tiêu Trần, đã thất sát nhân vương nữ nhi Tiểu Khê. Không cần phải để ý đến hắn. Tiêu Trần nhíu mày. Thân làm sát thủ hắn, đối sát khí cảm giác có thể nói là 10 điểm linh mẫn, nhưng hắn không có từ người áo đen kia trên người cảm nhận được bất luận cái gì sát ý. Tương phản, hắc y hệ nhân tựa như đang bảo hộ hắn môn đồng dạng, có thể mấu chốt là, trên đời này có thể bảo vệ bọn hắn người, cũng chỉ có người của nhân thế gian. Mà nhân thế gian sát thủ, trong tay mỗi người đều có vô số tính mệnh, lây dính vô số máu tươi. Trên người sẽ tràn phóng một loại đặc biệt huyết sát chi khí. Nhưng người áo đen này trên người lại là không có cái gì, rõ ràng không phải người của nhân thế gian, cái này khiến Tiêu Trần 10 điểm không hiểu. Chờ dưỡng thi đại hội kết thúc, chúng ta liền mau chóng rời đi. Tiểu Khê gật gật đầu, trong lòng phàn nàn nói, đều do cái kia ngoại sự bộ môn, không phải để cầu Tiêu Trần ca ca tới tham gia dưỡng thi đại hội, quay đầu ta để cha đem ngoại sự bộ môn cho rút lui. Hai người đi vào khách sạn, hắc y hệ nhân cũng chưa đi tiến đến, mà là tại đối diện một gian tiểu lâu tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, ánh mắt lại là chưa từng có rời đi khách sạn phương hướng. Dưỡng thi đại hội. Sư tôn đã từng đề cập với ta một lần, vốn nên muốn mấy chục năm sau mới có thể xuất hiện, không nghĩ tới sớm lâu như vậy. Hắc y hệ nhân thanh âm có chút trầm thấp, tựa như là cố ý cải biến giọng nói. Dừng một chút, lại nói, trước thời hạn cũng tốt. Sớm chút giải quyết cái này thai hoàng ẩm, miễn cho về sau ra loạn gì, vừa vặn, một lần này, Bích Lạc Hoàng Tuyển cùng U Minh Địa Ngục người đều cùng, cũng miễn cho ta nguyên một đám đi một lần. Lại nói Tiêu Phàm mấy người vừa mới ngồi xuống, lên một bàn rượu ngon thức ăn ngon, đang chuẩn bị ăn ngốn nghiến thời điểm, đột nhiên cách đó không xa một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. Nha, đây không phải Tiêu Phủ chủ sao? Một cái bạch bào nam tử đi ngang qua Tiêu Phàm bản của bọn họ bên cạnh, đột nhiên âm dương quái khí gọi một câu. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy bạch bào nam tử tà tà cười một tiếng, nói, ngươi không phải gia nhập thiên hoang sao? Tại sao lại trở về? Ngươi xem ta đây trí nhớ, cũng đúng, nghe nói vô tận thần phủ muốn gia nhập nhân tộc liên minh, còn bị cự tuyệt, ha ha. Nói đến đây, bạch bào nam tử sau lưng vài cái bàn người. Tất cả đều đứng dậy, cười như điên không thôi. Cùng lúc đó, mỗi cá nhân trên người đều tản ra cường đại khí tức, khóa chặt mấy người bọn họ, tựa như tùy thời chuẩn bị xuất thủ mở dạng. Cơ Vô Nhạ, người yêu nhân kia còn chưa có chết. Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc nói, bất quá hắn cũng quả thật có chút kinh ngạc. Cơ Vô Nhạ lúc trước toàn tâm toàn ý muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Tiêu Phàm còn nghĩ giết hắn, nhưng về sau ở Ngọc Kỳ Tử cùng nhân tộc đổ ước bên trong. Hắn vậy mà đứng ra, bị Ngọc Kỳ Tử trọng thương, để Tiêu Phàm từ bỏ giết ý nghĩ của hắn. Tiêu Phàm vẫn cho là, hắn đã chết ở vạn tộc thí luyện cổ địa, không nghĩ tới hắn lại còn sống sót. Tiêu Phàm, ngươi tự tìm cái chết. Cơ Vô Nhạn nụ cười trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, cả người đột nhiên tản mát ra một cỗ thấu xương lạnh ý, bay thẳng Tiêu Phàm bọn họ mà đến. Hắn ở trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Phàm, lạnh giọng nói, cho ngươi một cái cơ hội sống. Quỳ xuống cho ta. Chương 4059, là địch hay bạn? Quỳ xuống. Tiêu Phàm bị Cơ Vô Nhạn lời nói làm cho sợ hết hồn, còn cho rằng mình nghe lầm. Ngươi nha, một cái liền trở thành hắn Tiêu Phàm đối thủ đều không có tư cách người, bây giờ lại nhường hắn quỳ xuống xin lỗi, cái này khiến hắn làm sao không kinh ngạc. Ta nhường ngươi quỳ xuống. Cơ Vô Nhạn thanh âm the thé vang lên lần nữa, khuôn mặt lại lạnh lùng thêm vài phần. Phốc phốc. Tiêu Phàm rốt cục nhịn không được cười lên, nhìn thấy Cơ Vô Nhạn bộ dáng, hắn không còn gì để nói, một cái liền bản thân là nam hay là nữ đều không phân rõ người, cũng xứng để cho ta quỳ xuống. Nói đến đây, Tiêu Phàm vừa nhìn về phía bên người hắn những người kia nói, ba những người này cũng là cơ gia. Cũng đừng đều giống như ngươi, không bao lâu, cơ gia coi như đoạn tử tuyệt tôn. Tiêu Phàm lời nói mặc dù không mang cái gì chữ thô tục, nhưng không thể bảo là không hung ác, người cơ gia cũng nhịn không được nữa, tất cả đều tức giận không thôi, đem Tiêu Phàm một chuyến vây ở trung ương. Tiêu Phàm nhìn như rất tùy ý, nhưng trong lòng là không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Cơ gia, thế nhưng là cùng Thiên Hoang có chỗ liên hệ, Cơ Vô Nhạn làm sao sẽ chạy tới nơi này đây? Còn có một chút, Cơ Vô Nhạn thiên phú thường thường, hơn nữa một mực đợi ở Thái Cổ Thần Giới, nhưng hắn hiện tại tu vi, vậy mà đạt đến thượng phẩm thánh tôn cảnh. Dạng này thực lực và thiên phú, đã không kém gì Diệp Khuynh Thành A. Cơ Vô Nhạn trên người đến cùng xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, Tiêu Phàm từ trên người hắn cảm nhận được nồng nặc thi khí, điều này nói rõ, Cơ Vô Nhạn khả năng thường xuyên cùng thi thể liên hệ. Mà loại người này, hơn phân nửa đều là khống thi nhất tộc A. Chỉ là, Tiêu Phàm chưa từng nghe nói qua, cơ gia cùng khống thi nhất tộc có liên quan gì. Tiêu Phàm, nguyên bản ta còn chuẩn bị tha cho ngươi một cái mạng chó, nhưng bây giờ, ngươi triệt để chọc giận ta. Cơ Vô Nhạn cơ hồ từng chữ nói ra nói, ngữ khí rét lạnh tới cực điểm. Nói xong, hắn đưa trưởng hướng về Tiêu Phàm trộm tới, cực kỳ quyết đoán cùng lăng lệ. Cũng khó trách hắn trở nên lớn lối như thế. Thượng phẩm thánh tôn cảnh, ở Thái Cổ Thần Giới đã có thể được xem là cao thủ. Có lẽ trong mắt hắn, Tiêu Phàm những năm này cho dù là mạnh, đột phá trung phẩm thánh tôn cảnh liền cao nhất, lại tại sao có thể là hắn đối thủ đây? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Cơ Vô Nhạn trưởng cương đã tới Tiêu Phàm một thước có hơn. Tiêu Phàm ngược lại là không nhanh không chậm, nhẹ nhõm đánh trả một trường, thân thể không có rung động mảy may, có thể Cơ Vô Nhạn lại đẩy lui ba bước. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Cơ Vô Nhạn nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tràn ngập không cam lòng, lần nữa phóng tới Tiêu Phàm. Hô! Ba nhưng mà lúc này, một đạo áo trắng thân hình trống rông xuất hiện, đồng thời đánh ra hai trường, đánh phía Tiêu Phàm cùng Cơ Vô Nhạn. Cơ Vô Nhạn một lần này đẩy lui tầm 10 bước, mà Tiêu Phàm cũng lui về phía sau một bước. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lùng quanh quẩn ở tiểu lâu bên trong, Hoàng Tuyền cổ thành cấm chỉ đánh nhau, hai vị là không đem ta Bích Lạc Hoàng Tuyền để ở trong mắt sao. Tiêu Phàm đám người quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Tiếu Thiên Cơ thần sắc lạnh như băng đứng ở chính giữa, thái độ cực kỳ cường thế. Cơ Vô Nhạn vội vàng ngừng thân hình, lạnh như băng hướng về Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, là cái nam nhân, liền cùng rời ta một trận chiến. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Cơ Vô Nhạn, càng xem càng quái dị. Làm sao, không dám sao. Cơ Vô Nhạn cười đắc ý, loại này đem Tiêu Phàm dẫm ở dưới chân cảm giác, nhường hắn cảm thấy 10 điểm thư sướng. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm tiếp xuống một câu, lại là để nụ cười của hắn đột nhiên ngừng lại. Ngươi xác định, ngươi là nam nhân. Tiêu Phàm vẻ mặt thành thật nhìn xem Cơ Vô Nhạn nói. Phúc! Diệp Khuynh Thành cùng Hiên Viên Trảm Tiên mấy người nghe vậy, trực tiếp bật cười. Tiêu Phàm lời này, thật có thể nói là tuyệt. Buồn cười chính là, một cái nương nương khang, lại muốn hướng người khác chứng minh mình là một nam nhân, đây vốn chính là chuyện cười lớn. Ngươi, Cơ Vô Nhạn khó thở, có thể càng lo lắng, thanh âm lại càng bén nhọn, động tác cũng càng nữ tính, thiếu chút nữa thì bốc lên lan hoa chỉ. Cơ Vô Nhạn mình cũng phát hiện không thích hợp, sắc mặt đỏ bừng lên, nghiêm nghị nói, Tiêu Phàm, ta muốn ngươi chết. Muốn động thủ cũng nhanh chút, đừng quấy rầy ta uống rượu. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xuống. Nhưng Cơ Vô Nhạn dám động thủ sao? Tự nhiên là không dám, Tiếu Thiên Cơ nói chuyện, hắn nơi nào còn dám ở trong này dương oai. Hừ, ngươi chờ. Cơ Vô Nhạn không mặt ở trong này tiếp tục chờ đợi, lạnh rên một tiếng, phất tay háo rời đi. Nhìn qua Cơ Vô Nhạn rời đi, Tiếu Thiên Cơ mới nhìn hướng Tiêu Phàm, nói, Tiêu Phàm, tốt nhất đừng gây chuyện thị phi, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Dứt lời, Tiếu Thiên Cơ cũng quay người rời đi, một trận nháo kịch cứ như vậy kết thúc. Tiêu Phàm, có cần hay không ta đi? Khương Ách đi tới, cho Tiêu Phàm truyền âm nói, ở trong này không cách nào động thủ, nhưng hắn chỉ cần tới gần Cơ Vô Nhạn bọn họ, những người này toàn bộ phải xối quậy. Đến mức hắn ở tiểu lâu bên trong, cũng không dám cùng Tiêu Phàm bọn họ đi quá gần, sợ Diệp Khuynh Thành bọn họ nhận ảnh hưởng gì. Không cần. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Nói ra lời này thời khắc, hắn nắm thật chặt nắm đấm, ở lòng bàn tay của hắn, nắm một mai truyền âm ngọc phù. Ba chúng ta đi. Tiêu Phàm thở sâu, mang theo mấy người đi thẳng khách sạn, ở Hoàng Tuyển cổ thành đi lung tung lên. Tiêu Phàm, chúng ta bây giờ bị theo dõi, chỗ nào đều đi không được, cái gì cũng làm không được, tiếp xuống làm sao bây giờ? Khương Ách cho mấy người truyền âm nói. Diệp Khuynh Thành mấy người cũng như mày, bọn họ vốn chỉ muốn chui vào Hoàng Tuyển cổ thành, không nghĩ tới bị Hoàng Tuyển Thánh Tử sớm phát hiện. Ba hiện tại bại lộ ở Bích Lạc Hoàng Tuyển người trong mắt, mọi cử động bị giám thị lấy, quá bị động. Vậy cũng chưa hẳn. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, vừa rồi Cơ Vô Nhạn không phải gợi ý ta sao? Cơ Vô Nhạn, hắn không phải tìm ngươi phiền phức sao? Hiên Viên Trảm Tiên vẻ mặt không hiểu truyền âm hỏi. Nếu như là hắn đã từng tìm ta phiền phức ta sẽ còn tin tưởng, nhưng một người có thể từ hỏng biến tốt, vậy hắn một dạng liền sẽ không từ tốt biến thành xấu. Hắn là muốn cho ta đem cái này nước cho khuấy đủ. Tiêu Phàm hiếp hiếp hai mắt. Ngươi là nói, hắn là cố ý. Tử Thiên Y kinh ngạc nói, Diệp Khuynh Thành mấy người cũng có chút không dám tin tưởng. Bọn họ cũng đều biết, Tiêu Phàm cùng Cơ Gia thế nhưng là có thù. Lúc trước Tiêu Phàm mạnh mẽ xông tới Cơ Gia, còn giết Cơ Gia không ít người đây. Cuối cùng Cơ Gia không thể không thỏa hiệp ở Tiêu Phàm dâm uy phía dưới, hơn nữa chung sống hòa bình. Nhưng là, ai cũng không nguyện tin tưởng Cơ Gia sẽ chân chính thỏa hiệp. Có phải là cố ý hay không, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tiêu Phàm lại là lơ đễnh. Đối với hắn mà nói, Cơ Vô Nhạn là hạ người gì, hắn căn bản không quan tâm. Bằng hữu, có thể giúp chút. Địch nhân, thiện tay chụp chết là được rồi. Bất quá, Tiêu Phàm cũng có một điểm không hiểu, Cơ Vô Nhạn rốt cuộc là có được như thế nào kỳ ngộ, mới có thể nhường hắn thời gian ngắn như vậy bên trong, ở Thái Cổ Thần Giới đột phá đến Thượng Phẩm Thánh Tôn cảnh giới. Làm sao thử? Hiên Viên Trảm Tiên buồn bực. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, Hiên Viên Trảm Tiên thường xuyên bị người đánh giết, đầu có phải hay không bị đánh ốc? Hoàng Tuyền cổ thành bên trong không phải không được phép động thủ sao? Tiêu Phàm nhìn về phía chân trời đục ngầu hư không, nói, đã như vậy, vậy chúng ta rời đi nội thành không được sao? Chương 4060, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Nước trong không có cá, đạo lý này Tiêu Phàm rất rõ ràng. Cơ Vô Nhạn cùng Tiếu Thiên Cơ cử động. Rõ ràng là muốn cho hắn đem cái này nước cho trộn lẫn. Cơ Vô Nhạn có lẽ không thể tin, nhưng Thiếu Thiên Cơ hẳn là có thể tin. Gia hỏa này mặc dù nhìn như thần phục Hoàng Tuyển Thánh Tử, có thể Tiêu Phàm biết rõ, Thiếu Thiên Cơ nhưng là một cái ngạo khí vô biên người. Có lẽ trên đời này có người có thể để Thiếu Thiên Cơ thần phục, nhưng người này tuyệt đối không thể nào là Ân Minh Tử. Thiếu Thiên Cơ cùng hắn đối một trường kia, kín đáo đưa cho hắn một mai truyền âm ngọc phù. Hiển nhiên là muốn nói cho hắn cái gì, hắn không tốt trong bóng tối làm cái gì. Dứt khoát, hắn trực tiếp quang minh chính đại cho Tiêu Phàm truyền tin, kể từ đó, cũng không người sẽ hoài nghi hắn. Ba hiện tại, Tiêu Phàm càng hiếu kỳ hơn, cái này Bích Lạc Hoàng Tuyển Dưỡng thi đại hội, đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Tiêu Phàm mấy người tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền đi tới Bích Lạc Hoàng Tuyển khu vực biên giới, hắn không có lập tức rời đi, mà là nhìn lại trong thành một cái. Trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ không cam lòng. Đi. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, dẫn đầu bước vào đục ngầu thi khí. Tiêu Phàm, chạy đi đâu? Cơ Vô Nhạn không biết từ nơi nào xông ra, cái thứ nhất đuổi theo. Hô hô. Gần như đồng thời, bốn phía từ cổ lâm, đột nhiên kích xạ vượt qua lần lượt từng bóng người, cực tốc xuyên qua trận pháp kết giới, hướng về Tiêu Phàm bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo. Hoàng Tuyên cổ thành khu vực biên giới. Một tòa cao lầu bên trong, ngồi đông đảo hắc y rìa nhân, mỗi một người áo đen đều thật chặt bao lấy áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt. Đại nhân, kia liền là Tiêu Phàm. Trong đó một người áo đen đột nhiên đứng dậy, cung kính đi đến một cái thân hình hơi có vẻ gầy gò hắc y rìa nhân trước mặt. Nếu như Tiêu Phàm nghe được thanh âm này, có lẽ có thể nhận ra, đây không phải là Lạc Vô Thương gia gia Lạc Nam Thiên sao. Lạc gia rời đi thần đạo cổ cương. Làm sao cũng tới đến Hoàng Tuyển cổ thành. Hơn nữa, Lạc Nam Thiên vậy mà đối một cái người như thế cung kính, lấy hắn địa vị, chính cho U Minh địa ngục, có vẻ như cũng chỉ có một người sẽ để cho hắn khúm núm rồi à. Không sai, U Minh chi chủ. Trước mắt cái này hơi có vẻ gầy gò hắc y rìa nhân, hiển nhiên chính là U Minh địa ngục U Minh chi chủ, cùng cửu U địa ngục bên trong địa ngục chi chủ nổi danh. Ba truyền thuyết phóng đại. U Minh chi chủ lạnh như băng nói một câu, từ thanh âm nghe, tuổi của hắn cũng không phải rất lớn, bất quá lại lộ ra một loại khó có thể nói nên lời tang thương. Dừng một chút, hắn lại nói, ngươi xác định hắn có thể đủ tiến vào cửu u địa ngục. Hơn nữa còn chiếm được địa ngục chi chủ tên kia tán thành. Chính xác 100. Lạc Nam Thiên gật gật đầu, không chỉ có như thế, ta nghe nói, hắn cùng cửu u. Cửu u quỷ chủ khả năng có quan hệ lớn lao. Nếu như Tiêu Phàm biết rõ Lạc Nam Thiên đã bán đứng hắn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Một người chết, có quan hệ lại như thế nào? U Minh chi chủ khinh thường cười một tiếng, nói, nghe thấy, quỷ U Minh còn chưa có chết, hắn cũng tới đến nơi đây. Quỷ U Minh bây giờ đã thay tên quỷ Thiên Cửu, năm đó bị ngài sáng tạo về sau, không gượng dậy nổi, bây giờ vẹn vẹn có được thánh đế cảnh đỉnh phong tu vi, không nổi lên được cái gì sóng lớn. Lạc Nam Thiên không người nói. Người còn nhận hắn. U Minh chi chủ không mặn không lật nói. Lạc Nam Thiên nghe vậy, doa đến trực tiếp phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cung bái nói, ở thuộc hạ trong lòng, ngài mới là duy nhất U Minh chi chủ. Như thế tốt lắm. U Minh chi chủ hài lòng cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa nói, chuẩn bị cẩn thận, 3 ngày sau, ma tổ thi thể, chúng ta tình thế bắt buộc, lại làm sao, cũng không thể rơi vào hoàng tuyển trong tay. Là, Lạc Nam Thiên thanh âm bỗng hùng hậu thêm vài phần. Lại nói Tiêu Phàm bọn họ rời đi hoàng tuyển cổ thành, lập tức bị vô số tu sĩ truy sát. Tiêu Phàm, ngươi làm sao nhiều như vậy cửu nhân, bọn họ cũng nghĩ ngươi chết ta. Khương Ách vẻ mặt im lặng nói, cái này người truy sát cũng thực sự nhiều lắm. Tiêu Phàm cũng là im lặng, ca tốt xấu hiện tại cũng là hạ phẩm nguyên tôn A, bị cơ vô nhạn cái này thượng phẩm thánh tôn truy sát thì cũng thôi đi. Nhưng đuổi giết hắn nhóm người bên trong, vẫn còn có thánh đế cảnh tiền kỳ, cái này khiến Tiêu Phàm cực kỳ im lặng. Các ngươi xác định mình không phải là đến khôi hải. Tiêu Phàm đều có chút không muốn động thủ, ngươi nha, coi như ta cố ý đệ thấp tu vi, có thể vậy cũng ít nhất là thánh tôn cảnh thực lực a. Nếu như không giết các ngươi, chẳng phải là sẽ bị hoàng tuyển thánh tử khám phá. Mà giết các ngươi, đó cũng không phải là ta suy nghĩ trong lòng a. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm trong lòng có chút im lặng, hắn hy vọng nhường nào, truy sát mình người bên trong, có thể có mấy cái hơi cường đại một điểm, phối hợp bản thân diễn một tuần kịch. Tiêu Phàm, ngươi sẽ bỏ mặc bọn họ truy sát sao? Tiếp tục như vậy, ngươi một đời anh danh đều muốn không thấy. Khương Ách có chút im lặng nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, chẳng lẽ hắn thật vẫn đại khai sát giới sao? Những người này, cùng hắn không có thù hận gì, đều là mặc cho người khác phân công tiểu nhân vật. Tiêu Phàm hiện tại giết bọn hắn, vậy thì như thế nào? Căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hô! Đột nhiên, một bóng người từ tiền phương thi khí bên trong xuyên đi ra, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt đi tới Tiêu Phàm trước người. Cơ Vô Nhạn. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, một lần này, hắn cơ hồ là tận hết sức lực, điều động hạ phẩm nguyên tôn cảnh lực lượng. Ầm! Hai người trưởng cương chạm vào nhau, từng đạo khí lãng xé ra hư không. Vô tận thi khí đều bị nuốt vào. Phốc. Cơ Vô Nhạn đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cánh tay phải nổ tung, hóa thành mưa máu tiêu tán trên không trung, thân thể càng là giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra, trọng trọng đập trên mặt đất. Từng đầu to lớn khe rãnh lan tràn bốn phương tám hướng, cực kỳ kinh khủng. Tiêu Phàm mấy người không có tiếp tục đào tẩu, mà là đứng ở hư không, nhàn nhạt quan sát phía dưới. Bốn phía tu sĩ dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tiêu Phàm giờ phút này tán phát khí tức, để bọn hắn tất cả đều tuyệt vọng hết sức. Lan. Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, đối bốn phía tu sĩ mà nói, lại dường như tiếng trời, như được đại xá, tất cả đều nhấc chân chạy, trước mắt liền không thấy bóng dáng. Bọn họ giờ phút này mới ý thức tới, Tiêu Phàm thực lực, sớm đã không phải bọn họ có thể ngưỡng vọng. Khu khu sau nửa ngày, phía dưới phế tích truyền đến một trận thanh âm ho khan. Lại là nhìn thấy máu me khắp người Cơ Vô Nhạn chậm rãi từ trong bụi bẩm đi ra. Tiêu Phàm, ngươi thật đúng là đủ hung ác. Cơ Vô Nhạn sắc mặt hơi trắng bệnh, vẻ mặt cười khổ nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nói, ngươi không phải nghĩ thăm dò ta thực lực sao, lần này, ngươi thỏa mãn. Ba chúng ta thế hệ này người, xác thực không người là đối thủ của ngươi. Cơ Vô Nhạn vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nói như vậy, ngươi là cố ý tới tìm ta. Tiêu Phàm đổi chủ đề, cười nói trở lại, ngươi cũng không tệ, vậy mà tại Thái Cổ Thần Giới đột phá đến Thượng Phẩm Thánh Tôn. Ta không phải ở Thái Cổ Thần Giới đột phá. Cơ Vô Nhạn lại là lắc đầu. A, Tiêu Phàm ngoài ý muốn, Cơ Vô Nhạn quả nhiên có kỳ ngộ, hắn rất ngạc nhiên, những năm này, thái cổ thần giới xảy ra chuyện gì hắn không biết sự tình, thậm chí ngay cả Vô Tận Thần Phủ đều không thu đến nửa điểm tin tức. Tiêu phủ chủ, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Cơ Vô Nhạn đột nhiên thở sâu, nói một cách vô cùng trịnh trọng. Chương 4061, không tưởng tượng được người. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Cơ Vô Nhạn cố ý tìm chính mình phiền phức, chẳng lẽ chính là vì câu nói này. Trầm ngâm nửa ngày, Tiêu Phàm gật đầu một cái, hắn trong lòng lại là hiếu kỳ, Cơ Vô Nhạn muốn mang bản thân đi gặp ai đây. Cơ Vô Nhạn nhìn chung quanh, nhìn thấy khắp nơi không người, nhưng vẫn là có chút không yên lòng, kéo một vòng, lúc này mới xuất hiện ở một tòa thi khí nồng nặc sân cốc. Tiêu Phàm, chỉ có một mình ngươi có thể đi vào. Cơ Vô Nhạn ngừng thân hình, nhìn về phía mấy người nói. Tiêu Phàm, tiểu tử này như vậy cẩn thận từng ly từng tí, tốt nhất cẩn thận một chút. Khương Ách vội vàng truyền âm nhắc nhở. Diệp Khuynh Thành mấy người cũng không đồng ý Tiêu Phàm một thân một mình đi theo Cơ Vô Nhạn đi. Cơ Vô Nhạn mặc dù chỉ là thượng phẩm thánh tôn, uy hiếp không được Tiêu Phàm. Nhưng là, ai biết sơn cốc có cái gì, vạn nhất có cái gì mai phục đây. Tiêu Phàm lại là khoát tay áo, nói, các ngươi chờ ta ở đây. Tiêu Phàm đối sát ý cảm thụ cực kỳ rõ ràng, con đường đi tới này, hắn không có từ Cơ Vô Nhạn trên người cảm nhận được bất luận cái gì sát ý, hắn mang bản thân tiến tới nơi này, 89 phần 10 là thụ người khác nhờ. Huống hồ, không phải hắn cuồng vọng, chỉ cần không phải pháp tôn cảnh, thật đúng là uy hiếp không được hắn sinh mệnh. Cho dù là hạ phẩm pháp tôn, Tiêu Phàm cũng có trốn chạy tự tin. Tiêu Phàm, ngươi có gan. Cơ Vô Nhạn ngược lại là đối Tiêu Phàm có chút lau mắt mà nhìn, nếu như đổi lại là hắn, là tuyệt đối sẽ không cùng tới nơi này. Dù sao, hắn Cơ Vô Nhạn tốt xấu đã từng cũng là Tiêu Phàm địch nhân. Dẫn đường đi. Tiêu Phàm không quan tâm Cơ Vô Nhạn kính nể, thản nhiên nói. Cơ Vô Nhạn gật gật đầu, một đầu chồng vào sơn cốc, Tiêu Phàm cũng đi theo. Nhưng hắn ngoại ý muốn là, sơn cốc bên trong, lại còn bố trí một chút trận pháp, đối phương lại là rất cẩn thận. Nếu như không phải hắn trận pháp tạo nghệ cực mạnh, có lẽ còn không phát hiện được. Vòng qua một mảnh cổ lâm, Cơ Vô Nhạn ở một mảnh dốc đá phía trước ngừng lại, hắn nhẹ nhàng gõ gõ vách đá, đột nhiên, trên vách đá phương quỷ dị xuất hiện một đạo cửa đá. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, Tiêu Phàm cũng không phát hiện được. Cửa đá mở ra, một đầu đường đi sâu thăm thẳm xuất hiện, một cỗ mãnh liệt thi khí đập vào mặt, Tiêu Phàm cau mày. Nơi này thi khí chính là hắn tiến vào hoàng tuyển cổ vực đến nay nồng nặc nhất địa phương, độc nhất vô nhị. Người đi vào đi. Cơ Vô Nhạn dùng tay làm dấu mời. Tiêu Phàm do dự hai hơi, vẫn là bước ra bước chân, cỗ này thi khí đã đủ để làm bị thương thông thường thánh tôn cảnh, nhưng còn không làm gì được hắn Tiêu Phàm. Hắn lĩnh ngộ sát lục bản nguyên chi lực, nếu như toàn lực phóng thích, có thể so sánh cái này thi khí khủng bố hơn rất nhiều. Thông đạo 10 điểm u sâm, cũng rất tầm ước. Tràn ngập một cỗ nồng nặc hư thối chi khí, để người nghe ngóng buồn nôn. Tiêu Phàm ngừng thở, chậm rãi tiến lên, linh hồn chi lực lặng yên phong thích, mấy trượng trong phạm vi tất cả rõ ràng in vào hắn náo hải. Thông đạo không ngắn, Tiêu Phàm dòng dã đi lại nửa nén hương thời gian, lúc này mới ngừng bước. Phía trước, dĩ nhiên là một chỗ rộng rãi không gian bên trong thi khí không ngừng cuộn cuộn, giống như từng tôn ác ma, hung mãnh hết sức, dù cho Tiêu Phàm cũng không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Bất quá, hắn ánh mắt lại là rơi vào không gian giáp danh một đạo còn xuống thân ảnh phía trên. Tiêu Phàm rất khẳng định, người này rất lạ lẫm, chưa từng ở nơi nào gặp qua. Thậm chí trên người tán phát mệnh cách chi khí, Tiêu Phàm cũng rất chưa quen thuộc. Nhưng đối phương vậy mà chỉ mặt gọi tên muốn gặp mình, cái này khiến Tiêu Phàm hết sức kinh ngạc. Bất quá, cảm nhận được đối phương hư nhược khí tức, Tiêu Phàm ngược lại là buông lỏng không ít, từ khí tức phán đoán. Người này tối đa cũng chỉ là hạ phẩm nguyên tôn tu vi mà thôi. Tiền bối. Tiêu Phàm thở sâu, hơi hơi chắp tay nói, không biết tìm Tiêu mỗi chuyện gì. Còn xuống thân ảnh hơi hơi chấn động một cái, sau đó chậm rãi chuyển động đầu, một tấm giống như xương khô đồng dạng khuôn mặt in vào Tiêu Phàm tầm mắt. Tiêu Phàm tổng cảm giác mình gặp qua ở nơi nào hắn, cũng không nhớ ra được. Tiêu Phàm, người rốt cuộc đã đến. Lão giả lưng còn mở miệng, lộ ra hữu khí vô lực. Nhìn thấy Tiêu Phàm mờ mịt bộ dáng, lão giả lưng còng thở dài, khổ sở cười nói, không nghĩ tới, ta ngay cả nhường ngươi nhớ tư cách đều không có, tốt xấu, ta cũng xem như cứu cứu ngươi à. Ngươi là... Tiêu Phàm nghe vậy, con ngươi hơi hơi co rụt lại, nội tâm khiếp sợ đến cực điểm, kinh ngạc nói, ngươi là Sở Lăng Tiêu. Không sai, trong thiên hạ, có thể xưng là Tiêu Phàm cậu, cũng chỉ có Sở Lăng Tiêu. Mà Sở Lăng Tiêu, cũng chỉ là không có liên hệ máu mủ cứu cứu, chính là ông ngoại hắn nuôi lớn nghĩa tử mà thôi. Đã từng, Tiêu Phàm giết Sở Lăng Tiêu, có thể hắn linh hồn lại bị Cửu U địa ngục lực lượng hút vào, cơ duyên xảo hợp đoạt xá Cửu U địa ngục năm đại thế lực chi chủ Thiên Hoang Quỷ Chủ. Hắn nhiều lần nghĩ đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết, về sau Cửu U ma toan xuất thế, bị Tiêu Phàm trấn áp về sau, Sở Lăng Tiêu trước tiên trốn ra Cửu U địa ngục, sau đó liền không thấy bóng dáng. Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến, Sở Lăng Tiêu vậy mà lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn biến thành hiện tại người này không nhân, quỷ không quỷ bộ dáng. Hắn tốt xấu rời đi Cửu U địa ngục thời điểm, cũng là thánh tôn cảnh A, làm sao sẽ biến thành bộ dáng như hiện tại. Tiêu Phàm rõ ràng có thể cảm nhận được, trên người hắn sinh cơ còn thừa không có mấy, thậm chí ngay cả khí số đều tiêu tán không ít. Ngươi rốt cuộc nhớ tới, xem ra, ngươi chính là nhận ta cái này cậu. Sở Lăng Tiêu lại là thoải mái cười một tiếng, có lẽ là ứng câu kia ngạn ngữ, người sắp chết, lời nói cũng thiện. Tiêu Phàm một trận trầm mặc, hắn đối Sở Lăng Tiêu cửu hận, đã sớm xóa bỏ. Nhưng là hắn vẫn không có nhận Sở Lăng Tiêu cái này cứu cứu. Lúc trước Sở Lăng Tiêu thế nhưng là đem hắn phụ mẫu hành hạ chết đi sống lại, Tiêu Phàm lại làm sao có thể tha thứ hắn đây. Xem ra ngươi còn không có tha thứ ta. Sở Lăng Tiêu tiếp tục nói, cũng được, dù sao ta cũng sống không được bao lâu. Ngươi không phải yên ổn rời đi Cửu U địa ngục sao? Làm sao sẽ cùng Cơ Vô Nhạn đến cùng một chỗ? Tiêu Phàm nói tránh đi. Sở Lăng Tiêu nghe vậy, dường như lâm vào xa xôi hồi ức, nửa ngày mới nói. Ta là yên ổn rời đi Cửu U địa ngục, nhưng lại gặp phải không gian loạn lưu, bị đưa tới nơi này. Nơi này, Tiêu Phàm nhìn về phía trước thật là lớn đen kịt không gian, chỉ cảm thấy da đầu hơi tê tê, là nơi này, dẫn đến Sở Lăng Tiêu biến thành như vậy. Ngươi không cần lo lắng, bây giờ chỗ này rất bình tĩnh. Sở Lăng Tiêu lắc đầu, hai mắt đột nhiên trở nên có chút ướt át, nửa ngày mới nói, Vân Bác hắn có khỏe không? Tiêu Phàm thần sắc một trận phức tạp. Sở Lăng Tiêu cả một đời không chừa chuyện xấu, nhưng bây giờ hắn, chỉ là một cái ghi nhớ lấy con trai mình phụ thân. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm đã đối với hắn hoàn toàn không hận nổi. Hắn qua có được hay không, ngươi có thể tự mình đi hỏi hắn. Tiêu Phàm trầm mặc mấy tức, đạm mạc nói. Ta không phải một người cha tốt, cũng không có mặt mũi gặp hắn, hắn hẳn là cho là ta đã sớm chết, cần gì phải lại để cho hắn khó chịu một lần. Sở Lăng Tiêu lắc đầu, nói. Tiêu Phàm mím môi một cái, nói, hắn rất tốt. Tốt, tốt, tốt. Sở Lăng Tiêu từ trong thâm tâm cao hứng, cười ra nước mắt, nói, thời gian của ta không nhiều lắm, bất quá rốt cục chờ đến ngươi, cũng thấy đủ. Tiêu Phàm, ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào. Chương 4062, nghe tin bất ngờ. Địa phương nào? Tiêu Phàm cau mày nhìn phía trước thâm nguyên không gian, trong lòng có loại bất an mãnh liệt. Nơi này ẩn ẩn có đồ vật gì có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Cẩn thận cảm thụ nửa ngày, Tiêu Phàm lúc này mới mở hai mắt ra, nói, ba nơi này không chỉ có thi khí, còn có ngưng tụ không tan ma khí. Không sai. Sở Lăng Tiêu gật gật đầu, ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên sắc bén, ba nơi này, đã từng là một cái ma quật. Ma quật. Tiêu Phàm thanh âm đột nhiên bén nhọn thêm vài phần, thái cổ thần giới, tại sao có thể có ma quật? Nhưng Sở Lăng Tiêu dáng vẻ, một chút cũng không giống làm bộ, hơn nữa, hắn cũng căn bản không có tất yếu lừa gạt mình. Cái này còn phải từ hoang cổ đại kiếp thời kỳ nói lên. Sở Lăng Tiêu sửa sang ý nghĩ một chút, tinh tế nói tới. Hoang cổ đại kiếp, dị ma cùng thái cổ thần giới đại chiến, tử thương thảm trọng, nhưng chung quy là dị ma chiếm thượng phong, sáp nhập vào thái cổ thần giới. Thái cổ thần giới sụp đổ. Thiên hoang có lẽ cũng là từ lúc kia mới hoàn toàn thoát ly khỏi đi, đoạn tuyệt cùng thái cổ thần giới lui tới, để thái cổ thần giới trở thành dị ma địa phương. Bất quá, thái cổ thần giới cũng không ít đại năng cường giả, trong đó có một cái gọi là làm hoang ma chi người, đại sát tứ phương, để dị ma sợ hãi. Hoang ma lấy ma nhập đạo, giết chóc vô số, càng là lấy sức một mình, giết đến dị ma liên tiếp lui về phía sau, không ít dị ma thông đạo đều bị hắn vỡ nát. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái thông đạo. Đáng tiếc, dị ma chiếm cứ thái cổ thần giới chi tâm cực kỳ kiên định, lại từ mặt khác cửu thiên thập địa điều động không ít cường giả đỉnh cao, vây công hoang ma. Hoang ma đại sát 10 ngày 10 đêm, cuối cùng vẫn như cũ một cây chẳng chống vững nhà, bị vô số dị ma cường giả liên thủ chém giết. Ba nhưng mà, bọn họ cũng khinh thường hoang ma, dù cho linh hồn bị diệt, có thể nhục thân vẫn như cũ bất tử, lại chu diệt không ít dị ma cường giả, lúc này mới ngã xuống. Một cái hoang ma như thế, nếu có cái thứ hai hoang ma đây. Dị ma cuối cùng sợ hãi, hơn nữa bởi vì trận chiến kia, dị ma cũng tổn thất nặng nề, đành phải rời khỏi thái cổ thần giới nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng là, bọn họ trước tiên nghĩ tới là đem hoang ma thi thể mang đi, đáng tiếc cái kia dị ma thông đạo, lại không thể thừa nhận hoang ma khí tức, kém chút đem dị ma thông đạo vỡ nát. Dị ma sợ hoang ma khởi tử hoàn sinh, chém liền phía dưới hoang ma đầu lâu, thân thể được chôn cất ở thái cổ thần giới. Ngươi đừng nói cho ta biết, nơi này chính là hoang ma phân thây địa phương. Tiêu Phàm rốt cục nhịn không được cắt đứt Sở Lăng Tiêu lời nói, mí mắt cùng loạn. Ba nơi này là chôn xác địa phương. Sở Lăng Tiêu hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm cũng không nhịn được hít một hơi lạnh, hoang ma một người, có thể trấn nhiếp vô số dị ma có thể nghĩ hắn thực lực, dù cho thi thể của hắn tán phát uy áp, đoán chừng cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận. Ta ly khai cửu u địa ngục thời điểm, bị hư vô loạn lưu cuốn vào nơi đây, gặp được một cái mới vừa từ hoang ma thi thể bên trên đản sinh linh hồn. Sở Lăng Tiêu ngưng tiếng nói. Nói đến đây, Sở Lăng Tiêu trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ cứu hận, nói, cái kia linh hồn thực lực không mạnh, chỉ có thánh đế cảnh đỉnh phong, nhưng ta lại đã tiêu hao hết khí số cùng lực lượng linh hồn, cái này mới miễn cưỡng thắng qua hắn. Ta mặc dù sống tiếp, nhưng là thiên nhân ngũ suy, không còn sống lâu nữa, vừa lúc kia, cơ vô nhạn ngoài ý muốn xâm nhập hoàng tuyển cổ vực, bị bích lạc hoàng tuyển người truy sát, ta xuất thủ cứu hắn một mạng, cũng thu hắn làm đồ, nhường hắn tìm ngươi. Nghe đến đây, Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt, khó trách cơ vô nhạn trên người thi khí cực kỳ nồng đậm, nguyên lai là một mực ở nơi này tu luyện. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nơi này thi khí, cũng là một loại nguyên khí, có thể tu luyện bản nguyên chi lực. Nơi này chính là thái cổ thần giới, hẳn không có ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp, cơ vô nhạn lại là làm sao đột phá thánh tôn cảnh đây. Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi. Bất quá Sở Lăng Tiêu tiếp xuống một câu, lại là cởi ra Tiêu Phàm nghi hoặc. Ta cùng với cái kia linh hồn chiến đấu, cuối cùng thôn phệ nó vụn vặt ký ức. Sở Lăng Tiêu lại nói. Thì ra là thế. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, hoang ma thi thể bên trên ngưng tụ linh hồn, 89 phần 10 là có ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp. Hơn nữa, muốn đột phá thánh tôn cảnh, còn có một con đường khác, kia liền là khí số viên mãn, chạm đến thiên số, cũng có thể đột phá thánh tôn cảnh. Những tin tức này, đều là ngươi từ trong trí nhớ của hắn lấy được. Tiêu Phàm hỏi. Sở Lăng Tiêu gật gật đầu, hít sâu một cái nói, nếu như chỉ là những cái này không xác định tin tức, ta cũng sẽ không để cơ vô nhạn tìm ngươi đến, gọi ngươi tới, là muốn nói cho ngươi một chuyện khác. Ở ta giết người chết kia linh hồn sinh ra trước đó, hoang ma thi thể bên trên, đã từng còn ngưng tụ hai cái linh hồn. Còn có hai cái. Tiêu Phàm kinh ngạc, cái này hoang ma thi thể khủng bố như thế sao? Thi khí liền có thể liên tục không ngừng sinh ra mặt khác linh hồn. Ngươi hẳn là rất ngạc nhiên, hai cái này linh hồn là ai a? Sở Lăng Tiêu thừa nước đục thả câu. Hai người này, hẳn là cùng Bích Lạc Hoàng Tuyển cùng U Minh Địa Ngục có quan hệ a? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Ngươi vẫn là trước sau như một thông minh. Sở Lăng Tiêu không khỏi cảm thán một câu, bản thân thua với Tiêu Phàm, thật không oan. Hắn sắp xếp lời nói một chút, lại nói. Ba hai cái này linh hồn, một cái tự xưng Hoàng Tuyển Thánh Tử, một cái tự xưng U Minh Chi Chủ. Hoàng Tuyển Thánh Tử, U Minh Chi Chủ. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc. Hai người kia, Hoàng Tuyển Thánh Tử hắn có tiếp xúc, trước đây không lâu còn gặp mặt một lần, hơn nữa còn đoạt xá ân minh tử thân thể. Mà đổi thành một cái U Minh Chi Chủ, hắn cũng đã được nghe nói, chính là U Minh Địa Ngục tổ chức sát thủ này đầu lĩnh. Không đúng, U Minh Chi Chủ. Là cửu u quỷ chủ sáng tạo. Tiêu Phàm lại nhớ ra cái gì đó, đồng nhiên lắc đầu nói. A, ngươi cũng biết cửu u quỷ chủ. Sở Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn, nói, ba bất quá, theo ta được biết, trong miệng ngươi U Minh Chi Chủ, hẳn không phải là bây giờ U Minh Chi Chủ. Cơ vô nhạn nói cho ta biết, mấy vạn năm trước, U Minh Địa Ngục đã từng phát sinh qua nội chiến, ngay lúc đó U Minh chi chủ biến mất, ta nghĩ, cơ gia tình báo hẳn là sẽ không sai. Khó trách địa ngục chi chủ nói, U Minh chi chủ đã thật lâu chưa từng tiến vào cửu U địa ngục. Tiêu Phàm hoảng hốt. Địa ngục chi chủ có thể quyết định người khác tiến vào cửu U địa ngục, mà U Minh chi chủ lại có thể bản thân ghé qua cửu U địa ngục, hai cái khắc chế lẫn nhau. Nếu như U Minh chi chủ đã chết, mới U Minh chi chủ tự nhiên là không cách nào tiến vào cửu U địa ngục. Chiếu như lời ngươi nói, bây giờ U Minh chi chủ mới là hoang ma thi thể đản sinh linh hồn. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, bị cái này tin tức kinh người sợ ngây người. Khó trách hắn tiến về thần đạo cổ cương thời điểm, thiên kỷ các đã biến mất, bây giờ xem ra, Lạc Nam Thiên cũng không nhất định có thể tin. 89 phần 10. Sở Lăng Tiêu khẳng định gật đầu, hơn nữa, bọn họ bây giờ khẳng định liền ở Hoàng Tuyển Cổ Thành, bọn họ đều sẽ không bỏ qua hoang ma thi thể. Thực lực bọn hắn làm sao? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Mấy chục vạn năm, chí ít cũng là pháp tôn cảnh giới A, ta giết người chết kia mới đản sinh linh hồn, thời gian ngàn năm thì đến được thánh đế cảnh đỉnh phong. Sở Lăng Tiêu suy nghĩ một chút nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta đi ngăn cản bọn họ? Tiêu Phàm vẻ mặt im lặng, pháp tôn cường giả đó đều là tối thiểu, vô cùng có khả năng đã đạt đến thiên tôn cảnh giới. Nếu thật là như thế, vậy hắn đi ngăn cản bọn họ, căn bản chính là tự tìm cái chết. Sở Lăng Tiêu vẻ mặt trịnh trọng nói, không sai, ngươi có thể ngăn cản bọn họ, cũng nhất định phải ngăn cản bọn họ. Chương 4063, tăng lên điên cuồng. Ta có thể. Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái. Ta chỉ là hạ phẩm nguyên tôn A, ngươi cho rằng ta là hạ phẩm pháp tôn sao? Hoàng Tuyên Thánh Tử cùng U Minh Chi Chủ không biết sống bao nhiêu vạn năm láo quái vật, không phải thiên tôn, cũng ít nhất là pháp tôn rồi A, ta dựa vào cái gì có thể ngăn cản bọn họ? Nhìn thấy Sở Lăng Tiêu cái kia lời thề son sắt bộ dáng, Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì thật tin. Đó là ngươi không biết hoang ma một thân phận khác. Sở Lăng Tiêu lại là lắc đầu, vẫn như cũ cho rằng Tiêu Phàm có thể ngăn cản. Thân phận gì? Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi. Hắn là cửu hữu quỷ chủ nhi tử. Sở Lăng Tiêu ngữ không kinh chết người không thôi nói. Tiêu Phàm mục trừng khẩu ngốc lớn, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt, trên mặt đều là không thể tin. Cửu hữu quỷ chủ, lại có nhi tử. Hơn nữa, con của hắn còn như thế mạnh biến thái. Nói như vậy, hoang ma xem như cháu ta. Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái, nhỏ giọng thầm thì nói. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Sở Lăng Tiêu cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, lần này đến phiên hắn kinh ngạc. Ba nguyên bản hắn cho rằng, Tiêu Phàm cùng cửu U quỷ chủ quan hệ không tệ, thật không nghĩ đến, Tiêu Phàm lại có thể cùng cửu U quỷ chủ ngang hàng. Kể từ đó, Tiêu Phàm trưởng bối, chẳng phải là bối phận so cửu U quỷ chủ còn lớn hơn. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy, ngươi không thể ngăn cản bọn họ sao? Sở Lăng Tiêu chăm chú nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa, nói, không được, nói thật cho ngươi biết à, cửu U quỷ chủ nếu như ở chỗ này, hắn hận không thể giết chết ta, con của hắn khẳng định cùng hắn mặc cùng một cái quần. Có thể ngươi nếu như không ngăn cản bọn hắn mà nói, thái cổ thần giới thật muốn loạn xáo. Sở Lăng Tiêu biểu tình lo lắng, nói, ngươi cũng đã biết, lúc trước dị ma vì phòng ngừa hoang ma thi thể phục sinh. Ở hắn trong thi thể rót vào ngập trời ma khí. Hoàng Tuyên Thánh Tử cùng U Minh Chi Chủ chính là hấp thu những cái kia ma khí mà sống. Bọn họ từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, là dị ma, mà không phải ta thái cổ thần giới người. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, nếu thật là dạng này, vậy mình thật vẫn làm những gì? Thế nhưng là, dựa vào mình cùng cửu U Ma Chủ tầng kia quan hệ, liền có thể ngăn cản bọn họ lấy được sao? Dù vậy, ta cũng không có lực ngăn cản bọn họ. Tiêu Phàm lắc đầu nói, hoang ma kính trọng nhất, chính là cha của hắn cửu U Ma Chủ, trên người ngươi có lưu hắn khí tức, dưỡng thi đại hội, chính là hoang ma thi thể tái hiện thế gian thời điểm, nếu để cho Hoàng Tuyển Thánh Tử cùng U Minh Chi Chủ lấy được, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sở Lăng Tiêu thanh âm càng lúc càng lớn. Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái, ngươi Sở Lăng Tiêu làm đủ cho xấu, làm sao bây giờ nghĩ vì thái cổ thần giới suy nghĩ. Bất quá. Tiêu Phàm lại là không cách nào đi ngăn cản một người xấu trở thành một người tốt. Ta hết sức nỗ lực. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Hắn không cách nào chân chính đi hứa hẹn cái gì, chí ít, hắn sẽ không dùng bản thân tính mệnh nói đùa. Dù sao, hắn chỉ là một cái hạ phẩm nguyên tôn mà thôi, còn chưa tới trời sập xuống, nhường hắn tới chống đỡ đạo lý. Hơn nữa, hắn cũng chịu không được. Sự do người làm. Sở Lăng Tiêu gật gật đầu, chiếm được Tiêu Phàm trả lời thuyết phục, hắn cũng an tâm không ít, khí tức trên thân càng ngày càng yếu. Thật lâu, hắn mới khẩn thiết nhìn xem Tiêu Phàm, nói, Tiêu Phàm, ta không tư cách cầu ngươi làm cái gì, nhưng ta cuối cùng cầu ngươi một sự kiện, thay ta thích hợp mà chiếu cố một chút Vân Bắc. Ta biết, Tiêu Phàm đem Sở Vân Bắc xem như chân chính huynh đệ, không cần Sở Lăng Tiêu bàn giao, hắn tự nhiên cũng sẽ không tổn thương hắn. Như thế, ta an tâm. Sở Lăng Tiêu tựa như trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, nói, ta làm đủ trò xấu, hiện tại đền bù tổn thất cũng không kịp, cuối cùng, đưa ngươi một chút đồ vật. Tiêu Phàm biểu tình nghi hoặc, đất vàng đều đã che lại Sở Lăng Tiêu lông mày, hắn còn có thể thay mình làm cái gì? Cho tới nay, ngươi tu luyện đều là sát lục nhất đạo, cùng nơi này thi khí từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, là đồng nguyên, ngươi mới có thể hấp thu a. Sở Lăng Tiêu ánh mắt chuyển về phía trước Hắc Quyên, vô cùng kiên định nói. Hẳn là có thể, bất quá cái này thi khí quá bá đạo, dưỡng thi đại hội chỉ có 3 ngày, ta sợ là không thể lưu lại nơi này. Tiêu Phàm gật gật đầu, lại lắc đầu. 3 ngày, đủ. Sở Lăng Tiêu trầm giọng nói. Sau một khắc, chỉ thấy hắn linh hồn bỗng từ nhục thân bên trong bay ra, bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, chỉ một thoáng, quần quần thi khí mãnh liệt mà tới. Ngươi làm gì? Ngươi sẽ chết. Tiêu Phàm kêu to. Hắn cũng không phải sợ Sở Lăng Tiêu chết rồi, chỉ là, hắn nội tâm không muốn thiếu Sở Lăng Tiêu cái gì, bởi vì giữa bọn họ ân oán sớm đã xóa bỏ. Ta đã sớm phải chết, sống đến bây giờ đã sớm đã kiếm được. Sở Lăng Tiêu tùy tiện cười một tiếng, nói, liền để ta cái này làm cậu, cuối cùng vì ngươi làm chút chuyện. Hô hô. Thi khí điên cuồng cuốn lên. Giống như là biển gầm hướng về Tiêu Phàm vào tới, vô cùng bất nhập, nhanh chóng tràn vào hắn thể nội. Tiêu Phàm thở sâu, khẽ cắn môi, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhanh chóng vận chuyển vô tận chiến điện. Đối với hắn người mà nói, hấp thu khổng lồ như thế thi khí, tuyệt đối là một loại cực lớn phụ tải. Nhưng là Tiêu Phàm khác biệt, hắn có được bạch sắc thạch đầu, có thể tiến hóa bất luận cái gì bản nguyên chi khí, thi khí tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ầm ầm. Bàng bạc thi khí tràn vào Tiêu Phàm thể nội, phát ra một trận sóng lớn thao thiên thanh âm, lại giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, cọ rửa Tiêu Phàm toàn thân kinh mạch. Kinh khủng hủ thực chi lực, để Tiêu Phàm khó có thể chịu đựng, đây quả thực so tu luyện tu la cửu biến còn kinh khủng hơn. Nhưng là, Tiêu Phàm lại là liền hừ đều không hừ một tiếng. Thống khổ tuy lớn, thu hoạch cũng đồng dạng không nhỏ. Muốn mạnh lên, làm sao có thể một đường không có gió cũng chẳng có mưa. Bạch sắc thạch đầu điên cuồng hấp thu thi khí, đồng thời Tiêu Phàm thúc giục sát lục nguyên tuyển, không muốn sống một dạng luyện hóa, hơn nữa bạch sắc thạch đầu xông ra lực lượng, Tiêu Phàm thống khổ giảm bớt không ít. Sát lục nguyên tuyển bên trong, tu la sát lục bản nguyên chi lực từ từ dâng đi lên, một lần đã đột phá 6.000 nguyên cửa ải, hơn nữa còn không có ngừng lại xu thế. 7.000 nguyên, 8.000 nguyên, đây đã là đại bộ phận thượng phẩm nguyên tôn mới có thể có bản nguyên chi lực, nhưng là Tiêu Phàm. Lại quả thực là không thể đạt tới đột phá trung phẩm nguyên tôn cảnh tiêu chuẩn. Hắn sát lục bản nguyên chi lực khống chế lực đột phá 9 phần 10, chứa bản nguyên chi lực đã gia tăng gấp bội. Tiêu Phàm ẩn ẩn có loại cảm giác, bản thân sát lục bản nguyên chi lực muốn đột phá trung phẩm thánh tôn, đoán chừng phải cờ N1 vạn nguyên, đây chính là đột phá pháp tôn cảnh tiêu chuẩn. Mà đạt tới 1 vạn nguyên bản nguyên chi lực, tăng thêm hắn 9 phần 10 khống chế độ, phát huy uy lực dòng giã đạt đến 9.000 nguyên. Cho dù là hạ phẩm pháp tôn, Tiêu Phàm đoán chừng cũng có thực lực đánh một trận. Tiêu Phàm không muốn thiếu Sở Lăng Tiêu nhân tình, cũng không có nghĩ đến người này tình tiêu lớn. Hơn nữa, hắn cũng không còn cách nào trả lại, bởi vì hắn là không có khả năng trả lại một người chết. Hắn duy nhất có thể trả lại, chính là hảo hảo chiếu cố Sở Lăng Tiêu nhi tử Sở Vân Bắc. A đau khổ kịch liệt rốt cục để Tiêu Phàm có chút không chịu nổi, sát lục bản nguyên chi lực thẳng tắp dâng lên. Vẹn vẹn một giờ, liền bước qua 9.000 nguyên khảm. Hơn nữa, nó tựa như không có cuối cùng một dạng. Chương 4064, ta người ngươi cũng dám giết. Thời gian nhanh chóng sói mòn, Tiêu Phàm cảm giác một ngày bằng một năm, cuồn cuộn thi khí bộc phát ra năng lượng, tựa như muốn đem hắn thân thể no bạo một dạng. Sau một ngày, loại này thống khổ mới chậm rãi biến mất. Ba lúc này, Hắc Quyên đã chậm rãi khôi phục lại sự trong sáng. Tất cả thi khí tất cả đều Tiêu Phàm luyện hóa không còn một mảnh. 1 vạn 2.000 nguyên. Tiêu Phàm cảm thụ một lần sát lục nguyên tuyền bên trong nguyên khí, nhịn không được hít một hơi lạnh. Phải biết, lúc trước hắn mới hơn 5.000 nguyên A, bây giờ lại tăng vọt nhiều gấp đôi. 1.200.000 nguyên bản nguyên chi lực, tăng thêm hắn 9 phần 10 khống chế độ, hắn có thể phát huy ra thực lực, đã đạt đến gần 1.100.000 nguyên. Vừa mới đột phá hạ phẩm pháp tôn cảnh tu sĩ, cũng mới 1.000.000 nguyên mà thôi, khống chế độ tối đa cũng có thể 7 phần 10, có thể phát huy ra thực lực cũng mới 7.000 nguyên bản nguyên chi lực. Hơn nữa, có thể đạt tới 7 phần 10 khống chế độ cũng là phượng mao lân giác, thậm chí hầu như không tồn tại. Nói cách khác, Tiêu Phàm hiện tại so với cái kia vừa mới đột phá hạ phẩm pháp tôn cảnh người, còn phải cường đại hơn rất nhiều. Ba ngoại trừ sát lục bản nguyên bên ngoài, hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng cùng thời không bản nguyên chi lực, ở bạch sắc thạch đầu cái kia năng lượng kinh khủng quán thâu phía dưới, cũng tăng trưởng ngàn nguyên to lớn. Hỗn độn kiếm đạo bản nguyên, bây giờ cũng đạt tới 7.200 nguyên, mà thời không bản nguyên chi lực, cũng đạt tới 6.000 nguyên. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Ba nguyên bản hắn cho là mình muốn ở sát lục bản nguyên chi lực bên trên nhiều bỏ công sức, dù sao kiếm đạo bản nguyên lực lượng đã sớm đạt đến trung phẩm nguyên tôn cảnh yêu cầu. Mà thời không bản nguyên chi lực, có thời không thiên châu ở, hắn thời khắc đều đang lĩnh ngộ tăng lên. Nhưng hiện tại xem ra, hai loại bản nguyên chi lực hoàn toàn là kéo chân hắn. Ba bất quá, sát lục bản nguyên chi lực bạo tăng, ta khống chế độ lờ mờ có chút hạ xuống, còn phải hảo hảo ổn định một lần tu vi mới được. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Cùng lúc đó, hắn đối với kế tiếp tu luyện cũng có mục tiêu, trước tiên đem hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng cùng thời không bản nguyên chi lực tăng lên, sau đó lại tăng lên hai loại bản nguyên chi lực khống chế độ. Càng là đến hậu kỳ, mỗi tăng lên một thành khống chế độ có thể gia tăng thực lực, có thể so sánh tăng lên bản nguyên chi lực số lượng đến gia tăng thực lực nhanh hơn nhiều. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm cũng không có lập tức rời đi nơi đây, mà là tiến nhập thể nội thế giới. Mau sớm thích hướng trạng thái bây giờ. Khoảng cách dưỡng thi đại hội chỉ có 2 ngày, nhưng hắn thể nội không gian tốc độ chảy lại là 50:1, nói cách khác, hắn còn có hơn 3 tháng thời gian. Hơn 3 tháng thời gian, đã đủ để cho hắn củng cố tu vi. Chờ dưỡng thi đại hội kết thúc về sau, hắn cũng nên vì chính mình đột phá trung phẩm nguyên tôn làm chuẩn bị. Lấy hắn bây giờ tình huống, hai cái kia loại bản nguyên chi lực số lượng đột phá 9.000 nguyên. Hẳn là cũng đủ để đột phá trung phẩm thánh tôn. 3 tháng thời gian chớp mắt liền qua, Tiêu Phàm khí tức trên thân xem như ổn định lại. Dưỡng thi đại hội, cũng nên bắt đầu. Tiêu Phàm rời đi thể nội thế giới, thật sâu nhìn phía trước thâm nguyên một cái, âm thầm trầm ngâm nói, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt biểu ca. Dứt lời, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại dọc theo đến thông đạo rời đi. Ngoại giới, Diệp Khuynh Thành mấy người biểu tình vẻ lo lắng, đem Cơ Vô Nhạn vây ở trung ương. Tùy thời chuẩn bị động thủ. Cơ Vô Nhạn trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, hắn vốn cho là Tiêu Phàm xem như biến thái, nhưng nơi này mỗi người đều có vẻ như đều mạnh hơn hắn, cái này khiến hắn có chút thất lạc. Hô. Đột nhiên, một bóng người từ sơn cốc bên trong phi ra, Cơ Vô Nhạn như chút được gánh nặng một dạng. Nếu như giao thủ, hắn có mấy cái mạng đều không đủ Diệp Khuynh Thành bọn họ giết. Tiêu Phàm, ngươi không sao chứ? Khương Ách nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, vội vàng nên đón. Diệp Khuynh Thành bọn họ cũng nhẹ nhàng thở ra, bất quá lại là không có dựa vào đi, bọn họ cũng không muốn tới gần Khương Ách. Đi thôi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, trực tiếp hướng về nơi xa bay đi. Để bọn hắn kinh ngạc là, Hoàng Tuyền cổ vực thi khí vậy mà tiêu tán không ít, đang ở chậm rãi trở nên thanh minh. Dưỡng thi đại hội bắt đầu, Hoàng Tuyền cổ vực thi khí đều sẽ bị rút ra không còn, chúng ta phải nhanh chút. Bằng không liền không còn kịp rồi. Cơ Vô Nhạn ngưng tiếng nói. Tiêu Phàm gật đầu, vừa mới chuẩn bị tăng thêm tốc độ. Đột nhiên, nơi xa có hai đạo bóng người gào thét mà qua, bộ dáng có chút chật vật, tựa như đang bị người nào truy sát. Ân. Tiêu Phàm thấy thế, không khỏi nhíu mày, bởi vì hai người kia, hắn không chỉ có nhận biết, hơn nữa quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Các ngươi không chạy thoát được đâu, còn không thúc thủ chịu trói. Có lẽ còn có thể được chết thống khoái một chút. Một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, hơn 10 người từ 4 phương 8 hướng gào thét mà tới, trong nháy mắt đem hai người kia vây ở trung ương. Tiêu Phàm, chúng ta đi thôi, không muốn xen vào việc của người khác. Cơ Vô Nhạn thúc giục nói. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là cho Diệp Khuynh Thành một ánh mắt, Diệp Khuynh Thành phóng ra bước chân, trực tiếp hướng về những người kia đi đến. Kỳ thật không cần Tiêu Phàm mở miệng, Diệp Khuynh Thành cũng sẽ động thủ, bởi vì hai người kia, không chỉ có Tiêu Phàm quen thuộc, hắn cũng có chút ấn tượng. Đám người, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trong đó một người áo đen tức giận hướng về bốn phía tu sĩ, lạnh giọng nói, đồ hỗn trướng, các ngươi biết mình đang làm cái gì. Các ngươi phải đối phó, là U Minh Chi Chủ. U Minh Chi Chủ. Vây giết bọn họ người cầm đầu, lại là lạnh lùng cười một tiếng, nói, đó là trước kia, bây giờ U Minh Chi Chủ, chỉ có một người. Dừng một chút, hắn lại nói, một cái vốn phải chết người, liền không nên xuất hiện ở đây trên đời, đúng không, quỷ U Minh? Có đúng không? Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, Lạc Nam Thiên, lần trước không giết người, xem ra là ta sai lầm, ngay cả ta người, ngươi cũng dám giết. Lời mới vừa nói người nghe vậy, biến sắc, quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm một chuyến chính hướng về bọn họ phương này đi tới, mà bọn họ đuổi giết trong hai người, lại là không giải thích được xuất hiện một cái bạch bảo nam tử. Không sai, truy sát hai người kia không phải người khác, chính là Thiên Kỳ các chủ Lạc Nam Thiên. Tiêu Phàm, ngươi sao lại ở chỗ này? Lạc Nam Thiên sắc mặt hơi trắng bệnh, đối với Tiêu Phàm, hắn vẫn là phát ra từ sâu trong linh hồn kiên kỵ. Phủ chủ, bị đuổi giết hai người thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Quỷ Thiên Cửu, Quỷ Hoang, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn hai người, hoàn toàn không để mắt đến đám người kia. Bị đuổi giết hai người, chính là Tiêu Phàm hai cái thuộc hạ, Quỷ Thiên Cửu cùng Quỷ Hoang. Từ khi hắn trở lại Thái Cổ Thần Giới đến nay, một mực chưa thấy qua Quỷ Thiên Cửu, không nghĩ tới ở trong này nhìn thấy hai người, để Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa, Lạc Nam Thiên vừa rồi xưng hô Quỷ Thiên Cửu Quỷ U Minh, hơn nữa Quỷ Hoang còn nói ra U Minh chi chủ mấy chữ này, để Tiêu Phàm có chút không hiểu. Phủ chủ, chúng ta. Quỷ Thiên Cửu nhìn thấy Tiêu Phàm hỏi thăm, không khỏi cúi đầu xuống, có chút không dám nhìn thẳng hắn. Tiêu Phàm, hai người này thế nhưng là U Minh chi chủ muốn giết người, người dám ngăn cản. Lạc Nam Thiên đột nhiên lại lấy dũng khí, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Trong giọng nói đều là uy hiếp. Tiêu Phàm ánh mắt từ Quỷ Thiên Cửu trên người rời, lần nữa khóa chặt Lạc Nam Thiên, hiếp hiếp hai mắt nói, ta nếu muốn ngươi chết, trong miệng ngươi U Minh Chi Chủ, có thể cứu ngươi sao? Chương 4065, Hoang Ma Thi Thể. Lạc Nam Thiên nghe nói như thế, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, một cỗ lạnh ý từ lòng bàn chân dâng lên, thẳng tới đỉnh đầu. Ngăn lại hắn. Lạc Nam Thiên kinh hô một tiếng. Bản thân lại cực tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Hừ. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, trước kia tha Lạc Nam Thiên một mạng, đã coi như hắn nhân tử. Nhưng lúc này, hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra, Lạc Nam Thiên một mực đang lừa gạt bản thân, dạng người này, Tiêu Phàm lại làm sao có thể tha cho hắn. Sát lục, Thu La Tràng. Hắn nội tâm khẽ nói một tiếng, vô cùng vô tận sát lục kiếm khí nở rộ, trong nháy mắt bao phủ Lạc Nam Thiên một phương tất cả mọi người. A, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, những tu sĩ kia tất cả đều bị sát lục kiếm khí xé thành huyết vụ, liền một cái hô hấp đều không có trèo trống. Diệp Khuynh Thành mấy người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, cũng bị Tiêu Phàm cái kia thực lực khủng bố cho khiếp sợ đến. Phải biết, Tiêu Phàm một mực đi cùng với bọn họ, hắn thực lực xác thực rất không tệ, nhưng tuyệt đối không có hiện tại mạnh. Liên bình thường thánh tôn cảnh cường giả, vậy mà đều trực tiếp miểu sát. Tha mạng. Lạc Nam Thiên không ngừng kêu thảm thiết, hắn huyết nhục bị từng kiếm một cắt lấy, gần như chỉ lưu lại một đạo bộ xương khô. Con người của ta, hận nhất bị người lừa dối. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu. Tiêu Phàm, ngươi chết không yên lành, U Minh Chi Chủ sẽ báo thù cho ta. Lạc Nam Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm bao phủ hoàn toàn, bộ xương khô cũng bị xé thành bột mịn, cái gì đều không lưu lại. Tiêu Phàm không động thủ là đã. Vừa động thủ nhất định là chém tận giết tuyệt. Chỉ chốc lát sau, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, đám người toàn bộ đều kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ánh mắt chuyển hướng Quỷ Thiên Cửu cùng Quỷ Hoang hai người, hơi hơi nhíu lông mày, hắn không có mở miệng, nhưng ánh mắt bên trong đều là vẻ hỏi thăm. Phủ chủ, thuộc hạ có tội. Quỷ Thiên Cửu phù phù một tiếng trực tiếp quỳ ở trước mặt Tiêu Phàm, Quỷ Hoang tự nhiên cũng không dám chậm trễ. Ngươi có gì tội? Trầm ngâm thật lâu. Tiêu Phàm lúc này mới lên tiếng nói ra. Quỷ Thiên Cửu khỏe miệng co quắp một trận, ngăn trở một lần ngôn ngữ, lần nữa bài nói, ba thuộc hạ che giấu bản thân thân phận. Đứng lên đi. Tiêu Phàm phất phất tay, Quỷ Quỷ Thiên Cừu hai người thân thể tự động đứng lên, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, vừa đi vừa nói, lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Đám người đạp không mà lên, Quỷ Thiên Cừu cung kính đi theo Tiêu Phàm sau lưng, kể rõ chính mình sự tình. Tiêu Phàm tử tế nghe lấy, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng giãn ra. Nguyên lai, Quỷ Thiên Cừu chính là bách sát chiến trường bên trong Quỷ Hỏa Hoang Sơn bên trong đản sinh sinh linh, về sau bị Cửu U Quỷ chủ giao phó linh trí, trở thành Cửu U địa ngục U Minh chi chủ. Cửu U Quỷ chủ ngủ say vô số tuế nguyệt về sau, Quỷ Thiên Cừu cùng địa ngục chi chủ nhàm chán phía dưới, sáng tạo ra U Minh địa ngục một lần này lớn tổ chức sát thủ. Hắn thực lực cũng từng đạt đến pháp tôn cảnh giới, ở thái cổ thần giới được cho cường giả tuyệt đỉnh. Ba nhưng mà, một cái khác U Minh chi chủ, cũng chính là bây giờ trưởng quản U Minh địa ngục U Minh chi chủ xuất hiện, lại trở thành hắn ác ngộng. Hắn ở trong bách sát chiến trường tu luyện thời điểm, bị cái kia U Minh chi chủ đánh lén, bản thân bị trọng thương. Bất quá, thân làm pháp tôn cảnh hắn, cũng ở lúc mấu chốt đả thương nặng U Minh chi chủ. Về sau, hắn linh hồn xé mở linh hồn không gian, trốn ra thái cổ thần giới, đây cũng là Tiêu Phàm ở chiến hồn đại lục gặp gỡ hắn nguyên nhân. Kỳ thật, hắn một mực biết rõ Tiêu Phàm đang tìm kiếm Cửu U địa ngục, nhưng hắn cũng không dám cùng Tiêu Phàm để lộ bản thân thân phận, cố ý làm bộ không biết, bởi vì hắn không dám bại lộ thân phận. Nghe đến đây, Tiêu Phàm trên mặt khó chịu mới chậm rãi biến mất, Quỷ Thiên Cửu cũng là sợ U Minh chi chủ trả thù, dính líu Tiêu Phàm cùng vô tận thần vực, bản ý của hắn vẫn là tốt. Ngươi nói, lúc trước ngươi đã thương nặng U Minh chi chủ, là ở bách sát chiến trường. Tiêu Phàm ẩn ẩn bắt được điểm mấu chốt. Đúng. Quỷ Thiên Cửu cười khổ gật đầu, lúc trước hắn bị ta trọng thương về sau, chỉ còn lại có một bộ tàn hồn, một mực ở trong bách sát chiến trường dưỡng thương, điểm này, thuộc hạ cũng là về sau mới biết. Hơn nữa, thuộc hạ lúc trước tiến về bách sát chiến trường Quỷ Hỏa Hoang Sơn chữa trị bản nguyên, cũng mơ hồ cảm ứng được hắn khí tức, chỉ là không phải rất rõ ràng. Dừng một chút, Quỷ Thiên Cửu lại nói, nguyên bản ta cho rằng hắn đã chết, lại không nghĩ rằng, hiện tại hắn lại xuất hiện. Hơn nữa còn đoạt xá một bộ thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Tiêu Phàm một trận trầm mặc, trong đầu lại là hồi tưởng lại ban đầu ở bách sát chiến trường thời không liệt phùng bên trong phát sinh tất cả. Vũ Văn Tiên. Tiêu Phàm không tự chủ được toát ra một cái tên. Cụ thể là ai thuộc hạ không biết, thuộc hạ chưa từng gặp qua hắn hình dáng, chỉ là xa xa nhìn qua hắn một cái, hẳn rất trẻ tuổi. Quỷ Thiên Cửu giải thích nói. Tiêu Phàm lại là có 7-8 phần nắm chắc, U Minh chi chủ đoạt xác người. Hẳn là Vũ Văn Tiên. Khó trách Vũ Văn Tiên thời điểm chết nói cho hắn, nếu như tương lai có một ngày hắn lần nữa xuất hiện, nhất định không muốn hạ thủ lưu tình. Nguyên lai, Vũ Văn Tiên đã sớm biết tương lai mình vận mệnh. Sở Lăng Tiêu nói đúng, U Minh Chi Chủ đã không phải là thuần túy thái cổ sinh linh. Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói, hồi tưởng lại lúc trước Vũ Văn Tiên ma hóa bộ dáng, hắn càng ngày càng chắc chắn. Nói đến hắn cũng cảm thấy kỳ quái, mình bây giờ địch nhân. Vậy mà đều là trước kia đối thủ của mình. U Minh Chi Chủ là, Hoàng Tuyền Thánh Tử là, ngay cả bây giờ khống chế thần đạo cổ cơ người, cũng là. Càng ngày càng phức tạp. Tiêu Phàm vuốt vuốt Thái Dương huyệt, hiện tại cái gì như quỷ xà thần đều xông ra. Tiêu Phủ Chủ, Hoàng Tuyền Cổ Thành đến. Cơ Vô Nhạn chỉ nơi xa nói. Tiêu Phàm nhìn Cơ Vô Nhạn một cái, cổ quay nói, ngươi phải cùng chúng ta cùng một chỗ. Cơ Vô Nhạn nghe vậy. Lại là đột nhiên quỳ một chân xuống đất, nói, còn mời Tiêu Phủ Chủ thu lưu, ta nguyện ý gia nhập vô tận thần phủ. Tiêu Phàm thần sắc càng thêm quái dị, buồn bực nói, ngươi cơ gia bây giờ có thiên hoang người tọa chấn, nhưng so với ta vô tận thần phủ phải mạnh mẽ hơn nhiều, ngươi không quay về sao? Nếu như năm đó không phải là bị cơ gia trục xuất gia tộc, bị người đuổi giết, ta cũng sẽ không liều chết xâm nhập hoàng tuyển cổ vực. Cơ Vô Nhạn vẻ mặt bi phẫn nói, Cơ Vô Nhạn bị trục xuất cơ gia. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, bất quá Cơ Vô Nhạn bản tính không xấu, chí ít thời điểm then chốt còn có thể làm nhân tộc suy nghĩ, so với hắn đại ca Cơ Vô Đạo mạnh hơn nhiều. Vậy hãy theo chúng ta a. Tiêu Phàm gật đầu. Ngay sau đó, mấy người đang hoàng tuyển cổ thành đường phố rơi xuống, lại là nhìn thấy vô số tu sĩ đang điên cuồng hướng về một phương hướng chạy trốn, lộ ra 10 điểm gấp rút. Đồng thời, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng từ đằng xa mãnh liệt mà tới, cuồng bạo khí lãng trực tiếp đem trong thành đại điện nghiền nát. Chuyện gì xảy ra? Khương Ách cau mày. Sau một khắc, đám người bỗng nhiên ngẩng đầu, lại là nhìn thấy nơi xa, một bộ đạt đến trăm trượng thi thể không đầu, chính từng bước một hướng về bên này trà đạp mà đến. Trên người mọc đầy bộ lông màu vàng óng, cùng cùng giống như kim sắc trường mâu, sắc bén đến cực điểm. Cuồng bạo khí tức càng là để người sợ hãi, một cước đạp xuống, bên trên 100 dặm chu vi đều bị chấn vỡ, hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía. Ba nhưng mà, kinh khủng hư vô loạn lưu, vậy mà đối với nó không chút tổn hao nào, Tiêu Phàm mấy người nhịn không được hít một hơi lạnh. Hoang ma thi thể. Tiêu Phàm thốt ra, chẳng lẽ mình đã tới muộn. Chương 4066, lấy huyết dưỡng thi. Nhìn qua cái kia đạt đến trăm trượng thi thể không đầu, Tiêu Phàm bọn người cảm giác tê cả da đầu. Tức liền qua vô số tuế nguyệt, có thể thi thể này lại còn hung mãnh như vậy, bằng vào trên người nó tán phát khí tức, liền đã không kém gì quân Bách Nhẫn. Phải biết, cái này vẫn là không có linh hồn, vẹn vẹn chỉ là nhục thân tình huống phía dưới. Chân chính vạn cổ bất hủ. Tiêu Phàm lại nhịn không được cảm thán. Tiêu Phàm, đừng cảm thán, mau trốn a, thái cổ thần giới sẽ đại loạn. Khương Ách vẻ mặt hấp tấp nói. Bình thường không sợ trời không sợ đất hắn, giờ phút này cũng cảm giác có chút bất lực, chỉ là tản mát ra khí tức, liền để hắn có chút đứng không vững. Còn tốt thi thể này tạm thời không có đại khai sát giới, bằng không mà nói, Hoàng Tuyền cổ thành đoán chừng đều đã bị san thành bình địa. Các ngươi đi trước. Tiêu Phàm thở sâu, hắn đã đáp ứng Sở Lăng Tiêu, nhất định phải ngăn cản Hoàng Tuyền thánh tử cùng U Minh chi chủ chiếm lấy hoang ma thi thể. Ba hiện tại cái gì cũng không làm. Hắn làm sao có thể rời đi đây? Phủ chủ, ta với ngươi đi. Quỷ Thiên Cửu vẻ mặt kiên định nói. Còn có ta. Quỷ Hoang cũng không chút do dự đứng dậy. Ngươi đi xem náo nhiệt gì. Hiên Viên Trảm Tiên nhịn không được bạch Quỷ Thiên Cửu một cái. Quỷ Thiên Cửu chẳng qua là một cái thánh đế cảnh đỉnh phong mà thôi. Đoán chừng còn không có tới gần hoang ma thi thể, liền sẽ phi hôi yên diệt. Tiêu Phàm lại là nhìn thật sâu Quỷ Thiên Cửu một cái. Quỷ Thiên Cửu vẻ mặt kiên định nói. Không thể để cho thiếu thi thể của chủ nhân bị người trà đạp. Thiếu chủ nhân. Hiên Viên Trảm Tiên mấy người kinh hãi nhìn xem hoang ma thi thể, còn cho rằng mình nghe lầm. Ngược lại là Tiêu Phàm 10 điểm bình tân, Quỷ Thiên Cửu từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, là Cửu U Quỷ Chủ sáng tạo, Cửu U Quỷ Chủ là hắn chủ nhân. Mà Cửu U Quỷ Chủ nhi tử hoang ma, dĩ nhiên chính là hắn thiếu chủ nhân. Người theo ta đi, những người khác tốc độ rời đi. Tiêu Phàm đoàn cơ quyết đoán, hiện tại cũng không phải kéo dài thời gian thời điểm. Chỉ một thoáng, hắn trực tiếp mang theo Quỷ Thiên Cửu cùng Quỷ Hoang đạp không mà lên, lưu lại Khương Ách bọn họ tại nguyên chỗ ngẩn người. Đi! Rất nhanh, mấy người cũng lấy lại tinh thần đến, cực tốc hướng về Hoàng Tuyển Cổ thành bên ngoài bay đi. Cũng đúng lúc này, chân trời đột nhiên từng đạo quang mang nở rộ, tại hư không nhanh chóng tạo thành từng đạo màn sáng. Đem phương viên mấy vạn dặm phạm vi đều bao phủ ở bên trong. Không tốt, bị phong tỏa. Diệp Khuynh Thành sầm mặt lại. Chỉ chốc lát sau, mấy người xuất hiện ở màn sáng giáp danh, quyền lực xuất thủ phía dưới, vậy mà dung chuyển không được màn sáng mảy may. Bốn phía, vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương, tuyệt vọng tiếng quanh quẩn không ngừng, mỗi người ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt, trong những người này, không thiếu Bích Lạc Hoàng Tuyền người. Hiển nhiên, những người này trước đó cũng đã trải qua cái gì, lấy về phần bọn hắn cũng nghĩ mau chóng thoát đi nơi đây. Nhưng trận pháp ngăn cản, để bọn hắn gần như tuyệt vọng, điên cuồng công kích tới, có thể không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lại nói Tiêu Phàm mang theo Quỷ Thiên Cửu cùng Quỷ Hoang hai người tới gần hoang ma thi thể, sắc mặt ngưng trọng hết sức, theo khoảng cách hoang ma thi thể càng ngày càng gần, hắn thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Phía dưới, Hoàng Tuyền Cổ Thành đã cơ hồ hủy diệt. Khắp nơi đều có thi thể, giống như chân chính tu la địa ngục. Quỷ dị chính là, những thi thể này chảy ra máu tươi, ở một đám lực lượng quỷ dị thao túng phía dưới, xông vào hoang ma thi thể bên trong. Ba nguyên bản bộ lông màu vàng óng, cũng chậm chậm biến thành huyết sắc, hoang ma thi thể cũng biến thành càng ngày càng điên cuồng, không ngừng công kích tứ phương. Huyết tế! Bọn họ điên rồi sao? Quỷ Thiên Cửu nhìn thấy một màn này, gần như khàn cả giọng gào thét. Ba cái gì là huyết tế? Tiêu Phàm trong lòng có loại bất an mãnh liệt. Thiếu chủ nhân thi thể, lúc trước bị dị ma chút vào vô tận ma khí, mấy trăm vạn năm qua một mực ăn mòn hắn thi thể, muốn mẫn diệt hắn linh tính. Quỷ Thiên Cửu thở sâu, giải thích nói, nhìn thiếu chủ nhân thi thể thi lông, hiển nhiên những cái kia ma khí đối với hắn ý chí không có quá nhiều ảnh hưởng. Nếu như dùng vô số huyết dịch nuôi nâng hắn, có thể tỉnh lại hắn linh tính, nhưng là hắn nhất định sẽ trở nên hết sức điên cuồng, đến lúc đó, liền sẽ trở thành triệt để thi ma, sát nhân ma đầu. Tiêu Phàm nghe vậy, cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Dưỡng thi đại hội, đây chính là dưỡng thi đại hội mục đích thực sự sao? Trình diện tất cả mọi người máu tươi, đều sẽ trở thành nuôi nấng hoang ma thi thể chất dinh dưỡng. Lấy huyết dưỡng thi. Tiêu Phàm thở sâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, lại là xa xa nhìn thấy, hai đạo bóng người đang ở hoang ma thi thể không trùng, quan sát phía dưới. Phủ chủ, kia liền là U Minh chi chủ. Quỷ Thiên Cửu đống nhiên chỉ trong đó một cái bọc lấy hắc bào bóng người, cắn răng nghiến lợi nói. Tiêu Phàm thấy không rõ U Minh chi chủ khuôn mặt, bất quá hắn thân hình, Tiêu Phàm lờ mờ có chút ấn tượng, đối phỏng đoán của mình lại khẳng định mấy phần. Không cần Quỷ Thiên Cửu nhắc nhở, Tiêu Phàm cũng đại khái đã đoán được hắn thân phận, bởi vì hai người này, một người trong đó chính là Hoàng Tuyển Thánh Tử. Hai người này lãnh đạm nhìn xem tất cả những thứ này, hiển nhiên là muốn chờ hoang ma trở thành thi ma về sau, mới chính thức động thủ. Chỉ là Tiêu Phàm nghĩ không biết là, hai người bọn họ vì sao hiện tại không động thủ đây. Theo lý thuyết, hiện tại mới là tốt nhất điều khiển hoang ma thời điểm A. Không đúng, bọn họ trên người cũng có ma khí. Hiện tại thi ma ý chí quá mạnh, nhất định sẽ công kích bọn họ, mà một khi trở thành thi ma, bọn họ liền không cố kỵ gì. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đột nhiên thúc giục vô tận chiến điển cùng bạch sắc thạch đầu, chung quanh bỗng nhiên sinh ra một cổ lực lượng cường đại, điên cuồng thôn phệ bốn phía máu tươi. Chỉ cần không có máu tươi để hoang ma thi thể hấp thu, hắn liền sẽ không triệt để trở thành thi ma, Hoàng Tuyển Thánh Tử cùng U Minh Chi Chủ, tự nhiên cũng liền không có biện pháp. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm động tĩnh, trong nháy mắt hấp dẫn Hoàng Tuyển Thánh Tử lực chú ý, hắn con ngươi băng hàn tới cực điểm sát khí nặng nề nói, ta đã nói rồi nhường ngươi rời đi, ngươi lại còn dám trở về. Nói xong, một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mãnh liệt mà tới, Tiêu Phàm vội vàng đem Quỷ Thiên Cửu cùng Quỷ Hoang bảo hộ ở sau lưng. Hoàng Tuyển Thánh Tử khí tức rất mạnh, cũng rất lạnh, Tiêu Phàm đại khái có thể đánh giá ra, Hoàng Tuyển Thánh Tử hẳn là hạ phẩm pháp tôn tu vi. Trong khoảng cách phẩm pháp tôn cũng chỉ có cách xa một bước. Chí ít, hắn so cùng là hạ phẩm pháp tôn Lý Đạo Lâm phải mạnh hơn. Quỷ U Minh. U Minh chi chủ cũng đột nhiên quay đầu trông lại, con ngươi thẳng thắn hướng về Quỷ Thiên Cửu, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nói, ta phải gọi ngươi Quỷ Thiên Cửu đúng không, bất quá cũng không trọng yếu. Dứt lời, U Minh chi chủ cười tà một tiếng, hắc khí quần quận từ trên người hắn toát ra, bay thẳng Quỷ Thiên Cửu mà tới. Hai người các ngươi trước đi vào ta thể nội thế giới. Tiêu Phàm vội vàng nói, một mình hắn, đối mặt hai cái chuẩn trung phẩm pháp tôn, một tia hy vọng đều không có. Nếu như còn muốn bảo vệ Quỷ Thiên Cửu cùng Quỷ Hoang mà nói, chính hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Phủ chủ, hảo hảo bảo hộ Quỷ Hoang. Quỷ Thiên Cửu lắc đầu, đột nhiên từ Tiêu Phàm sau lưng đi ra, trên mặt hiện lên một cỗ kiên quyết. Sau một khắc, Quỷ Thiên Cửu đột nhiên đánh ra từng đạo thủ quyết. Quắc khẽ nói, phong ấn, biết. Hào hào hào. Vô số sợi xích màu đen từ Quỷ Thiên Cửu trên người gào thét mà ra, hào hào hào rung động, hắn thân hình cũng đột nhiên bắt đầu tăng vọt, cùng lúc đó, khí thế cũng điên cuồng lên cao. Tiêu Phàm thấy thế, sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát chói tai, Quỷ Thiên Cửu, ngươi làm cái gì? Chương 4067, một kiếm chi uy. Lấy Tiêu Phàm kiến thức, làm sao không biết Quỷ Thiên Cửu chuẩn bị làm cái gì đây? Quỷ Thiên Cửu rõ ràng là linh hồn bị thương, cưỡng ép phong ấn bản thân thân thể, bởi vì, hắn nhục thể căn bản là không có cách tiếp nhận hắn lực lượng. Bây giờ, hắn phá khai phong ấn phóng thích bản thân lực lượng, cho dù không bạo thể mà chết, đoán chừng cũng sống không được bao lâu. Phủ chủ, những năm này, đa tạ ngài chiếu cố. Quỷ Thiên Cửu quay đầu cười một tiếng, cười mười điểm chân thành. Chỉ là sau một khắc, hắn quay đầu nhìn về phía U Minh Chi Chủ thời khắc. Sắc mặt của hắn bỗng trở nên hết sức lạnh lùng lên, U Minh Chi Chủ. Ta ngược lại muốn xem, người nào mới thật sự là U Minh Chi Chủ. Vâng. Nói xong, Quỷ Thiên Cửu khí thế trên người điên cuồng tăng trưởng. Bán bộ Thánh Tôn cảnh. Hạ phẩm Thánh Tôn. Trung phẩm Thánh Tôn. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, hắn tu vi trực tiếp nhảy lên tới Trung phẩm Pháp Tôn. Chỉ bất quá, hắn thân thể cũng bành trướng đến cực hạn. Tựa như tùy thời có thể nổ tung một dạng. Trung phẩm pháp tôn. Tiêu Phàm cảm nhận được Quỷ Thiên Cửu khí tức trên thân cùng lực lượng, mỹ mắt một trận cuồng loạn. Đây mới là Quỷ Thiên Cửu tột cùng nhất lực lượng sao? Cỗ này lực lượng, ban đầu ở thái cổ thần giới, cũng đầy đủ quét ngang hết thảy a. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm hốc mắt lại là có chút ướt át, trong đầu hắn hồi tưởng lại lúc trước Trọc Thiên Hồng, trên mặt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Ngươi cho rằng tạm thời khôi phục tu vi, liền có thể làm gì được ta sao? U Minh Chi chủ cười lạnh không thôi, ngươi thân thể, quá yếu, không, không phải yếu, mà là rắc rưởi. Dứt lời, U Minh Chi chủ phía sau, đông xuất hiện một mảnh tinh thần thế giới, ngôi sao đầy trời, hết sức sáng chói chói mắt, rực rỡ ngời ngời. Cùng lúc đó, U Minh Chi chủ trực tiếp vén lên bản thân vành nón, lộ ra một tấm hơi có vẻ trắng bệnh, nhưng lại anh tuấn vô cùng khuôn mặt. Vũ Văn Tiên. Nhìn thấy tấm kia khuôn mặt, Tiêu Phàm trực tiếp phun ra mấy chữ. Không sai, trước mắt U Minh Chi chủ, chính là Vũ Văn Tiên, hắn đoạt xá Vũ Văn Tiên thân thể. Không đúng, phải nói là hắn xâm chiếm Vũ Văn Tiên thi thể, bởi vì lúc trước Vũ Văn Tiên, quả thật là chết. Hơn nữa, hắn lại còn kế thừa Vũ Văn Tiên tinh thần thiên thể. Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, U Minh Chi chủ xác thực rất mạnh, liền này thiên phú, đã 10 điểm nghịch thiên. Tí tí, Tiêu Phàm đúng không? Vũ Văn Tiên thế nhưng là ước gì người chết ta, hôm nay vừa vặn để hắn chết nghỉ ngơi. U Minh Chi chủ cười ta một tiếng, đồng nhiên hướng về Quỷ Thiên Cửu nộ sát đi. Quỷ Thiên Cửu không sợ hãi chút nào, mặc dù bản thân giải trừ phong ấn mang tới thống khổ cực lớn, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn kiên trì. Năm đó mối thủ, không đội trời chung. Vâng! Hai người nhanh chóng giao thủ, hư không run rẩy kịch liệt, kinh khủng loạn lưu bắn ra bốn phía, cắt đứt Tiêu Phàm kế hoạch, nhưng kêu máu me lần thứ hai hướng về hoang ma thi thể đi. Liền khi Tiêu Phàm chuẩn bị lần nữa động thủ thời khắc, Hoàng Thuyền Thánh Tử đột nhiên lách mình xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, ngươi vẫn là hảo hảo lo lắng cho mình a. Tiêu Phàm thấy thế, vội vàng đem quỷ hoang ném vào thể nội thế giới, hắn một cái thánh đế cảnh đỉnh phong, là không thể thừa nhận bọn họ lực lượng dư âm. Nha! Ngươi còn muốn động thủ với ta? Hoàng Tuyên Thánh Tử nghiền ngẫm cười một tiếng. Chỉ một thoáng, hắn khí tức trên thân cũng trong nháy mắt buộc phát ra, hạ phẩm pháp tôn cảnh khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ, Tiêu Phàm trong nháy mắt bị đẩy lui mấy chục trượng. Hắn bản nguyên chi lực, chí ít đạt đến 2 vạn năm, tăng thêm 6 thành khống chế độ, có thể phát huy uy lực chí ít cũng có 1 vạn năm. Tiêu Phàm đối Hoàng Tuyền Thánh Tử thực lực có cái phán đoán sơ khởi. Mà chính hắn, có thể phát huy bản nguyên chi lực, tối đa cũng mới 1 vạn 1.000 mà thôi, dòng giã chênh lệch 4.000, chênh lệch này cũng không phải lớn như vậy. Bất quá, Tiêu Phàm cũng có hắn ưu thế, kia liền là, hắn bây giờ dù sao cũng là vô thượng kim thân 2 rèn. Tăng thêm tu la cửu biến, hắn nhục thể thực lực, hẳn là so Hoàng Tuyển Thánh Tử hiếu thắng. Dù sao, Hoàng Tuyển Thánh Tử cho dù đoạt xá ân minh tử nhục thân, đoán chừng tối đa cũng mới tu luyện ra vô thượng kim thân 2 rèn mà thôi, thân thể tu luyện, cũng không phải linh hồn chi lực có thể tăng lên. Dù cho như thế, Tiêu Phàm vẫn như cũ không dám xem nhẹ Hoàng Tuyển Thánh Tử. Ầm ầm, một trận cuồng bạo khí tức từ Tiêu Phàm trên người quét sạch, hắn không chút do dự thôi động vô tận chiến huyết. Nhục thân trong nháy mắt tỉ mỉ đến cực hạ. Đồng thời thôi động vô thượng kim thân đệ nhị đoán, hắn tán phát khí tức, đã không kém gì thượng phẩm nguyên tôn. Chỉ là, ở không đến vạn bất đắc dĩ cấp độ, hắn là sẽ không thi triển tu la cửu biến. Chết! Nhìn thấy Tiêu Phàm biến hóa, Hoàng Tuyền Thánh Tử thần sắc cứng lại, không dám tiếp tục trì hoãn nữa, có được cân minh tử ký ức, hắn biết rõ, Tiêu Phàm thế nhưng là tà môn hung ác. Một đạo đen nhánh kiếm mang nở rộ, sẽ toang thương khung, hung hăng hướng về Tiêu Phàm rơi xuống. Kiếm thệ. Tiêu Phàm không tránh không lùi, cầm trong tay tu la kiếm nổi giận chém mà ra, cơ hồ trong nháy mắt điều động tất cả hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng. Một kích này, hắn không để lại dư lực hút hết 7.200 nguyên bản nguyên chi lực, tăng thêm hắn 7/10 khống chế độ, uy lực đạt đến 5.000 nguyên. Tăng thêm kiếm đạo bản nguyên lực lượng vốn liền rất mạnh, một kích này uy lực đã đạt đến 6.000 nguyên bản nguyên chi lực bộc phát. Chỉ một thoáng, Hoàng Tuyền Thánh Tử chỉ thấy một đạo bạch quang chợt lóe lên, nhanh đến mức cực hạn, uy lực cũng khủng bố đến cực hạn, chí ít so với hắn chém ra một kiếm này mạnh hơn rất nhiều. Hắn là có được 2.500.000 nguyên bản nguyên chi lực, có thể cũng không khả năng một lần chém ra 6.000 nguyên bản nguyên chi lực a. Chỉ thấy đạo kia bạch sắc thiểm quang, trực tiếp xoắn nát hắn kiếm khí màu đen, hơn nữa tốc độ không giảm mảy may, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Nhanh! Không thể tưởng tượng nổi nhanh. Hoàng Tuyền Thánh Tử còn không kịp chạy trốn, kiếm khí kia liền chém đầu của hắn, hắn ném đi đầu vẫn như cũ duy trì chấn kinh chi sắc. Bản thân, lại bị miểu sát. Không chỉ hắn không tin, nơi xa chiến đấu U Minh chi chủ cũng không tin, đây thật là một cái hạ phẩm nguyên tôn cảnh có thể phát huy thực lực. Nhưng sự thật chính là như thế, Hoàng Tuyền Thánh Tử, trực tiếp bị Tiêu Phàm một kiếm miểu sát. Một kiếm chi huy, đáng sợ như vậy. Đáng tiếc. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn hút hết kiếm đạo bản nguyên một kiếm, bởi vì toàn lực bộc phát, hơi run rẩy một chút, chỉ là chém Hoàng Tuyền Thánh Tử đầu, mà không phải chân chính giết hắn. Đối với pháp tôn cảnh cường giả mà nói, chỉ cần khí số bất diệt, chém xuống đầu, căn bản không phải cái gì đại sự. Quả nhiên, Hoàng Tuyền Thánh Tử đầu rất gần cùng thân thể kết nối cùng một chỗ, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệnh, cũng không phải thương tích quá nặng, mà là bị Tiêu Phàm một kiếm này dọa sợ. Bất quá rất nhanh, trên mặt hắn sợ hãi liền bị nhe răng cười thay thế, khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, ngươi rất tốt, kém một chút, bản thánh tử không chết tức tàn, hiện tại, ngươi bản nguyên chi lực toàn bộ hút hết ta. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi. Hoàng Tuyền Thánh Tử nội tâm trầm xuống, cẩn thận suy tính một chút, mới phát hiện không hợp lý. Tiêu Phàm có thể thi triển ra gần 6.000 nguyên bản nguyên chi lực, cái này rõ ràng không phải một cái hạ phẩm nguyên tôn thực lực a, chí ít cũng là trung phẩm nguyên tôn, thậm chí thượng phẩm nguyên tôn. Xem ra, ngươi còn có một cái khác nguyên tuyển, chỉ bất quá, ngươi cái kia nguyên tuyển chỉ là hạ phẩm nguyên tôn mà thôi, đúng không? Hoàng Tuyền Thánh Tử khôi phục lại bình tĩnh, một bộ ta xem thấu ngươi bộ dáng. Chương 4068, làm nóng người kết thúc. Hoàng Tuyền Thánh Tử nghĩ như vậy cũng rất bình thường, Tiêu Phàm vừa mới thi triển thực lực vượt qua trung phẩm nguyên tôn, nhưng hắn vẫn chỉ là hạ phẩm nguyên tôn tu vi. Không cần nghĩ cũng biết, Tiêu Phàm có một loại bản nguyên chi lực vẫn như cũ dừng lại ở hạ phẩm nguyên tôn cảnh giới. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Tiêu Phàm thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, không có nửa điểm gợn sóng. Giả thần giả quỷ. Hoàng Tuyền Thánh Tử cười lạnh. Lần nữa tập sát mà đến. Ba lần này, hắn cũng sẽ không đặc biệt giữ lại, mỗi một kích cơ hồ đều ẩn chứa 4.000 nguyên bản nguyên chi lực tả hữu uy lực, nói cách khác, hắn điều động 7 khoảng ngàn nguyên bản nguyên chi lực. Bất quá đối với hắn mà nói, loại này tiêu hao, hắn có thể nhanh chóng bù lại. Đồng thời, dạng này thực lực, đã đủ để tùy ý giết chết hạ phẩm nguyên tôn. Ba nhưng mà, theo mấy chiêu xuống tới, Hoàng Tuyền Thánh Tử lúc này mới cảm thấy có chút không đúng. Tiêu Phàm vậy mà không có thành thạo tiếp nhận hắn công kích. Hắn thật là hạ phẩm nguyên tôn sao? Hoàng Tuyền Thánh Tử nội tâm sinh ra hoài nghi. Nghĩ vậy, hắn lực lượng bắt đầu tăng lớn, gia tăng đến 8.000 nguyên, uy lực cũng đạt tới gần 5.000 nguyên. Nhưng Tiêu Phàm vẫn không có nửa điểm xu hướng suy tàn, dù cho tốc độ đều không chậm hắn bao nhiêu. Hoàng Tuyền Thánh Tử lộ ra một bộ gặp quỷ bộ dáng, nội tâm quát thầm lên, không có khả năng, hắn chỉ là hạ phẩm nguyên tôn mà thôi. Khẽ cắn môi, hắn bắt đầu điều động càng nhiều bản nguyên chi lực, uy lực cũng càng ngày càng mạnh, đánh giết cũng càng hung mãnh hơn lên. Ba lúc này, Hoàng Tuyền cổ thành giáp danh một chỗ cổ lâm, Tiêu Trần cùng Tiểu Khê hai người xa nhìn về phía chân trời, thần sắc một trận phức tạp. Tiêu Trần ca ca, tình báo có sai, cái kia Tiêu Phàm dĩ nhiên là pháp tôn cảnh, đáng chết Tiêu Phàm, đáng chết Khương Trấn Long. Tiểu Khê vẻ mặt phẫn nộ, nắm nắm tay nhỏ vung vẩy lên. Nói đến đây, nàng lại nắm cả Tiêu Trần cánh tay, vẻ mặt tái mộ nói, vẫn là Tiêu Trần ca ca lợi hại, lấy trung phẩm thánh tôn cảnh tu vi, vậy mà kém chút giết một cái pháp tôn cảnh. Tiêu Trần ánh mắt phức tạp, nhìn về phía chân trời Tiêu Phàm thật lâu thất thần. Ba lần trước, Tiêu Phàm mấy câu nói kia, nhường hắn trong lòng có chút nghi hoặc. Hơn nữa, hắn rõ ràng cảm thấy Tiêu Phàm có lưu hắn lại thực lực, lại không có động thủ, hắn ẩn ẩn cảm thấy, Tiêu Phàm nhận biết mình. Quay đầu ta hủy bỏ nhiệm vụ này, chờ Tiêu Trần ca ca đột phá pháp tôn cảnh lại nói. Tiểu Khê lại mở miệng nói. Nói đến đây, Tiểu Khê đột nhiên lại nhìn về phía cách đó không xa Hắc Y Liễu Nhân. Hắc Y Liễu Nhân cũng đang nhìn xem không trung Tiêu Phàm cùng Hoàng Tuyền Thánh Tử chiến đấu. Trong mắt có một tia lo lắng, ẩn ẩn có loại xông lên tư thế. Bất quá, nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, ánh mắt lại bắt đầu quét mắt đám người, trong lòng lo lắng nói, đến cùng ở đâu? Nếu như không thể tìm tới, hoang ma rơi vào trong tay bọn họ, liền hơi rắc rối rồi. Thở sâu, nàng đột nhiên nhìn về phía Tiêu Trần cùng Tiểu Khê hai người, nói, ba nơi này không an toàn, các ngươi lại rời xa một điểm. Không đợi hai người lấy lại tinh thần, Hắc Y Nhân liền đạp không mà lên, hướng về chân trời lao đi, ánh mắt thỉnh thoảng ở bốn phía tìm kiếm lấy cái gì. Nàng là một phụ nữ. Hơn nữa còn giống như thật quan tâm chúng ta. Tiểu Khê kinh ngạc nhìn xem đi xa hắc y rìa nữ tử, vẻ mặt không thể tin, hơi có chút ngốc manh vị đạo. Tiêu Trần trầm mặc chốc lát, tự lẩm bẩm, nàng là ai? Tiểu Khê suy nghĩ một chút, nói, hẳn là cha ta phái tới bảo hộ chúng ta a. Tiêu Trần lại là lắc đầu, từ chối cho ý kiến, thầm nghĩ trong lòng, tinh lộ đóng lại, người của nhân thế gian đã tất cả đều rút về thiên hoang, ta có thể cảm nhận được, bảo hộ chúng ta người đã sớm rời đi. Chỉ là lời này hắn lại cũng không nói ra miệng, chẳng biết tại sao, hắn có thể cảm nhận được cái kia hắc y hẻ nữ tử đối sự quan tâm của hắn, thậm chí có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Giống. Một tiếng kinh thiên nổ hống cắt đứt Tiêu Trần suy nghĩ, cuồng bạo khí tức từ đằng xa cuốn tới, lại là hoang ma thi thể nổi điên. Trên người nó bộ lông màu vàng nóng đang nhanh chóng chuyển hóa thành huyết sắc, hoàng tuyển cổ thành đến trăm vạn mà tính tu sĩ tử vong, máu tươi toàn bộ bị nó thôn vệ hấp thụ, không phát cuồng mới là lạ chứ. Nó dâm chân một cái, liền có vô số tu sĩ hóa thân huyết vụ, hơi mạnh lớn một chút nhanh chóng chạy trốn, có thể lại nhanh, lại làm sao có thể nhanh hơn hoang ma đây. Mau lui lại, nó muốn biến thành thi ma. Tiêu Trần hô nhỏ một tiếng, nắm cả dòng suối nhỏ vòng eo cực tốc thối lui. Tiểu Khê dọa đến hoa dung thất sắc, chỉ là bên hông truyền tới sưởi ấm, để cho nàng quên đi hoảng hốt, trong óc nàng nghĩ đến, Tiêu Trần ca ca vẫn là quan tâm ta. Không thể không nói, nữ nhân não mạch kín có chút khác biệt. Tiêu Trần có thể không lo được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn làm sao từ hoang ma dưới chân chạy trốn. Chiếu tiếp tục như thế, trận pháp bên trong toàn bộ sinh linh, đều sẽ bị hoang ma tàn sát không còn một mảnh. Hơn nữa, cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp đó, hai nạn lớn hơn sẽ lan tràn hướng thái cổ thần giới. Không đúng, cái kia trận pháp đang nhỏ đi. Tiêu Trần con ngươi hơi co lại, làm một cái sát thủ, quan sát của hắn rất tỉ mỉ, người khác không có phát hiện sự tình, lại bị hắn phát hiện. Xác thực như hắn nói tới, trận pháp đang ở thu nhỏ khu vực, đã rút nhỏ số phạm vi trăm dặm. Tiếp tục như vậy, một khi trận pháp khu vực thu nhỏ đến hoàng tuyển cổ thành phạm vi, bọn họ những người này coi như không thể trốn đi đâu được. Không chung, hắc y nữ tử quét mắt tứ phương, có thể vẫn không có tìm tới nàng muốn tìm đồ vật. Đồng nhiên, hắn trực tiếp vén lên vành nón, lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ. Cùng lúc đó, ánh mắt của nàng đỗng nhiên chuyển hướng Tiêu Phàm vị trí, sắc khí lạnh lẽo nở rộ, trước cùng phu quân giải quyết cái kia ác linh lại nói. Lại nói Tiêu Phàm cùng Hoàng Tuyền Thánh Tử càng chiến càng hăng, hai người đều đánh nhau thật tình, mãnh liệt tiếng va chạm tại hư không khắp nơi vang lên. Vâng! Cuối cùng, hai người vừa chạm vào tức mở, cách xa nhau hơn 10 dặm khoảng cách ngừng lại. Tiêu Phàm há mồm thở dốc, sắc mặt cực kỳ trắng bệnh, điên cuồng như vậy đại chiến, đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Còn tốt, trên người hắn đan dược không ít, nguyên lực trải qua được tiêu hao, bất quá, hắn thực lực cùng Hoàng Tuyển Thánh Tử còn là có chút chênh lệch, vô thượng kim thân đệ nhị đoán đều bị chấn động đến tan vỡ không ít, máu tươi thẩm thấu mà ra. Đối diện, Hoàng Tuyển Thánh Tử âm trầm đáng sợ, trên người hắn chỉ có mấy đạo vết kiếm, chút thương thế này hắn ngược lại là không quan tâm. Thế nhưng là, trong mắt của hắn nhưng phải toát ra một đám lửa, bản thân đường đường hạ phẩm pháp tôn, vậy mà cùng một cái hạ phẩm nguyên tôn cảnh đánh thành ngang tay. Xì nhục. Triệt triệt để xì nhục. Hoàng Tuyền, ngươi sống đến thân chó đi sao, một cái hạ phẩm nguyên tôn cũng giết không được. Nơi xa truyền đến U Minh Chi chủ thanh âm giễu cợt. Hoàng Tuyền thánh tử ánh mắt trở nên dữ tợn, như một đầu nổi điên dạ thú, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dãy rùa đầu, nói: Tốt rồi, hiện tại làm nóng người kết thúc, bắt đầu chiến đấu chân chính A. Vừa rồi một trận chiến, Tiêu Phàm chiến 10 điểm thông khoái, hắn không yên cảnh giới, triệt để ổn định lại, đối sát lục bản nguyên chi lực khống chế độ cũng có tinh tiến. Cái này khiến hắn có chút hưng phấn, muốn mạnh lên, quả nhiên còn phải chiến đấu A. Tiêu Phàm, ngươi không nên cao hứng quá sớm, thật sự cho rằng ta giết không chết ngươi. Hoàng Tuyền Thánh Tử hai mắt muốn phun ra lửa. Phải chết là ngươi. Đột nhiên một tiếng khét kêu vang lên, Hoàng Tuyền Thánh Tử chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, đồng nhiên hướng về nguồn thanh âm nhìn tới. Chương 4069, muốn thành ma, nguy cơ. Người là ai? Hoàng Tuyền Thánh Tử nhìn về phía người tới, đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn rõ ràng không biết người tới, nhưng trên người đối phương tán phát khí tức, lại là nhường hắn cảm nhận được tử vong nguy hiếp. Thi Vũ. Tiêu Phàm trợn to hai mắt nhìn xem người tới, lập tức vui mừng nhướng mày. Ba lần trước hắn cùng Diệp Thi Vũ nói liên quan tới bọn họ nhi tử sự tình, Diệp Thi Vũ không chút do dự rời đi, Tiêu Phàm muốn ngăn cản cũng không kịp. Những ngày qua, Tiêu Phàm một mực phái người nghe ngóng nàng tin tức, có thể Diệp Thi Vũ lại tựa như hư không tiêu thất đồng dạng, cái này khiến hắn hết sức lo lắng. Cũng may hiện tại, Diệp Thi Vũ rốt cục lại xuất hiện, Tiêu Phàm trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống. Phu quân, ta tìm tới con của chúng ta. Diệp Thi Vũ đột nhiên nhu hòa cười một tiếng, giống như tháng 3 xuân phong, vô cùng nhu hòa. Ở đâu? Tiêu Phàm thân thể khẽ run một lần, chuyện này, một mực là cái gai trong lòng của hắn. Hắn nằm mộng cũng muốn tìm tới con của hắn, bây giờ nghe được Diệp Thi Vũ nói chuyện, nội tâm nhất thời khó có thể bình tĩnh. Hô! Cũng đúng lúc này, Hoàng Tuyền Thánh Tử thừa dịp hai người không sẵn sàng, đột nhiên đối Diệp Thi Vũ xuất thủ, lăng lệ một kiếm. Trong chớp mắt liền đi tới Tiêu Phàm trước người. Cẩn thận! Tiêu Phàm kinh hô. Cực tốc hướng về Diệp Thi Vũ tránh đi, có thể tốc độ làm sao nhanh qua Hoàng Tuyển Thánh Tử đánh lén một kiếm. Mắt thấy một kiếm kia sắp tới gần Diệp Thi Vũ thời khắc, Tiêu Phàm hai mắt đều trở nên đỏ bừng, một cỗ điên cuồng sát khí từ trên người hắn buộc phát ra. Chết cho ta! Tiêu Phàm không lại cố kỵ Diệp Thi Vũ, mà là toàn lực thúc giục sát lục bản nguyên chi lực, hung hăng một kiếm chém về phía Hoàng Tuyển Thánh Tử. Hắn không biết Diệp Thi Vũ có thể hay không ngăn lại một kiếm này, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì một tia lý trí, nếu như Hoàng Tuyển Thánh Tử bất tử, Diệp Thi Vũ tuyệt đối sống không được. Hoàng Tuyển Thánh Tử nơi nào nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà từ bỏ cứu Diệp Thi Vũ, nguyên bản hắn còn chuẩn bị chờ Tiêu Phàm xuất thủ cứu hắn nữ nhân thời điểm, lại từ phía sau bù một kiếm. Mấu chốt nhất là, Tiêu Phàm một kiếm này tán phát khí tức, nhường hắn ra đầu đều muốn nổ tung. Vội vàng thời khắc, hắn toàn lực thúc giục trong tay hắc kiếm chống cự. Ken một tiếng giòn vang, Hoàng Tuyền Thánh Tử trong tay hắc kiếm trực tiếp biến thành hai mảnh, mà Tiêu Phàm tu la kiếm tốc độ lại là không giảm mảy may. Từ lần trước thôn phệ Lâu Ngạo Thiên cho hắn kiếm đạo bản nguyên linh tính về sau, tu la kiếm cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chí ít không kém gì thất tinh tôn giai pháp bảo. Tiêu Phàm toàn lực thôi động 12000 nguyên bản nguyên chi lực, nếu như còn chém không đứt hắn một kiếm, vậy vừa rồi cũng không khả năng cùng Hoàng Tuyển Thánh Tử thế lực ngang nhau. Sao? Hoàng Tuyển Thánh Tử sắc mặt có chút vặn mẹo, tràn đầy vô tận hoảng hốt. Làm sao có thể mạnh như vậy? Đây là hắn nghĩ nói ra, có thể lời còn chưa nói hết, toàn bộ thân thể trực tiếp bị Tiêu Phàm chém thành hai nửa. Mà lần này, Tiêu Phàm lại không có cho hắn cơ hội khôi phục, tu la kiếm kiếm khí tung hoành, đem Hoàng Tuyển Thánh Tử nhục thân quay đến vỡ nát, cái gì đều không lưu lại. Hôn trướng! Một tiếng gào thét chói tai tiếng không rõ vang lên, lại là nhìn thấy một đạo ma khí lăn lộn bóng đen ở cần dùng ngưng tụ thành hình, dương nanh múa vớt. Hiển nhiên, đây là Hoàng Tuyền Thánh Tử linh hồn, lấy Tiêu Phàm thực lực, nghĩ gạt bỏ hắn linh hồn, lại không phải đơn giản như vậy. Tiêu Phàm trong mắt hiện ra lanh quang, trở nên có chút phát cuồng, muốn tiếp tục chém giết Hoàng Tuyền Thánh Tử linh hồn. Tiêu Phàm, ta muốn ngươi chết. Hoàng Tuyền Thánh Tử cũng biến thành điên cuồng lên, tiểu tử này. Dám hủy hắn nhục thể, cái này khiến hắn làm sao không giận. Phu quân, hắn giao cho ta. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị động thủ thời khắc, bên hai lại chuyển tới Diệp Thi Vũ thanh âm. Tiêu Phàm đống nhiên quay đầu, hướng phía sau nhìn tới, lại là nhìn thấy Diệp Thi Vũ một bộ bình an vô sự dáng vẻ. Hắn đống nhiên ôm lấy Diệp Thi Vũ, run giọng nói, Thi Vũ, ngươi không có việc gì. Không có việc gì liền tốt. Đời này, Tiêu Phàm sợ nhất mất đi một vật. Có lẽ chính là Diệp Thi Vũ. Đồ ngốc, ta không ngươi tưởng tượng nhỏ yếu. Diệp Thi Vũ nhu tình cười một tiếng khuynh quốc khuynh thành. Nàng chậm rãi rời đi Tiêu Phàm ôm ấp, khi nàng nhìn về phía Hoàng Tuyển Thánh Tử lúc, ánh mắt lại là trở nên cực kỳ u lãnh lên, bốn phía nhiệt độ đống hạ xuống. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Hoàng Tuyển Thánh Tử tuyệt đối sẽ không tin tưởng, vừa mới còn nhu tình như nước nữ nhân, chớp mắt liền trở nên băng lãnh như ma. Thi Vũ. Tiêu Phàm nhìn thấy Diệp Thi Vũ chuẩn bị độc chiến Hoàng Tuyển Thánh Tử, không khỏi có chút bận tâm. Yên tâm, hắn ngày nhót không được. Diệp Thi Vũ nở nụ cười xinh đẹp, tựa như mới vừa sát khí cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Sau một khắc, nàng đột nhiên đánh ra từng đạo thủ ấn, ở hắn quanh thân, đột nhiên xuất hiện vô số phù văn, cùng sợi xích màu đen, lít nha lít nhít, che khuất toàn bộ thương khung. Hoàng Tuyển Thánh Tử thấy thế, dọa đến không ngừng lùi lại. Trong miệng càng là run rẩy kêu lên, Phong Thiên nhất tộc. Ngươi là Phong Thiên nhất tộc. Nói ra lời này thời khắc, Hoàng Tuyền Thánh Tử trực tiếp xoay người bỏ chạy, tựa như gặp được cái gì kinh khủng sự tình. Thế nhưng là, Diệp Thi Vũ đã xuất thủ, lại làm sao có thể nhường hắn đào tàu đây? Chỉ thấy rậm rạp chẳng chịt phù văn cùng xiềng xích màu đen tạo thành một cái to lớn lao ngục, đem Hoàng Tuyền Thánh Tử vây ở trung ương, lao ngục chậm rãi thu nhỏ. Hoàng Tuyền Thánh Tử không ngừng oanh kích lấy lao ngục, lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, trực tiếp trợn tròn mắt. Đây thật là bản thân thê tử tiểu ma nữ. Dễ dàng như thế liền phong ấn Hoàng Tuyền Thánh Tử linh hồn, đây cũng quá tùy tiện a. Phong Thiên nhất tộc cường đại Tiêu Phàm cũng chỉ là nghe nói qua, cũng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy mạnh như vậy. Nơi xa, U Minh Chi Chủ nhìn thấy Hoàng Tuyền Thánh Tử bị nhốt, cũng nghe đến Phong Thiên nhất tộc mấy chữ này, dọa đến toàn thân đều run rẩy lên. Cũng ngay, hắn tức giận gào thét, cuồng bạo công kích, có thể Quỷ Thiên Cửu lại gắt gao cuốn lấy hắn, một bộ muốn đồng quy vu tận cùng hắn giá trị. Cuồng bạo lực lượng mang tới xe rách thân thể thống khổ, Quỷ Thiên Cửu cắn răng kiên trì, hắn chỉ muốn giết chết U Minh Chi Chủ, về phần mặt khác, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Diệp Thi Vũ nhìn qua xa xa Quỷ Thiên Cửu, hơi hơi nhíu mày, nói, U Minh Chi Linh. Thi Vũ, nhanh, cứu Quỷ Thiên Cửu. Tiêu Phàm trong nháy mắt thấy được hy vọng, sau đó chuẩn bị thẳng hướng Quỷ Thiên Cửu cùng U Minh Chi Chủ chiến trường, lại bị một tiếng cười như điên đã ngừng lại thân hình. Ha ha, Phong Thiên nhất tộc vậy mà không diệt tuyệt, có thể vậy thì như thế nào, hoang ma thi thể đã triệt để thành ma, ai cũng không ngăn cản được, không ngăn cản được. Hoàng Tuyền Thánh Tử liều lĩnh cười lớn, trên mặt thật đắc ý cùng trào phúng. Diệp Thi Vũ như mày, quét xa xa hoang ma một cái. Hoang ma trên người bộ lông cùng làn da, đã gần như triệt để biến thành huyết sắc. Cố kêu huyết tinh sát lục chi khí, tựa như muốn đem thiên địa này xuyên phá. Chết đi, tất cả đều chết đi, thái cổ thần giới, đều phải hủy diệt, không ai ngăn nổi ta thánh linh bước chân. Hoàng Tuyền Thánh Tử cười càng ngày càng tùy tiện, không bao lâu, các ngươi đều phải chết, thái cổ thần giới chắc chắn đổi một cái kỷ nguyên. Nhanh, phu quân, tìm tới hoang ma tàn linh. Diệp Thi Vũ cũng không có trước đó bình tĩnh như vậy, hoang ma ma hóa tốc độ, so với nàng tưởng tượng muốn nhanh rất nhiều. Chương 4070, Quỷ Thiên Cửu cái chết. Một khi hoang ma triệt để trở thành thi ma, tuyệt đối là thái cổ thần giới tai nạn. Thi ma tàn linh. Tiêu Phàm đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là chấn kinh. Hoang ma không phải đã chết rồi sao, hắn làm sao có thể còn sống, cho dù là linh hồn, cũng cần phải đã sớm hủy diệt mới đúng a. Đúng, chỉ có thi ma tàn linh mới có cơ hội khống chế hắn thân thể. Diệp Thi Vũ hết sức khẳng định nói, sư tôn nói qua, thi ma tàn linh sẽ xuất hiện ở nơi này, hắn tuyệt đối sẽ không nói dối. Cửu U Ma Chủ nói sao? Tiêu Phàm cau mày, Cửu U Ma Chủ hẳn là sẽ không đối với việc này nói dối, tốt xấu hoang ma cũng là hắn nhi tử a. Hắn tàn linh, có cái gì đặc thù sao? Tiêu Phàm hỏi, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn lại không thấy qua hoang ma linh hồn, căn bản không biết khí tức linh hồn của hắn, lại thế nào tìm kiếm đây. Nguyên lai lúc trước các ngươi còn cất giấu một tay, có thể vậy thì như thế nào? Cho dù là cửu u quỷ chủ, cũng không khả năng đo lường tính toán đến mấy trăm vạn năm sau sự tình. Hoàng Tuyên Thánh Tử tà ác cười nói. Câm miệng cho ta. Diệp Thi Vũ quát lạnh một tiếng, sắc khí lạnh leo trong nháy mắt đống kết Hoàng Tuyên Thánh Tử linh hồn. Hoàng Tuyên Thánh Tử lạnh run rẩy. Bất quá trên mặt vẫn như cũ mang theo cười tà, dù sao đều hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn cũng dứt khoát không đếm xỉa đến, tận lực tìm về một điểm thống khoái cảm giác. Ba nơi này có hắn tàn linh lưu lại khí tức, hắn hẳn là tới qua nơi này. Diệp Thi Vũ lại là hết sức khẳng định nói, ánh mắt quét mắt bốn phía, nhưng lại không phát hiện hắn bóng dáng. Tới qua, nơi này. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, nơi này hắn một mực cùng Hoàng Tuyển Thánh Tử chiến đấu a, làm sao có thể. Đồng nhiên, Tiêu Phàm ẩn ẩn nghĩ tới điều gì? Phủ chủ, nhanh, nghĩ biện pháp để quỷ hoang xâm nhập thiếu chủ nhân thi thể. Cũng đúng lúc này, xa xa Quỷ Thiên Cửu tựa như rốt cục chậm thở ra một hơi, hét lớn. Hắn toàn tâm toàn ý đắm chìm trong cùng U Minh Chi Chủ trong chiến đấu, tự nhiên không có nghe được Tiêu Phàm bọn họ lời nói. Vừa rồi hắn nhìn thoáng qua, lại là nhìn thấy hoang ma đã nhanh muốn triệt để trở thành thi ma, hắn cũng vô cùng lo lắng. Quỷ hoang! Tiêu Phàm nghe vậy, càng thêm chắc chắn trong lòng phỏng đoán. Quỷ hoang. Vô dụng, chỉ có hoang ma tàn linh, mới có thể khống chế hắn thân thể, những người khác vô dụng. Diệp Thi Vũ lại là lắc đầu. Tiêu Phàm, ngươi biết ta kiêng kỵ ngươi cái gì sao? Hoàng Tuyền Thánh Tử rất tình nguyện nhìn thấy bọn họ thần sắc lo lắng, cười to nói, bởi vì ngươi trên người có cửu u quỷ chủ khí tức, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi chính là hoang ma tàn linh, bây giờ xem ra, ngươi không phải. Hơn nữa, nữ nhân này cũng không phải. Đúng rồi, còn có cái kia quỷ u minh, có vẻ như cũng không phải. Hoàng Tuyền Thánh Tử cố ý kéo dài lấy thanh âm, đả kích Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ. Ba chúng ta xác thực không phải, nhưng... Tiêu Phàm lại là cười nhạt một tiếng, ngay sau đó lấy tay vung lên, ở bên cạnh hắn, trong nháy mắt xuất hiện một bóng người. Phủ chủ. Quỷ hoang vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn không biết, Tiêu Phàm lúc này gọi hắn ra đây làm cái gì. Là ngươi. Diệp Thi Vũ nhìn thấy quỷ hoang thời khắc, lại là bông kích động không thôi, ôm Tiêu Phàm cánh tay nói, phu quân, hoang ma sư huynh tàn linh liền ở bên người ngươi, ngươi sao không nói sớm. Trong giọng nói, có một tia ưu oán. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, nói, ta cũng là ngươi vừa rồi nhắc nhở thời điểm, mới nghĩ đến cái này. Làm sao có thể, hắn liền là hoang ma tàn linh. Hoàng Tuyền Thánh Tử trận to hai mắt, đầu tiên là vẻ mặt không thể tin, nhưng làm hắn hai mắt nhắm lại cảm thụ được quỷ hoang khí tức trên thân, lập tức kinh hoàng nói, sẽ không, ngươi không phải đã thần hồn cầu diệt sao. Quỷ hoang vẻ mặt mộng bức, bản thân đây là cái gì? Làm sao những người này đều như vậy kinh ngạc nhìn bản thân? Quỷ hoang, nói cho ngươi một sự kiện. Tiêu Phàm lại là vô cùng trịnh trọng nhìn xem quỷ hoang, nói, ba chuyện này, vô luận ngươi lựa chọn như thế nào, ta đều ủng hộ ngươi. Phủ chủ, ngài nói, nhìn thấy Tiêu Phàm trịnh trọng như vậy chuyện lạ bộ dáng, quỷ hoang giật nảy mình. Diệp Thi Vũ vốn định mở miệng, trực tiếp để quỷ hoang đoạt xá hoang ma thi thể, có thể nghĩ nghĩ, vẫn bỏ qua. Nàng có thể cảm nhận được, quỷ hoang đúng là hoang ma tàn linh, nhưng là, trải qua vô số tuế nguyện, hắn đã có bản thân đặc biệt ý chí, tự nhiên không thể cưỡng ép bức bách hắn. Tiêu Phàm đem sự tình đơn giản thuật lại một lần, quỷ hoang ngây tại chỗ, thật lâu thất thần. Hắn ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng xa xa hoang ma thi thể, tự lẩm bẩm, ta là hoang ma tàn linh. Quá kinh ngạc, quá rung động. Nếu như không phải Tiêu Phàm trịnh trọng như vậy chuyện lạ nói cho hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mấu chốt là, hắn căn bản không có bất cứ trí nhớ gì a. Quỷ hoang, đối với ngươi mà nói khả năng có chút không công bằng, nhưng là, hiện tại cờ nở ngươi làm quyết định. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, ngươi không cần có bất luận cái gì nỗi lo về sau, ngươi chính là ngươi. A. Đột nhiên, nơi xa một tiếng hét thảm truyền đến, lại là quỷ thiên cửu nửa người nổ tung, cuồng bạo lực lượng tiết ra ngoài, trong chớp mắt. Cả người hắn suy yếu bình ổn lại. Hạ phẩm pháp tôn. Thượng phẩm nguyên tôn. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, quỷ thiên cửu tu vi liền rơi vào thánh đế cảnh tiền kỳ, mà lại còn đang không ngừng ngã xuống. Cùng lúc đó, trên người hắn sinh cơ nhanh chóng sói mòn, khí số cũng không cầm được tiêu tán. Đại ca. Quỷ hoang thấy thế, hai mắt có hơi nước bốc hơi. Không được qua đây. U Minh chi chủ vẻ mặt kiêng kỵ nhìn xem Diệp Thi Vũ. Tựa như đã bắt được một gốc cây cỏ cứu mạng, vặn lấy quỷ thiên cửu cổ. Thả ta đại ca. Quỷ hoang tức giận gào thét, hai mắt có chút phát cuồng. Xa xa hoang ma thi thể dường như cảm nhận được hắn phẫn nộ, vậy mà hướng về bên này đi tới, một đường qua, tất cả đều hóa thành kiếp cho. U Minh chi chủ thấy thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hiện tại đã mất đi tốt nhất khống chế hoang ma thi thể cơ hội. Quỷ U Minh, đều tại ngươi, nếu như không phải ngươi. Bản tôn đã đoạt xá hoang ma nhục thân. U Minh chi chủ tức giận gầm thét lên, trong tay lại dùng mấy phần khí lực. Đừng có nằm ngộng, thiếu chủ nhân thi thể, chính hắn sẽ lấy về. Quỷ thiên cửu cười gần nói, nhị đệ, ngươi còn chờ cái gì, nhanh a. Đại ca, ngươi cũng biết ta thân phận. Quỷ hoang kinh ngạc nhìn xem quỷ thiên cửu. Mấy trăm vạn năm trước, chủ nhân tự mình đem ngươi một sợi tàn linh giao cho ta, mấy vạn năm trước ngươi mới tỉnh lại. Quỷ thiên cửu hít sâu một cái nói, nguyên bản ta nghĩ đem chân tướng nói cho ngươi, nhưng ta... Quỷ thiên cửu có chút hổ thẹn, không có nói tiếp. Kỳ thật, ở hắn phát hiện quỷ hoang có bản thân đặc biệt ý chí lúc, hắn liền không có ý định đem việc này nói cho quỷ hoang, không nghĩ tới về sau đã xảy ra ngoài ý muốn. Ở trước mặt ta trình diễn tình nghĩa huynh đệ sao? U Minh chi chủ nhe răng cười một tiếng, quỷ hoang đúng không? Ngươi là nghĩ bản thân chết, hay là muốn đại ca ngươi chết ta? Quỷ Hoang khẽ run lên, mà Quỷ Thiên Cửu lại là cười lớn một tiếng, nhị đệ, hảo hảo sống sót. Vâng! Theo hắn một tiếng quát như sấm, Quỷ Thiên Cửu thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành quần quận huyết vụ tràn ngập tại hư không. U Minh Chi Chủ cũng không nghĩ đến Quỷ Thiên Cửu vậy mà lại như thế quyết đoán tự bạo, hắn hoàn toàn ngốc trệ tại nguyên chỗ. Chương 4071, Phẫn Nộ Dung Hợp. Đại ca! Quỷ Hoang hai mắt trở nên càng thêm đỏ thắm. Trên người ẩn ẩn tản ra một cỗ cực kỳ bá đạo khí tức. Ba cỗ này khí tức, càng ngày càng mạnh, tựa như phải phá thánh đế cảnh. Quỷ Thiên Cửu. Tiêu Phàm cũng kinh hô không thôi, hắn không nghĩ tới, Quỷ Thiên Cửu vậy mà như thế quyết đoán, trực tiếp lựa chọn tự bạo, không cho U Minh Chi Chủ uy hiếp cơ hội. Phần này tình nghĩa huynh đệ, đã sớm vượt qua sinh tử. Có lẽ lúc trước Quỷ Thiên Cửu chỉ là vì hoàn thành chủ nhân hắn cửu U Quỷ Chủ giao cho hắn nhiệm vụ. Đối Hoang Ma Tàn Linh cũng cung kính rất nhiều. Nhưng hiện tại, Quỷ Thiên Cửu là thật đem Quỷ Hoang trở thành huynh đệ. Hô! U Minh Chi Chủ lấy lại tinh thần, xoay người bỏ chạy. Có Diệp Thi Vũ cái này phong thiên nhất tộc người ở chỗ này, hắn bây giờ không có con tin, giờ phút này không trốn, chờ đến khi nào. Tiêu Phàm muốn truy sát, nghĩ nghĩ lại đã ngừng lại thân hình, nơi này bị trận pháp ngăn cách, U Minh Chi Chủ muốn chạy trốn, cũng chưa chắc trốn được. Đương nhiên, cho dù hắn truy sát, cũng chưa chắc giết được. Ta muốn ngươi chết. Quỷ Hoang nhìn thấy U Minh Chi Chủ đảo tẩu, lại là từng chữ nói ra quát tầm lên, đỏ thắm con ngươi trong nháy mắt tập trung vào đến gần hoang ma thi thể, phóng ra bước chân kích xạ đi. Chờ chờ. Diệp Thi Vũ vội vàng gọi lại, đáng tiếc đã không kịp. Ẩm. Một tiếng nổ vang, Quỷ Hoang trực tiếp bị chấn động trở về, liền hoang ma thi thể khí thế đều chịu đựng không nổi, thổ huyết không ngừng. Ha ha, thực sự là buồn cười, cái này còn hoang ma tàn linh đây, liền chính mình nhục thân đều không đến gần được. Hoàng Tuyên Thánh Tử phình bụng cười to, các ngươi đều phải cho ta chôn cùng. Quỷ Hoang lung la lung lay đứng dậy, quay người vẻ mặt khẩn cầu nhìn xem Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì muốn quỳ xuống, phủ chủ, cầu ngươi giúp ta, ta muốn báo thủ cho đại ca. Tiêu Phàm có chút động dung, hắn biết rõ, Quỷ Hoang vốn là đối hoang ma thi thể tương đối kháng cự. Hắn có lẽ sẽ không vì cái gọi là thương sinh, đi đoạt xá hoang ma thi thể. Nhưng bây giờ, đại ca hắn Quỷ Thiên Cửu đã chết, hắn nghĩ muốn cho Quỷ Thiên Cửu báo thủ. Ba nhưng mà, dựa vào hắn thực lực, lại tại sao có thể là U Minh Chi Chủ đối thủ đây? Khả năng duy nhất, chính là dung nhập hoang ma thi thể, lúc này mới có đủ thực lực cho Quỷ Thiên Cửu báo thủ. Cho nên, Quỷ Hoang không chút do dự. Tiêu Phàm làm sao biết làm sao trợ giúp Quỷ Hoang dung hợp hoang ma nhục thân, hắn chuyển hướng Diệp Thi Vũ nói, Thi Vũ, hắn phải nên làm như thế nào? Diệp Thi Vũ lại là nhìn về phía một bên bị cầm tù Hoàng Tuyển Thánh Tử, nói, linh hồn chi lực của ngươi quá yếu, muốn đoạt xá đã gần như ma hóa thi thể, rất có độ khó, nhưng bây giờ ta bắt được hắn, có một tia cơ hội. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Tuyển Thánh Tử nụ cười trên mặt trở nên có chút cứng ngắc, khỏe mắt co quắp một trận. Làm cái gì? Diệp Thi Vũ lại là lạnh lùng cười một tiếng, nói, đương nhiên là ăn ngươi. Ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Dứt lời, Diệp Thi Vũ đánh ra từng đạo thủ quyết, trong lao ngục Hoàng Tuyển Thánh Tử, toàn thân đột nhiên bắt đầu. Tiêu tán, hóa thành một cỗ bàng bạc lực lượng linh hồn tràn ngập mà ra. Nuốt hắn linh hồn lực lượng. Diệp Thi Vũ hướng về phía Quỷ Hoang nói. Quỷ Hoang không chút do dự gật gật đầu. Hắn hiện tại chỉ muốn cho Quỷ Thiên Cửu báo thủ, mặt khác đều không còn được. Chỉ thấy hắn há miệng hút vào, Hoàng Tuyển Thánh Tử linh hồn năng lượng, điên cuồng tràn vào hắn thể nội. Cùng lúc đó, Quỷ Hoang khí thế đột nhiên bắt đầu tăng vọt. A, các ngươi đám này ác ma, ác ma. Hoàng Tuyển Thánh Tử tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy, gầm thét. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, bản thân vậy mà lại luân lạc tới bị người khác ăn cấp độ. Hắn nhưng là Hoàng Tuyển Thánh Tử A. Bây giờ chúa tể Bích Lạc Hoàng Tuyển tồn tại trí cao. Tiêu Phàm mấy người nghe vậy, lại tựa như nghe được buồn cười nhất chê cười một cái ác linh, vậy mà gọi hắn người ác ma, đây không phải buồn cười thì là cái gì chứ? Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, Hoàng Tuyển Thánh Tử thanh âm đột nhiên ngừng lại, hắn nha linh hồn năng lượng đều bị Quỷ Hoang thôn phệ. Hoàng Tuyển Thánh Tử vốn là cắm rễ ở hoang ma thi thể bên trên đàn sinh, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Hắn cùng với Quỷ Hoang là đồng nguyên. Hắn lực lượng, cơ hồ hoàn mỹ không một tì vết chuyển đến Quỷ Hoang trên người, Quỷ Hoang tu vi bay thẳng hạ phẩm pháp tôn. Bây giờ có thể. Quỷ hoang nhìn qua nơi xa thoát đi U Minh Chi Chủ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hung ác. Dù cho đạt đến hạ phẩm pháp tôn, hắn cũng không vội vã đi giết U Minh Chi Chủ, bởi vì hắn biết rõ, bản thân tối đa cũng liền cùng U Minh Chi Chủ đánh cái ngang tay, muốn giết hắn, rất khó. Hoang ma thi thể, vẫn là cơ hội duy nhất của hắn. Còn kém một chút xíu. Diệp Thi Vũ nhìn về phía càng ngày càng gần hoang ma thi thể, nói, chờ chút, ta sẽ áp chế hoang ma sư huynh nục thân, ngươi có đại khái ba hơi thời gian, dung nhập. Quỷ hoang gật gật đầu, mấy người nhìn chằm chằm hoang ma thi thể, chờ lấy hắn tới gần. Theo hắn khoảng cách càng ngày càng gần, Tiêu Phàm mấy người thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn, đứng đều có chút đứng không vững. Chuẩn bị. Diệp Thi Vũ hô nhỏ một tiếng, đồng nhiên hướng về hoang ma thi thể phóng đi. Đang đến gần hoang mạc thi thể quá trình bên trong, nàng mi tâm đột nhiên vỡ ra, một cỗ hoảng sợ chi uy từ hắn trong mi tâm xung ra, bàng bạc hắc khí che khuất bầu trời. Hắc khí kia, tại hư không ngưng tụ thành một bóng người, hóa thành cửu u quỷ chủ bộ dáng. Cửu u quỷ chủ. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu lông mày, nhìn thấy hắn từ Diệp Thi Vũ mi tâm đi ra, trong lòng có chút khó chịu. Cửu u quỷ chủ cũng giống như phát hiện hắn, chỉ là lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó liền rơi vào quỷ hoang trên người, trong nháy mắt một điểm, một vệ sáng xuất vào quỷ hoang thể nội. Quỷ hoang thân thể bỗng nhiên một cái thông minh, vô số ký ức điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn. Không, chuẩn xác mà nói, là hắn sâu trong linh hồn ký ức được mở ra một đạo phong ấn, tất cả đều trở lên rõ ràng. Cùng lúc đó, hắn khí chất cũng chậm chậm phát sinh biến hóa, trở nên hết sức cuồng bá, hung ác. Mà lúc này, cửu u quỷ chủ hư ảnh lại là xuất hiện ở hoang ma thi thể phía trên. Uy áp kinh khủng chiếu nghiêng xuống, khóa chặt hoang ma thi thể. Một sát na kia, hoang ma thi thể vậy mà không thể động đậy. Quỷ hoang, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Cửu u ma chủ một tiếng quát như sấm. Quỷ hoang một cái thông minh, trong nháy mắt hóa thành một vệ sáng xông vào hoang ma thi thể bên trong. Ngay sau đó, cửu u ma chủ hư ảnh cũng sáp nhập vào trong đó. Ầm ầm. Hoang ma thi thể điên cuồng công kích tứ phương, tựa như đang không ngừng giãy giụa. Bất quá mấy tức về sau, trên người hắn huyết tinh chậm rãi rút đi, thật giống như bị cái gì đè lại mở dạng. Thế là xong à? Tiêu Phàm kinh ngạc. Sư tôn vì sư huynh, thế nhưng là bỏ đi một bộ đạo thân. Diệp Thi Vũ lại là lắc đầu, cửu u quỷ chủ vì hắn nhi tử, thế nhưng là hao tốn cái giá không nhỏ. Cửu u quỷ chủ lúc nào đi ra? Tiêu Phàm hỏi. Không biết. Hắn nói nên ra đến thời điểm, sẽ ra tới. Diệp Thi Vũ lắc đầu, nàng đã từng cũng hỏi qua cửu u quỷ chủ, bất quá không có đạt được đáp án rõ ràng. Lão già này cũng là nhẫn tâm, trơ mắt nhìn mình nhi tử bị giết chết, cũng thờ ơ. Tiêu Phàm thấp giọng nổi giận mắng. Diệp Thi Vũ nghe vậy, đột nhiên ánh mắt sáng lên, tựa như nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, phu quân, ta tìm tới con trai, hắn ngay ở chỗ này. Chương 4072, nuốt giết U Minh Chi Chủ. Đâu? Tiêu Phàm hổ khu run lên, ánh mắt quét mắt tứ phương, tìm kiếm lấy con của bọn họ bóng dáng. Vừa rồi hắn còn tại đằng kia. Diệp Thi Vũ chỉ xa xa một mảnh cổ lâm, nhưng mà, Tiêu Trần cùng Tiểu Khê đã không thấy bóng dáng, có chỉ là hỗn loạn tương bừng. Nàng đôi mắt đẹp lấp lóe, trong khoảnh khắc rơi vào ma khí lăn lộn U Minh Chi Chủ bên trên. U Minh Chi Chủ chính đang điên cuồng công kích trận pháp màn sáng, muốn thoát đi, có thể trận pháp màn sáng vẹn vẹn hơi hơi chấn động một cái, liền lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Trận pháp này là ai bố trí? Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái. Liền hắn đều không thể không thừa nhận, bố trí trận pháp người này, thực lực vẫn là cực kỳ cường đại. Hẳn là Hoàng Tuyền Thánh Tử bố trí. Diệp Thi Vũ hồi đáp, ánh mắt lại là gắt gao tập trung vào U Minh Chi Chủ. U Minh Chi Chủ nhìn thấy không cách nào công phá trận pháp màn sáng, dứt khoát ngừng lại, con ngươi đỏ lòm đống tập trung vào bốn phía tu sĩ, lộ ra nụ cười tà ác. Đáng chết Hoàng Tuyền, bản thân chết rồi, còn muốn ta thay người chôn cùng. U Minh Chi Chủ trong lòng giận mắng, trên mặt lại là cười cười nói, ba bất quá, chỉ bằng các ngươi những người này, cũng muốn giết ta. Quá ngây thơ rồi, bản tôn chỉ cần nuốt những người này linh hồn, đột phá trung phẩm pháp tôn cảnh, đến lúc đó. Các ngươi đều phải chết. Nghĩ vậy, U Minh Chi Chủ há miệng hút vào, chung quanh hàng vạn mà tính tu sĩ lập tức cảm giác linh hồn rời khỏi thân thể, cố kia hấp lực, bọn họ làm sao ngăn cũng ngăn không nổi. Tự tìm cái chết. Diệp Thi Vũ thấy thế, không chút do dự xông tới. Tiêu Phàm cũng không chần chờ, U Minh Chi chủ đại sát tứ phương, nhìn hắn không được nhiều như vậy, dù sao, nơi này người, đại bộ phận đều là Bích Lạc Hoàng Tuyền người, trên tay lây dính vô số máu tươi, chết cũng xứng đáng. Nhưng là, hắn nhi tử thế nhưng là trong đám người a. Vạn nhất U Minh Chi chủ giết lầm hắn nhi tử đây. Phải biết, lần trước hắn cùng với Tiêu Trần giao thủ, Tiêu Trần chỉ là trung phẩm thánh tôn cảnh mà thôi, ở đâu là hạ phẩm pháp tôn đối thủ. Bên trong hoang ma thi thể, quỷ hoang đang ở cửu u quỷ chủ đạo thân trợ giúp phía dưới, nhanh chóng áp chế hoang ma thể nội ma khí, đồng thời, quỷ hoang ký ức càng ngày càng rõ ràng. Từ từ, hắn đã có thể khống chế hoang ma thi thể. Hiện tại, ta mới có thể báo thù cho đại ca. Quỷ hoang linh hồn nhe răng trợn mắt. Dù cho khôi phục đại bộ phân ký ức, có thể cái này mấy vạn năm ký ức cũng không phải là giả, hắn vẫn như cũ đem quỷ thiên cửu xem như đại ca của mình. Ba nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Diệp Thi Vũ cùng Tiêu Phàm hai người vậy mà tại vây công U Minh Chi chủ lúc, một cỗ ngập trời lệ khí từ trên người hắn buộc phát ra. Hắn là ta. Quỷ hoang băng lãnh băng phun ra một câu, thao túng hoang ma thi thể bước ra một bước. Động tác còn có chút không thạo, bất quá, theo hắn chạy như bay, thân thể khống chế lực càng ngày càng hoàn mỹ, dường như cỗ thân thể này chính là hắn. Bất quá lại nói trở về, thân thể này cũng xác thực là của hắn. Chỉ là thiếu một cái đầu lâu mà thôi. Xa xa nhìn tới, không có đầu lâu trăm trượng thi thể, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác rung động. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ hai người điên cuồng công kích U Minh Chi Chủ, hai người hợp lực, trong lúc nhất thời đem U Minh Chi Chủ áp chế ở hạ phong. U Minh Chi Chủ thế nhưng là thấy tận mắt Hoàng Tuyển Thánh Tử kết quả, mỗi lần Diệp Thi Vũ tới gần, hắn liền cực tốc chuyển di chiến trường, thẳng hướng Tiêu Phàm. Nếu như có thể, hắn tuyệt đối không nguyện ý cùng Diệp Thi Vũ giao thủ, phong thiên nhất tộc phong ấn chi thuật, cũng không phải đùa giỡn. Không có gặp Hoàng Tuyền Thánh Tử, cũng chạy không thoát nàng phong ấn chi thuật sao. Cũng ngay, U Minh Thánh Tử nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức đẩy lui Tiêu Phàm, dốc hết toàn lực hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Hắn hận thấu Tiêu Phàm, tiểu tử này vậy mà cắt đứt bản thân kế hoạch, nếu như có thể thôn phệ cái này hơn ngàn vạn sinh linh linh hồn, hắn linh hồn lực lượng tất nhiên sẽ đột phá trung phẩm pháp tôn. Đến lúc đó, Hoàng Tuyền cổ thành, trừ bỏ hoang ma thi thể, hắn lại không địch thủ. Đáng tiếc, Tiêu Phàm lại là không cho hắn tàn sát những người khác cơ hội, hơn nữa chiến càng ngày càng điên cuồng. Phu quân, áp chế hắn, ta tới phong ấn hắn. Diệp Thi Vũ đôi mắt đẹp lánh điện lấp lóe, hận không thể lập tức diệt U Minh Chi Chủ. Hắn là ta. Đông nhiên, một tiếng sấm nổ vang lên, thiên khung bỗng nổ tung. Bốn phía màn sáng trong nháy mắt tan thành mây khói, vậy mà chịu không được hắn một hống chi uy. Đám người nghe được hoang ma thi thể vậy mà nói chuyện, tất cả đều kinh hãi không thôi, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Thành công! Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ trên mặt vui vẻ. U Minh Chi Chủ lại là mí mắt cuồng loạn, bất quá ngay sau đó trở nên 10 điểm kinh hỉ. Bây giờ Hoàng Tuyển cổ thành trận pháp phá mở, thiên hạ to lớn, bản thân đi đâu không được. Hoang ma là mạnh. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là sức mạnh thân thể a, tiểu gia nếu như toàn lực đảm mệnh, hoang ma thi thể cũng không nhất định có thể đuổi theo kịp bản thân. Hô! Căn bản không có suy nghĩ nhiều, U Minh Chi Chủ xoay người bỏ chạy, hiện tại thừa dịp cùng hoang ma còn cách một đoạn, bản thân tất nhiên có thể chạy thoát. Chỉ là, hắn quá xem thường hoang ma nhục thân lực lượng. Hắn còn không có phóng ra bước chân, đột nhiên, hoang ma đạp chân xuống, bước ra một bước mấy trăm dặm. Cơ hồ hô hấp không tới thời gian, liền đi tới hắn phụ cận. Cùng lúc đó, hoang ma trực tiếp một đạo bá đạo quyền cương hung hăng rơi đập mà xuống, một loạt động tác này nước chảy thành sông, khí thế như hồng. U Minh Chi Chủ trận to hai mắt, kinh hãi nhìn xem nện xuống đến quyền cương, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi chạy trốn. Kỳ thật, cho dù hắn nghĩ chạy trốn, cũng làm không được, bởi vì hoang ma thực lực vượt xa hắn tưởng tượng, vẹn vẹn chỉ là khí thế chấn áp. Liền để hắn không thở nổi. Ẩm. Ngay sau đó, U Minh Chi Chủ nhục thân không chịu nổi hoang ma quyền cương lực lượng, trực tiếp tại hư không nổ tung, quần quận linh hồn chi lực dâng trào. Bất quá vẹn vẹn một cái hô hấp không tới thời gian, U Minh Chi Chủ thân ảnh lần nữa xuất hiện. Ba lần này, Diệp Thi Vũ tốc độ càng nhanh, trực tiếp thi triển phong ấn chi thuật, đem U Minh Chi Chủ khốn vào trong lồng giam. Ta muốn xé xác hắn. Không đầu hoang ma hướng về phía Diệp Thi Vũ phương hướng, sát khí không ngừng cuồn cuộn, Hiển nhiên hắn rất khó chịu Diệp Thi Vũ phong ấn U Minh Chi Chủ. Hắn cũng không muốn U Minh Chi Chủ, liền dễ dàng như vậy chết. Ngươi bây giờ linh hồn có chỗ thiếu thốn, hắn linh hồn đối với ngươi mà nói, chính là vật đại bổ, đừng bỏ qua. Diệp Thi Vũ tiện tay đem khốn trụ được U Minh Chi Chủ ném cho Hoang Ma. Hoang Ma không nghĩ tới Diệp Thi Vũ dĩ nhiên là vì mình suy nghĩ, lấy tay một chảo, trực tiếp nắm cái kia lồng giam. Răng rác một tiếng, lồng giam pha toái, liên thông U Minh Chi Chủ linh hồn nổ tung, sau đó hóa thành quần quận linh hồn năng lượng, bị Hoang Ma thôn phệ. Sau nửa ngày, Hoang Ma lúc này mới dừng lại, hắn khí tức trên thân mặc dù càng ngày càng nội liễm, nhưng là rõ ràng mạnh hơn. Sư muội, cảm ơn ngươi. Trầm ngâm nửa ngày, Hoang Ma thân thể truyền đến một câu, đây là phát ra từ nội tâm cảm kích, còn có ngươi, Tiêu Phàm, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tiêu Phàm lại là khoát khoát tay, ngăn đón Diệp Thi Vũ vai nói, ngươi đã là Thi Vũ sư huynh, vậy ta giúp ngươi là nên phải. Hắn cũng biết, quỷ hoang là không về được. Thiên hạ liền thiếu đi một cái đã từng quỷ hoang, lại là nhiều hơn một tôn đáng sợ Hoang Ma. Chương 4073, Vạn Cổ Hung Phần. Hoang Ma sư huynh, ngươi kế tiếp là làm gì? Diệp Thi Vũ đổi chủ đề, có chút mong đợi hỏi. Nàng nội tâm nghĩ đến, lấy Hoang Ma thực lực, dù cho không có đầu lâu, nhưng nếu như lưu tại Vô Tận Thần Phủ mà nói, há lại sẽ khác thường ma giám phạm. Không thể không nói, Diệp Thi Vũ xem như một cái hiền thê lương mẫu, thời khắc đều đang vì bản thân nam nhân suy nghĩ. Ta muốn tìm về ta đầu lâu. Hoang Ma lời ít mà ý nhiều nói, ngữ khí cực kỳ kiên định. 3 năm đó ngươi đầu lâu bị dị ma mang đi, làm sao tìm kiếm? Tiêu Phàm có chút bận tâm. Hoang Ma đều chết đi mấy trăm vạn năm, cho dù đầu của hắn còn chưa mục nát, thế nhưng sợ là rất khó tìm rồi a. Mặt khác, Tiêu Phàm nghi ngờ là, lấy Hoang Ma thực lực, vì sao không cách nào phục hồi như cũ nhục thân đây? Đối với thánh tôn cảnh tu sĩ mà nói, chỉ cần khí số chưa tán, khôi phục nhục thân không phải chuyện rất bình thường sao? Rất nhanh Tiêu Phàm liền phát hiện Hoang Ma không dô nở dê bình thường nở dê, trên người hắn khí số, vờ y ma hoàn toàn cùng nhục thân hòa làm một thể, không có chút nào tiết lộ. Điểm này, dù cho hắn Tiêu Phàm cũng làm không được. Hơn nữa, loại này tu luyện phương thức, hình như là dị ma à, Hoang Ma tu luyện tự nhiên là dị ma con đường nở dê tu lùi hệ nở. Kinh ngạc về kinh ngạc, Tiêu Phàm lại không có quá nhiều quan tâm, tu luyện công pháp gì cũng không phải là khẩn yếu nhất. Tâm chính, tà công cũng chính. Tâm tà, chính công cũng tà. Phụ thân nói cho ta biết, ta đầu lâu vị trí. Hoang Ma thanh âm có chút ngưng trọng. Ở đâu? Có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Tiêu Phàm đối Hoang Ma ngược lại là 10 điểm nghĩa khí, chí ít so sánh cửu u quỷ chủ hiếu thắng vô số lần. Đây cũng là Tiêu Phàm kính nể Hoang Ma làm người nguyên nhân, một cái dám theo dị ma liều chết huyết sát người, vô luận là ở đâu, đều đáng kính nể. Các ngươi không giúp được ta. Hoang Ma lại là cự tuyệt Tiêu Phàm hảo tâm, nói, bởi vì cái này địa phương, chính ta cu nở dê hiểu rất ít. Ở đâu? Tiêu Phàm vẫn là không nhịn được hỏi. Hoang Ma tiếng tim đập đống trở nên có chút trầm trọng, nửa ngày mới nói, chư thiên vạn giới, ngũ đại hung địa một trong vạn cổ hung phần, ngươi có thể giúp ta sao? Tiêu Phàm nghe vậy, toàn thân trong nháy mắt hiện nổi da gà lên, theo sát lại là cười khổ một hồi. Vạn cổ hung phần, đây chính là cùng huyết U Minh cùng táng tổ thiên mộ cùng cấp bậc hung địa A, dù cho thiên tôn cường giả cũng không dám tự tiện xông vào địa phương. Hắn Tiêu Phàm một cái hạ phẩm nguyên tôn, lại có thể hỗ trợ cái gì đây? Nếu như là táng tổ thiên mộ, hắn Tiêu Phàm có lẽ còn có thể giúp một chút, bây giờ đã qua mấy tháng, khoảng cách táng tổ thiên mộ 3 năm kỳ hạn, đã không có thời gian dài bao lâu. Người rất gấp làm sao? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Cũng không hề hoàn toàn từ bỏ trợ giúp Hoang Ma ý nghĩ. Lời này ngược lại để Hoang Ma sững sờ, bất quá hắn vẫn nói ra, Tiêu Phàm, đa tạ hảo ý của ngươi. Dứt lời, Hoang Ma phóng ra bước chân, hướng về chân trời lao đi, một bước mấy ngàn dặm, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền đã mất đi bóng dáng. Tiêu Phàm nắm chặt nắm đấm, thở sâu, tự lẩm bẩm, hy vọng ngươi có thể mau chóng tìm tơ ý ngươi đầu lâu. Hoàng Tuyên cổ vực sự tình đã không sai biệt lắm kết thúc, Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa quét về phía chiến trường, cách đó không xa, Khương Ách đám người chính nhanh chóng chạy đến. Ở bên cạnh họ, còn có hai đạo thân ảnh quen thuộc, hai người không phải người khác, chính là Lãnh Tiếu Nhận cùng Hoa Thiên Thụ. Phủ chủ, Lãnh Tiếu Nhận nhìn qua có chút suy yếu, trên người QNZ dính không ít vết máu. Tiêu Phàm gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Hoa Thiên Thụ nói, Hoa Thiên Thụ, Hoa gia người không có việc gì à? Việc này, còn phải đa tạ phủ chủ bằng hữu. Hoa Thiên Thụ đàn NZ cha tờ cười một tiếng, hắn nội tâm QNZ đối Tiêu Phàm càng ngày càng kính sợ lên. Tiêu Phàm tay, vợ y ma đã sớm đưa vào Hoa Hoàng Tuyển cổ vực. Thiếu Thiên Cơ đây. Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, khắp nơi tìm kiếm Thiếu Thiên Cơ thân ảnh. Hắn sở dĩ vẫn không có xuất thủ cứu Hoa gia người, cũng là bởi vì Thiếu Thiên Cơ trong bóng tối nhắc nhở hắn, Hoa gia người, hắn Tiêu Phàm không cần đi qua nở. Rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm nghĩ đến quấy đục Hoàng Tuyển cổ thành một lần này đầm nước trước đó, liền trong bóng tối thông chi Lãnh Tiếu Nhận, để Lãnh Tiếu Nhận phối hợp Thiếu Thiên Cơ, cứu ra Hoa gia người. Lãnh Tiếu Nhận ngược lại là không có cô phụ Tiêu Phàm kỳ vọng, thật đem Hoa Thiên Thụ dẫn tới trước mặt mình. Chỉ là, Thiếu Thiên Cơ có vẻ như một mực chưa từng xuất hiện. Phủ chủ, Thiếu Thiên Cơ để cho ta đem cái này giao cho ngươi. Lãnh Tiếu Nhận lấy ra một mai nhắn lại Ngọc Phủ, đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tiếp nhận Ngọc Phủ, nhìn lướt qua, không khỏi nhíu mày. Thế nào? Diệp Thi Vũ lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn đi. Tiêu Phàm lắc đầu. Thiện tay bóp nát Ngọc Phù, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại là ngưng trọng hết sức. Ngọc Phù bên trong, Tiếu Thiên Cơ nói cho hắn, không bao lâu bọn họ sẽ còn gặp mặt, nhường hắn Tiêu Phàm, chuẩn bị kỹ càng tùy thời chiến đấu. Hắn không biết Tiếu Thiên Cơ đến cùng đang làm cái gì, nhưng là, Tiếu Thiên Cơ xác thực giúp hắn rất nhiều lần, có lẽ hắn sẽ không cố ý lừa gạt mình. Thật lâu, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hắn biết rõ. Vô tận thần phủ cũng phải toàn lực chuẩn bị chiến đấu, mặc kệ đối mặt địch nhân là cái gì. Phu quân, Trần Nhi không thấy hắn. Lúc này, Diệp Thi Vũ đột nhiên hết sức lo lắng nói. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại là phát hiện trận pháp màn sáng đã biến mất, hiển nhiên hẳn là hoang ma phá kết quả xấu. Về sau phần lớn người giống như chim muôn bay tán ra. Tiêu Trần cùng Tiểu Khê hai người, cu nở dê thư á cơ rời đi. Ta đi đem hắn mang về. Diệp Thi Vũ để lại một câu nói, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Tiêu Phàm nhìn qua Diệp Thi Vũ rời đi, vội vàng nói, Lãnh Tiếu Nhận, tùy thời chú ý Thi Vũ hành tung, có chuyện trước tiên cho ta biết, mặt khác, hoang ma tin tức cu nở dê chú ý một chút. Là, phủ chủ. Lãnh Tiếu Nhận gật gật đầu. Phủ chủ, ta đây liền mang ngài đi gặp ta Hoa gia tiên tổ. Hoa Thiên Thụ hợp thời mở miệng nói. Hắn mặc dù gia nhập vô tận thần phủ, nhưng Hoa gia còn không có lấy được Tiêu Phàm đồng ý đây. Bây giờ Bích Lạc Hoàng Tuyền gần như hủy diệt, Hoa gia QNZ tổn thất nặng nề, đoán chừng là không thể một mình chống đỡ lấy Bích Lạc Hoàng Tuyền. Ngoại giới dị ma xâm lấn, Hoa gia tùy thời có thể đối mặt với diệt tộc nguy hiểm, tự nhiên muốn tìm kiếm một cái bảo hộ, vô tận thần phủ là thành hắn hàng đầu lựa chọn. Tốt. Tiêu Phàm gật gật đầu. Ở Hoa Thiên Thụ hướng dẫn dưới, Tiêu Phàm đi tới một vùng phế tích bên trong. Mấy chục gần trăm cái Hoa gia người chính vẻ mặt chật vật tụ tập ở một tòa đổ nát cung điện bên trong. Những ngày qua, bọn họ bị Hoàng Tuyền Thánh Tử hành hạ không nhẹ. Phủ chủ, vị này là ta Hoa gia đại tổ, Hoa Vạn Giới. Hoa Thiên Thụ mang theo Tiêu Phàm dừng lại ở một cái thần thái giàn mua, dáng người còn xuống trước mặt lão nhân. Người tới cơ hồ gầy trơ cả xương, chỉ còn lại có da bọc xương, con ngươi đục không chịu nổi, trên mặt cũng có được vô số là lão nhân ban. Nghe được cái này danh tự, Tiêu Phàm toàn thân hơi rung. Hoa Vạn Giới, không phải liền là lúc trước thoát ly U Minh địa ngục, sáng lập Bích Lạc Hoàng Tuyển cái này thế lực lớn nhất nhân vật sao? Đó đã là mấy chục năm trước sự tình, hắn lại còn sống sót. Không đúng, hắn thấy thế nào cũng không giống một người sống. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ, đã nhận ra Hoa Vạn Giới có chút không đúng. Đế tử gia tộc, đế tử vô nhai, bái kiến Hoa gia đại tổ. QNZ đúng lúc này. Đại điện bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng quát to. Chương 4074, diễn đủ không? Đế tử vô nhai, hắn còn sống. Hoa Thiên Thụ nghe được câu nói kia, trực tiếp kinh hô mà ra, tựa như tin tức này nhường hắn 10 điểm kinh ngạc. Đại điện bên trong kinh ngạc không chỉ là hắn, còn có Hoa gia những người khác. Cái tên này, rất nổi danh sao? Tiêu Phàm nghi ngờ hỏi, nhưng hắn nhưng trong lòng có loại dự cảm bất an. Đế tử gia tộc lúc này xuất hiện. Mục đích quá rõ ràng. Đế tử gia tộc 30 vạn năm trước đế tử gia tộc gia chủ, tuổi gần 200 tuổi không đến liền đột phá đến hạ phẩm thánh tôn, một thân tu vi công tham tạo hóa, bây giờ đi qua 30 vạn năm. Hoa Thiên Thụ không có tiếp tục nói đi xuống. Tiêu Phàm QNZ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ngay lúc đó thái cổ thần giới, nguyên khí còn chưa bị hoàn toàn dành thời gian, thái cổ thần giới tu sĩ là có thể đột phá thánh tôn cảnh. Về phần ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp như thế nào, Tiêu Phàm cũng có suy đoán, hơn phân nửa là thiên hoàng đế chiến gia tộc cho. Đế tử vô nhai hiện tại xuất hiện, không hề nghi ngờ, là muốn lôi kẻ hóa hoa ra. Phủ chủ, ngươi yên tâm, chúng ta hoa ra đều đồng ý gia nhập vô tận thần phủ, nhị tổ QNZ đồng ý. Hoa Thiên Thụ nhìn thấy Tiêu Phàm cau mày, liền vội vàng giải thích nói. Sau đó lại hướng Tiêu Phàm giới thiệu bên cạnh một cái lão giả, người này Tiêu Phàm có chu tờ hình ảnh. Ban đầu ở cửu ưu địa ngục đại biểu Bích Lạc Hoàng Tuyển xuất hiện qua. Hoa Khai Vân cũng đối với Tiêu Phàm khẽ gật đầu, xem như công nhận Hoa Thiên Thụ lời nói. Hoa vạn giới tiền bối, đệ tử gia tộc thành mời Hoa gia gia nhập nhân tộc liên minh. Gần như đồng thời, một cỗ cường đại khí tức từ cửa ra vào mãnh liệt mà đến. Đám người quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy không ít đạo thân ảnh quyết đoán đi tới. Cầm đầu là một cái to cờ bạc mặt hô nở dê ha ho lao giả. Hắn thân cao tám thước, lưng như tùng, hai mắt thâm thúy thanh minh, hoàn toàn không giống một cái sống hơn mấy triệu năm người. Ở sau lưng hắn, trùng trùng điệp điệp đi theo một đám đế tử gia tộc người, để đám người kinh ngạc là, đám người này vậy mà đều là thánh tôn cảnh. Lúc nào đế tử gia tộc QNZ mạnh như vậy? Đế tử gia tộc, lúc trước chẳng qua là danh xưng đại đế cường giả nhiều nhất gia tộc, thật không nghĩ đến, bây giờ đế tử gia tộc. Thánh tôn cảnh cường giả QNZ có nhiều như vậy. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, bất quá hắn cảm giác có tận mấy đôi ác độc con mắt nhìn mình chằm chằm, quay đầu nhìn tới, lại là thấy được hai cái người quen. Đế tử Yên cùng đế tử Trùng. Đế tử Yên, lúc trước chính là nàng đem tiểu kim hành hạ chết đi sống lại, Tiêu Phàm cũng nhiều lần tìm nàng phiền phức, nhưng một mực không tìm được cơ hội giết chết nàng. Về phần đế tử Trùng. Người này ở phi tiên thánh cảnh vạn tộc đổ vực trận chiến thời điểm gặp một lần, người này là đế tử gia tộc ngũ tổ, lúc trước chẳng qua là bán bộ thánh tôn cảnh tu vi. Nhưng là bây giờ, QNZ đột phá đến thượng phẩm thánh tôn cảnh. Hai người kia, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đều hết sức không thân mật, thậm chí có chút ngon độc. Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì chấn động, đế tử gia tộc không đến, hắn còn chuẩn bị đi đế tử gia tộc một chuyến đây. Ba hiện tại đến, càng tốt hơn. Có chuyện gì tại chỗ giải quyết liền tốt. Hoa tiền bối. Cầm đầu đế tử vô nhai không nhìn thẳng Tiêu Phàm tồn tại, ánh mắt rơi vào già nua hoa vạn giới trên người, vẻ mặt hòa khí nói, không biết ngài suy tính thế nào. Không nên uổng phí tâm tư, ta hoa gia đã lựa chọn gia nhập vô tận thần phủ. Hoa Thiên Thụ lạnh rên một tiếng, hắn đối đế tử gia tộc tựa như cu nở dê mội hảo cảm gì. Đế tử vô nhai đạm mạc cười một tiếng, nhìn chăm chú Hoa Thiên Thụ nói, vị này chính là Hoa gia thiếu chủ Hoa Thiên Thụ a. Lão hủ QNZ cũng có nghe qua, làm sao, ngươi còn không phải Hoa gia chi chủ, liền nghị chúa tể Hoa gia tương lai. Ngươi, Hoa Thiên Thụ sầm mặt lại. Tiêu Phàm bọn họ cũng có chút ngoài ý muốn, cái này đế tử vô nhai rất cao ngạo, cũng rất cường thế a. Chỉ là, hắn dạng này thật được không? Hoa Thiên Thụ dù sao cũng là Hoa gia thiếu chủ, bất kể như thế nào. Hoa gia về sau đều sẽ rơi vào trong tay hắn, đệ tử vô nhai nghĩ đến lôi kéo Hoa gia, không những không lấy lòng Hoa Thiên Thụ, còn trực tiếp hận hắn. Cái này căn bản không phải một người bình thường nên có ý nghĩ à, trừ phi, hắn đối Hoa gia tình thế bắt buộc, thậm chí đến Hoa gia đều không người phản kháng cấp độ. Hoa Thiên Thụ chính là ta Hoa gia thiếu chủ, tùy ý chính là ta Hoa gia chi chủ, hắn quả thật có thể chúa tể Hoa gia. Hoa Khai Vân không lạnh không nóng nói. Hắn cũng là Hoa gia lão gia chủ, mặc dù bây giờ thoái vị, nhưng lời của hắn vẫn còn có chút phân lượng. Có đúng không? Chẳng lẽ Hoa gia tương lai không nên từ Hoa vạn giới tiền bối quyết định sao? Đệ tử vô nhai không thèm để ý chút nào, ngược lại hí ngược cười một tiếng. Lao tổ cũng là quyết định này. Hoa Khai Vân híp híp hai mắt. Vậy cũng chưa hẳn. Đệ tử vô nhai cười nhạt một tiếng, chuyển hướng ánh mắt đục ngầu, thậm chí có chút đờ đẫn Hoa vạn giới. Nói, Hoa tiền bối, ngài là nghĩ Hoa gia gia nhập ta đế tử gia tộc, hay là gia nhập vô tận thần phủ đây? Diệp Khuynh Thành đám người nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu hiện lên như ẩn như hiện lanh mang. Đệ tử Vô Nhai vừa mới còn nói để Hoa Gia gia nhập nhân tộc liên minh, nhưng bây giờ chớp mắt biến thành đệ tử gia tộc, rốt cục buộc lộ ra bản thân vốn là mục đích sao? Hoa Thiên Thụ cùng Hoa Khai Vân đám người lại là cười lạnh không thôi, quyết định này, bọn họ thế nhưng là cùng nhau thương lượng, cũng trải qua Hoa Vạn Giới đồng ý, Hoa Vạn Giới lại làm sao có thể thay đổi chủ ý đây? Ba nhưng mà, tiếp xuống Hoa Vạn Giới lời nói, lại là để nụ cười của bọn hắn đột nhiên ngừng lại. Từ hôm nay, Hoa Gia gia nhập đệ tử gia tộc. Hoa Vạn Giới xuất ngôn rõ ràng, tựa như bị chân một cỗ sức lực một dạng. Ha ha, không bờ hoan nghênh Hoa tiền bối, hoan nghênh Hoa Gia. Đệ tử Vô Nhai lập tức cười như điên không thôi, ở trên cao nhìn xuống quan sát Hoa Gia chúng nhân nói, yên tâm, đây tuyệt đối là Hoa Gia từ trước tới nay chính xác nhất quyết định. Không có khả năng. Hoa Thiên Thụ cái thứ nhất đứng ra bác bỏ, nhìn chăm chú Hoa Vạn Giới nói, đại tổ. Ngày trước không phải nói, gia nhập Vô Tận Thần Phủ sao? Đáng tiếc, Hoa Vạn Giới lại là trầm mặc không nói, cả người lộ ra càng ngày càng ngốc trệ. Xem như con cháu, không nên tuân thủ tổ hơn sao? Đệ tử Vô Nhai hí ngược cười nói, ngươi chẳng lẽ muốn vi phạm tổ tông mình quyết định? Hoa Thiên Thụ trầm mặc không nói, trên mặt lại là phẫn hận hết sức. Hắn vẻ mặt xấu hổ nhìn xem Tiêu Phàm, mình đã đáp ứng Tiêu Phàm, nhưng hắn đại tổ Hoa Vạn Giới đột nhiên đổi ý. Cái này khiến hắn làm sao ở trước mặt Tiêu Phàm là người. Phủ chủ, ta. Hoa Thiên Thụ nghẹn nửa ngày, cu nở dê nghẹn không ra một câu. Diễn đủ không? Tiêu Phàm lại tựa như không có nghe được Hoa Thiên Thụ lời nói, ngược lại nhìn về phía đệ tử Vô Nhai đám người nói, trên mặt đều là hờ hững. Tiểu bối, ngươi nói cái gì? Đệ tử Vô Nhai cảm nhận được Tiêu Phàm ánh mắt lạnh như băng, lập tức quay đầu trông lại, tựa như căn bản không biết Tiêu Phàm một dạng. Đất vàng đều che lại cái cổ, ngươi cái này ra sức biểu diễn cho ai nhìn. Tiêu Phàm thần sắc vẫn như cũ rất lạnh lùng. Tiêu Phàm ngươi tự tìm cái chết, dám theo nhị tổ nói như thế. Đệ tử Vô Nhai còn chưa mở miệng, đệ tử Yên bỗng lạnh rên một tiếng, khí thế mạnh mẽ bộc phát ra, dò ra một cái tay bay thẳng Tiêu Phàm mà đến, ánh mắt bên trong đều là hờ hững. Lan! Ba nhưng mà, đối mặt nàng cường đại một đòn, Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng. Hắn vẫn như cũ hai tay vác sau lưng, không động mảy may. Chương 4075, Hoa Gia Quy Thuận. Đệ tử Yên nhìn thấy Tiêu Phàm không nhúc nhích, nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Những năm này, ở gia tộc Lao Tổ trợ giúp phía dưới, nàng tu vi cơ hồ là tăng vụt lên, ngắn ngủi mấy chục năm liền đã đột phá đến trung phẩm thánh tôn cảnh. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Phàm cho dù là mạnh, có thể đột phá hạ phẩm thánh tôn cảnh đã không tệ. Bản thân trung phẩm thánh tôn cảnh, chẳng lẽ còn không làm gì được một cái hạ phẩm thánh tôn sao? Thẳng đến Tiêu Phàm cái kia tiếng quát lạnh vang lên, đệ tử Yên nụ cười trên mặt đột nhiên ngừng lại, thay vào đó là khủng hoảng. Lan! Theo Tiêu Phàm một tiếng quát lớn truyền ra, kinh khủng sóng âm ngưng tụ thành nổ tính lực sát thương tập trung vào đệ tử Yên. Đệ tử Yên bàn tay lập tức tiến thêm không được, đồng thời có một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố tác dụng ở bàn tay nàng bên trên. Nàng bàn tay trực tiếp răng rắc một tiếng sụp đổ. Ba nhưng mà, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Cô kia nổ tính uy lực trùng kích ở nàng lồng ngực. Nàng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tất cả đều nổ tung, trong miệng máu tươi cuồn phún. Thân thể càng là không bị khống chế bay ngược mà ra, cả tòa đại điện đều bị tung bay, trọng trọng nện ở nơi xa trên mặt đất, cơ hồ chỉ còn lại có một hơi. Làm sao sẽ? Đệ tử Yên trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Vẹn vẹn chỉ là một tiếng quát lớn mà thôi, thiếu chút nữa muốn mệnh của nàng, Tiêu Phàm thực lực lại phải làm sao cường đại. Thua thiệt nàng cho rằng, bản thân một trưởng liền có thể tùy tiện lý giải Tiêu Phàm tính mệnh. Tiểu bối, ngươi không khỏi quá tàn nhẫn. Đệ tử Vô Nhai nhìn thấy ngã trong vũng máu đệ tử Yên, thần sắc cứng lại, sát khí lạnh lẽo từ trên người hắn mãnh liệt cuộn trào ra, giống như nước thủy triều nhào về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần sắc không động. Buồn cười nhìn xem đệ tử Vô Nhai, nói, hắn muốn giết ta, ngươi không cảm thấy tàn nhẫn. Ta thương tổn tới nàng, ngươi đã cảm thấy tàn nhẫn. Nhất định chính là truy hệ nờ cửa y lớn, làm sao, chỉ cho ngươi đệ tử gia tộc giết người, không cho phép người khác giết ngươi đệ tử gia tộc người sao. Trên đời này nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy. Tất nhiên ngươi ưa thích lấy lớn hiếp nhỏ, vậy lao hủ thành toàn ngươi. Đệ tử Vô Nhai thần sắc đạm mạc, tìm được cớ xuất thủ. Tiêu Phàm bị mạnh hiếp yếu, hắn hiện tại tự nhiên có thể đánh trả Tiêu Phàm. Vừa vặn, ta cũng chuẩn bị đi một chuyến đế tử gia tộc, cắt đứt một phen ân oán, hôm nay xem ra, không cần nhiều chạy một chuyến. Tiêu Phàm đạm mạc nói. Nói xong, dưới chân hắn đột nhiên tràn ngập ra vô cùng vô tận kiếm khí, tuyệt thế lăng lệ, sắc bén. Dừng tay. Hoa Thiên Thụ vội vàng kêu to, đế tử Vô Nhai, ta Hoa gia gia nhập ngươi đế tử gia tộc chính là, không muốn tổn thương người vô tội. Hắn biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, chính là nguyên tôn cảnh cường giả, thế nhưng là, đế tử Vô Nhai lúc này tán phát khí tức, thế nhưng là pháp tôn cảnh A. Pháp tôn cảnh, ở nguyên tôn cảnh trước mặt, nhất định chính là nhất thiên nhất địa, hoàn toàn không còn cùng một cái cấp độ. Đế tử Vô Nhai nếu như xuất thủ, Tiêu Phàm bọn họ những người này đoán chừng đều phải lưu lại không thể. Hoa Thiên Thụ lại cho Tiêu Phàm một ánh mắt, nói, Tiêu phủ chủ, ta Hoa gia cùng vô tận thần phủ vô duyên, đà tạ ngài hậu ái. Xem ở Hoa gia phân thượng, tha cho ngươi một cái mạng chó. Đế tử Vô Nhai thu liễm khí tức. Mặc dù hắn biết rõ Tiêu Phàm là vô tận thần phủ chi chủ, nhưng cũng không dùng mắt nhìn thẳng Tiêu Phàm một cái liền pháp tôn cảnh thực lực cũng không có người, sớm muộn sẽ bao phủ ở lịch sử bụi bặm. Ngược lại là Hoa gia, nội tình thâm hậu, chi tiết có thể hợp nhất, đối đế tử gia tộc mà nói, thế nhưng lại như hổ thêm cánh. Tiêu Phàm lại là thẳng tắp lấy lưng, nói, ngươi Hoa Thiên Thụ một ngày là ta vô tận thần phủ người, vậy liền vĩnh viễn là vô tận thần phủ người, ngươi nghĩ phản bội. Ta. Hoa Thiên Thụ sắc mặt trắng bệch. Hắn tự nhiên biết rõ, Tiêu Phàm nghe hiểu hắn ý tứ, chỉ là, Tiêu Phàm vẫn như cũ không nguyện ý từ bỏ bọn họ Hoa gia, dù cho tiếp nhận đến từ đế tử gia tộc lửa giận. Về phần ngươi, Tiêu Phàm đen nhánh ánh mắt hiện ra lạnh như băng u quang, một cái co đầu rút cổ mấy chục vạn năm lão vương bát, cũng xứng ở trước mặt ta diếu võ dương oai. Đám người trợn to hai mắt, chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm lại dám như vậy cùng đế tử Vô Nhai nói chuyện, chẳng lẽ hắn thật chán sống rồi sao? Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là trong nháy mắt một điểm, một màn ánh sáng bỗng nhiên bao phủ hoa vạn giới. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, ra mua hoa vạn giới, vờ ơ y ma đột nhiên trở nên huyết khí phồn vinh mạnh mẽ, khí thế trên người không ngừng tăng cường. Một màn này, đem đám người dọa cho phát sợ, đế tử Vô Nhai càng là trợn to hai mắt, hoảng sợ nói, thời gian bản nguyên tuyệt kỹ. Không sai. Vừa rồi Tiêu Phàm thi triển đúng là hắn lĩnh ngộ thời không bản nguyên tuyệt kỹ tuyên cổ thông thông, khiến cho gần đất xa trời hoa vạn giới, thời gian rút lui vài vạn năm. Mấy vạn năm trước hoa vạn giới, tự nhiên không có như vậy suy yếu, đoán chừng không bằng đế tử Vô Nhai, cái kia cũng không xê xích gì nhiều. Bằng không mà nói, hắn lại thế nào để hoa ra chấn nhiếp Bích Lạc Hoàng Tuyển vài vạn năm đây? Lao tổ. Tiêu Phàm lúc ngừng lại, Hoa Thiên Thụ trong nháy mắt nên đón. Vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem hoa vạn giới, vừa nhìn về phía Tiêu Phàm nói, phủ chủ, đây là có chuyện gì? Hoa lão sớm đã thiên nhân ngũ suy, chỉ còn lại có một sợi chân linh, dựa vào thần đan treo một hơi, vừa rồi hắn lại bị đế tử Vô Nhai linh hồn áp chế, nói ra trái lương tâm chi ngôn. Tiêu Phàm giải thích nói, chỉ một thoáng, hoa ra người tất cả đều sát khí nặng nề nhìn chăm chú đế tử Vô Nhai, rất có ra tay đánh nhau tư thế. QNZ đúng lúc này, hoa vạn giới đột nhiên từ xe lăn đứng lên, sờ lên Hoa Thiên Thụ đầu, sau đó đục ngầu con ngươi trở nên hết sức thanh minh. Hoa tiền bối. Đế tử Vô Nhai híp híp hai mắt, hỏi dò. Đế tử Vô Nhai, xem ở đế tử Vô Trần phân thượng, chuyện hôm nay đến đây thì thôi, ngươi cút đi. Hoa vạn giới thần sắc lạnh lùng nói, mảy may không cho đế tử Vô Nhai nửa điểm mặt mũi. Ngươi xác định. Đế tử Vô Nhai nhíu mày. Bị hoa vạn giới như thế xua đuổi, hắn có chút khó chịu. Làm sao, ngươi còn muốn diệt ta hoa ra hay sao? Hoa vạn giới thân làm Bích Lạc Hoàng Tuyển chủ nhân, một mực làm việc phong lôi, quyết đoán hết sức, chỗ nào dung được người khác uy hiếp. Đế tử Vô Nhai cau mày, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm nói, tiểu tử, đều là ngươi làm chuyện tốt, ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi đế trần cổ cương. Dứt lời, đế tử Vô Nhai hất lên ống tay áo chuẩn bị rời đi. Tiêu Phàm ngược lại là không có ngăn cản, nếu là thật sự cùng đế tử Vô Nhai một trận chiến, hoa ra những người này đoán chừng đều phải xối quậy. Hắn rất muốn động thủ, có thể cân nhở ở cờ đến hoa ra, cuối cùng vẫn là nhịn được. Thẳng đến đế tử Vô Nhai đi xa, hoa ra người ở hoa vạn giới dẫn đầu phía dưới, toàn bộ đều cung kính quỳ mọc xuống, cùng kêu lên bài nói, bái kiến phủ chủ. Chư vị xin đứng lên. Tiêu Phàm vội vàng hư đỡ dậy hoa vạn giới. Hoa vạn giới chật vật đứng dậy, Ngay sau đó, trên người hắn xung doanh huyết khí đột nhiên nhanh chóng nguệ hoài, cả người lần nữa trở nên giả mua lên. Lao tổ. Hoa ra người thấy thế, sắc mặt đại biến, tâm tình tốt tựa như xe cắp treo đồng dạng, trong nháy mắt ngã vào thung lũng. Hoa vạn giới lại là vung cánh tay lên một cái, nói, tốt rồi, lao hủ sớm tại vạn năm trước chết rồi, sống lâu nhiều năm như vậy, đã kiếm được. Dừng một chút, hắn lại nói một cách vô cùng trịnh trọng, tiêu phủ chủ dùng thời gian chi lực để cho ta thời gian ngắn nghịch chuyển thời không, có thể làm cho lão hủ cùng các ngươi bàn giao một phen, đã đủ rồi, hiện tại, ta tuyên bố mấy chuyện.